Hách Liên Ngọc không phải là thật thích thượng kia Phượng Như Nguyệt đi. Ngưu Vân bắt quái tâm lại toát ra tới. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, không tỏ ý kiến, Hách Liên Ngọc đúng là xuân tâm manh động thời điểm, thích thượng một cái cô nương thực bình thường. Hoa Ngũ cũng nhún vai, thâm giác Hách Liên Ngọc loại này do dự không quyết đoán tính tình thực sự là không thích hợp tán gái, về sau có cơ hội dạy hắn mấy chiêu, tán gái hẳn là cùng áp tiểu thụ không sai biệt lắm đi. Coi trọng liền thượng, có kia vô nghĩa thời gian hắn đều có thể áp vài lần. Thiên Minh, cái kia Vân lão thái bà còn quấn lấy ngươi không bỏ sao? Ngưu Vân mắt trông mong hỏi Gia Cát Thiên Minh. Gia Cát Thiên Minh khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, gật gật đầu. Ngưu Vân hầm hừ nói, số không biết xấu hổ lao thái bà, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, chết không biết xấu hổ. Gia Cát Thiên Minh sắc mặt cũng không được tốt, nhưng hiện tại hắn tu vi còn quá thấp, chỉ có thể cùng Vân Bích Liên chu toàn. Lâm Thanh Tuyển xem xét lạ mắt cơ giạt rào càng thêm mỹ mạo Gia Cát Thiên Minh, cũng cảm thấy người này tướng mạo sắc thật là cái hoa thủy, đầu góc xoay chuyển. Móc ra một lọ tích cốc đan cùng tụ linh đan ném qua đi, Thiên Minh ngươi hiện tại liền trở về bế quan, không đến luyện khí đại viên mãn không cần xuất quan. Vân Bích Liên là chân quân thiên kim, lấy bọn họ hiện tại ít ỏi lực lượng, căn bản vô pháp cùng Vân Bích Liên cứng đối cứng, chỉ phải tạm lánh nổi bật. Vạn sự đều đến đem thực lực để lên rồi lại nói. Thanh Tuyền, đa bảo các ba ngày sau có một hồi đấu giá hội, tuyệt tình tiên tử chắc chắn tới thăm ra, dựa theo dị vãng lệ thường. Nữ nhân này khẳng định muốn ở đấu giá hội cắn câu đáp cá biệt nam nhân, chúng ta chỉ cần dẫn quân nhập ung, sau đó lại đến cái bắt ba ba trong giỏ, hắc hắc. Một đạo bích quang hiện lên, lại là Ngưu Chí phát tới truyền tin phủ, đại gia đều tinh thần rung lên. Ngày mai Hoa Ngũ, Ngưu Vân cùng ta một đạo xuống núi, những người khác đều đi bế quan. Lâm Thanh Tuyền bóp tắt truyền tin phủ, ném vào đống lửa, tức khắc hóa thành hư vô. Ngày thứ hai, bọn họ ba người đi tông môn quản sự chỗ. Nàng từ Lưu Cương nơi đó hỏi thăm qua, nội môn đệ tử là có thể đi tông môn quản sự chỗ lãnh nhiệm vụ, đại bộ phận nhiệm vụ đều là muốn tìm kiếm một ít luyện đan cập luyện khí tài liệu, hay là trao đổi bùa chú pháp khí trở. Chỉ cần cầm nhiệm vụ ngọc phù, nội môn đệ tử liền có thể tự do xuất nhập tông môn, điểm này nhưng thật ra so ngoại môn đệ tử muốn tiện lợi đến nhiều, thả lý do thập phần quang minh chính đại. Quản sự chỗ trên tường treo một khối cực đại ngọc bài, mặt trên biểu hiện chính là đủ loại nhiệm vụ chủng loại nhiều mặt, hoa hòe loè loẹt. Ba người đều tự tìm vừa ý nhiệm vụ, liền ngự kiếm hướng Triều Dương Thành bay đi. Nưu Chí hôm nay khó được không có đi phường thị ra quán, nhìn thấy bọn họ ba người cười đến cực kỳ vui vẻ, đương nhiên không phải đồng hương thấy đồng hương biệt ly chi tình, mà là bởi vì hắn sắp liền có thể có một tuyệt bút linh thạch tiên trướng. Nữ nhân này đó là tuyệt tình tiên tử, con mẹ nó, lớn lên thật đúng là không kém. Nưu Chí đánh ra một quả ghi âm và ghi hình phù, một cái quay đầu mỉm cười mỹ nhân chiếu vào trên vách tường, sinh động như thật. Mỹ nhân là thật đẹp, đâu chỉ là không kém, quả thực là cực phẩm thuộc nữ a. Không gặp Ngưu mập mạp kia chảy nước dãi đều kéo dài tới cầm sao. Cái này dẫn quân nhập ung lời dẫn do ai đi giả. Hoa Ngũ hỏi ra kế hoạch mấu chốt chấm nét. Ngưu Vân liếc xéo hắn một cái, cười hì hì nói, kia còn dùng hỏi. Không phải ngươi chính là truy thúc, theo ta cha kia bộ dáng tưởng dẫn cũng dẫn không tiến vào a. Ngưu Chí tức giận mà hừ một tiếng, đĩnh đĩnh lại phì vài vòng đại bụng nạm, bất hiếu nữ. Ngưu Vân ngươi lời này liền nói sai rồi, lần này lời dẫn thật đúng là liền Ngưu đương gia có thể làm, những người khác đều không đủ tư cách. Lâm Thanh Tuyền nói làm Ngưu Chí lại đắc ý lên, hướng tới Hoa Ngũ cùng Hách Liên truy khoe khoang mà quăng rất nhiều lần tam cảm. Ngưu Vân không hiểu được, vì cái gì? Chẳng lẽ kia tuyệt tình tiên tử liền hảo cha ta loại này thai to mặt lớn? Đôi mắt có bệnh. Ngưu Chí tức giận đến lại hừ một tiếng, đơn giản quay người đi, lười đến lại xem hắn bất hiếu nữ. Hoa Ngũ cười giải thích. Tuyệt tình tiên tử chọn nam nhân tiêu chuẩn cũng không phải là tướng mạo, mà là tu vi, Ngưu đương gia là chúng ta đoàn người chung tu vi tối cao, tự nhiên đối tuyệt tình tiên tử dụ hoặc lực cũng lớn nhất, lời dẫn tự nhiên thị phi Ngưu đương gia mặc trúc. Chưa xong còn tiếp. 281 ngôn sư huynh, đây là ngươi tiểu thiếp. Đa bảo các đấu giá hội có hai loại, một năm một lần vì loại nhỏ đấu giá hội, trên cơ bản là thiên nguyệt giới bản địa tu sĩ tham gia, mà 10 năm tổ chức một lần đấu giá hội quy mô tắc muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có là thiên nguyệt giới liền nhau mặt khác giao diện cũng sẽ có rất nhiều người tiến đến, khi đó thập phần náo nhiệt. Theo Cung Như Phi nói, cự lần trước đại hình đấu giá hội kết thúc đã qua đi 5 năm, nói cách khác, còn có 5 năm lại đem tổ chức một lần đại hình đấu giá hội. Đến lúc đó khả năng sẽ có tiên giới bảo vật xuất hiện đâu. Cung Như Phi cười ha hả mà giới thiệu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, làm bộ nhớ tới hỏi, ta mấy ngày hôm trước nghe trong tông môn một vị sư tỷ nói mặt trên muốn tìm một trận đàn cổ. Treo giải thưởng bảo vật lại là linh khí, kia đàn cổ rốt cuộc là cái gì bảo bối? Thế nhưng dùng linh khí tới treo giải thưởng, đều thành là tiên khí không thành. cũng như phi thân là đa bảo các thiếu đông gia, đối đàn cổ Bích Lạc tin tức tự nhiên so người ngoài biết được càng vì rõ ràng. Cái này tìm vật nhiệm vụ là 3.000 năm trước tuyên bố, đàn cổ tên là Bích Lạc, là tiên giới Bắc Âm Nương Nương âu yếm chi vật, không biết sao thế nhưng thất lạc, Bắc Âm Nương Nương vì thế không buồn ăn uống, tiểu tụy bất kham, đế quân không đành lòng, liền phái người tại hạ giới tuyên bố tìm cầm nhiệm vụ, hy vọng có thể tìm về Bích Lạc. Lâm Thanh Tuyền vẫn là đầu một hồi nghe thấy cái này thế giới có quan hệ với tiên giới miêu tả, chỉ là vì sao cái này tiên giới nghe tới có chút xa lạ. Bắc Âm Nương Nương là người nào? Nàng trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục nghe nói nhưng chỉ có Kim Mẫu Nguyên Quân, đó là bá tánh trong miệng Vương Mẫu Nương Nương. Kim Mẫu Nguyên Quân là trưởng quản tiên giới nữ tiên thủ lĩnh, mà Đông Hoa Đế Quân còn lại là tiên giới nam tiên thủ lĩnh, này hai người cộng đồng chấp trưởng tiên giới. Kia Bắc Âm Nương Nương là người ra sao? Rất lợi hại sao? Kỳ thật Lâm Thanh Tuyền càng muốn hỏi chính là Bắc Âm Nương Nương cùng Đế Quân là cái gì quan hệ? Là đang lúc phu thê quan hệ vẫn là không chính đáng ngoại tình quan hệ? Theo nàng biết, Kim Mẫu Nguyên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân chính là phu thê, kia này đột nhiên toát ra tới Bắc Âm Nương Nương vô cùng có khả năng đó là kia trong truyền thuyết tiểu tam. Cũng như phi duỗi tay bày ra kết giới, cười đến vẻ mặt tái muội nói, đương nhiên, đế quân đầu quả tim người trên, có thể không lợi hại sao? Chẳng lẽ Bắc Âm Nương Nương là đế quân phu nhân? Lâm Thanh Tuyền thử. Cũng như phi sắc mặt khẽ biến, chi chi ngâu ngô nói, tiểu hài tử hỏi thăm chuyện này để làm gì? Nam nhân đầu quả tim thượng nữ nhân sao có thể sẽ là phu nhân? Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Thanh Tuyền không phải tiểu hài tử, tự nhiên là hiểu, cũng như phi lời này nói được nhưng thật ra một chút không sai, nam nhân trong lòng Chu Sa Trí vĩnh viễn đều không thể sẽ là lao bà. Cũng như phi làm như không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, giam ba câu liền xóa qua đi, nói lên mặt khác sự tình. Tuyệt tình tiên tử là xích luyện kia lão yêu tinh đồ đệ, thả vẫn là nhất đắc ý đệ tử, xích luyện cùng sở hữu 7 tên thân truyền đệ tử, tuyệt tình tiên tử xếp hạng đệ tam. Nhỏ nhất vị kia tên là Tống Thanh Lam, là xích luyện tân thu, tu vi thấp nhất, vừa mới trúc cơ, mặt khác 6 vị đều đã kết đan, tu vi tối cao chính là nhị đệ tử, bên ngoài danh hiệu Hồng Thược Tiên Tử, Kim Đan 8 tầng, này mấy cái đồ đệ cùng xích luyện giống nhau, đều không phải cái gì người tốt, tu tập chính là kia thải. Dương bổ âm chi đạo, trên tay mạng người nhiều đến không xuể. Cũng như phi biểu tình cực kỳ chán ghét, thoạt nhìn hắn đối này mấy cái tiên tử cực trướng mắt. Tuyệt tình tiên tử cùng phía trước hai cái sư tỷ quan hệ đều không thế nào hảo, cùng nàng quan hệ tốt nhất là nàng ngũ sư muội Bạch Liên tiên tử, Kim Đan một tầng tu vi, cho nên, lần này đấu giá hội, nàng vô cùng có khả năng là cùng vị này Bạch Liên tiên một đạo tiên đến. Lâm Thanh Tuyền không cấm buồn cười, Bạch Liên tiên tử, Bạch Liên hoa tiên tử đi. Đấu giá hội là ở đa bảo các lầu hai tổ chức, Lâm Thanh Tuyền bọn họ 5 người binh chia làm hai đường, Nưu Trí cùng nàng cùng với Hách Liên truy cùng đi đấu giá hội hiện trường. Hoa Ngũ Ngưu Vân hai người tắc đi cửa thành chờ, chỉ đợi đem tuyệt tình tiên tử dẫn ra ngoài thành liền bắt đầu động thủ. Ngưu Chí hôm nay bị Lâm Thanh Tuyền trang điểm đến thập phần ngăn nắp, trên người xuyên chính là cao giai pháp y, bên hông khác là cao giai phi kiếm, hơn nữa hắn kia một thân mỡ, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó. Ngưu đương gia, ngốc sẽ đã có thể toàn xem ngươi. Lâm Thanh Tuyền dặn dò, yên tâm, việc này ta lành nghề. Ngưu Chí vô bộ ngực đầy mặt tự tin. Hai người cầm thiệp mời nên ngang mà hướng tới đa bảo các đi đến, lại ở cửa lại gặp người quen, xác thực mà nói là Ngưu Chí lao người quen, trước đại cứu tử Thượng Tình. Thượng Tình Bồi Ngôn Hàn Lộ đang đứng ở đa bảo các cửa, bên người tắc đứng một vị thiên kiều bá mị hạnh y liề nữ tử. Một thân bạch y thanh thanh lánh lánh Ngôn Hàn Lộ đứng ở cửa, mày hơi châm, ẩn có không kiên nhẫn, đột nhiên mà quay đầu, lạnh lùng mà nhìn thẳng Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền ra ở nhưng không sợ Ngôn Hàn Lộ, có tam bảo như vậy thô đùi ôm, nàng có cái gì sợ quá. Cũng cho nên, nàng thậm chí còn hướng Nôn Hàn Lộ gật đầu chào hỏi, Nôn Hàn Lộ mày châm đến càng sâu, trong mắt đã lộ ra phiền ý. Nếu không có sư tôn phân phó muốn hảo sinh theo Lâm Thanh Tuyền lấy ra nàng sau lưng làm chủ giả, hắn đã sớm đem cái này dơ bẩn nữ nhân giết tế Thu Thủy. Thu Thủy là Nôn Hàn Lộ bản mạng pháp bảo, ngại vạn năm thiết tinh sam hợp mặt khác tuyệt thế hảo tài mà luyện thành tuyệt thế hảo kiếm, này đó tài liệu hao phí tam người trong lòng gần 500 năm thời gian. Lại từ xí diễm chân quân tiêu phí một năm thời gian mới luyện chế mà thành, cuối cùng tam người trong lòng còn học kia thượng cổ kiếm sư biện pháp, tự hạ giới tìm 9 tên âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra sử nữ ném vào kiếm lò huy kiếm, lúc này mới được Thu Thủy này một phen tuyệt thế hảo. Kiếm. Có thể nói, vê đút vê đút vê đút. Nét Thu Thủy hẳn là xí diễm chân quân luyện khí kiếp sống đỉnh thành phẩm, về sau hẳn là rất khó lại luyện làm ra như vậy hảo kiếm. Chỉ vì Thu Thủy đã sinh thành kiếm hồn. Một phen hảo kiếm cùng thứ kiếm khác biệt ở chỗ kiếm tài liệu ưu khuyết. Nhưng một phen tuyệt thế hảo kiếm cùng hảo kiếm khác nhau thì tại với kiếm hồn. Kiếm có hồn, tác giống vậy vẽ rồng điểm mắt, một bước lên trời. Nôn Hàn Lộ Thu Thủy hắn mới chỉ ẩn dưỡng 200 năm, thời gian ngắn ngủi, kiếm hồn còn chỉ dưỡng một nửa, cũng không đầy đủ hết, nhưng tuy là như thế, thanh kiếm này đã đương được với là danh khí, lại xứng lấy Nôn Hàn Lộ thực lực. Hiện giờ Kim Đan đại viên mãn Nôn Hàn Lộ vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh sơ giai chân quân hoàn toàn không nói chơi, thậm chí chính là Nguyên Anh trung giai cũng không phải không thể. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy Nôn Hàn Lộ trong mắt khinh bỉ, cũng không tức giận, bất quá dùng càng vì khinh thường ánh mắt còn trở về, thậm chí còn hừ một tiếng, nàng dám 100% khẳng định, Nôn Hàn Lộ sẽ không bởi vì một cái đôi mắt nhỏ mà ra tay, còn nữa, nàng cũng ngẫm lại thử xem Thiên Đạo Tông đối nàng đế hạ, rốt cuộc là ở nơi nào. Nôn Hàn Lộ còn chưa nói chuyện, Thượng Tình bên cạnh Hạnh Y Yển nữ tử lại không thuận theo, tiêm giọng nói, ngươi là cái nào tông môn? Dám đối Nôn sư huynh như thế vô lễ, tìm chết sao? Cãi nhau Lâm Thanh Tuyền chính là chưa bao giờ sợ, tuy rằng nàng cũng không phải thực thích lấy đức thu phục người. Nàng trên dưới đánh giá vài lần Hạnh Y Yển nữ nhân, lớn lên còn hành, mặt trái xoan, mắt to, tiêu chuẩn mỹ nhân bộ dáng, chính là không phóng khoáng điểm. Nôn sư huynh, vị này chính là ngươi thị thiếp. Lâm Thanh Tuyền cũng không xem Hạnh Y Yển nữ nhân, mà là đối với Nôn Hàn Lộ lên tiếng. Nôn Hàn Lộ mày đã ninh thành một đoàn, Thượng Tình theo hắn mấy tháng, trong lòng biết vị này trưởng môn đại đệ tử tính tình, đã tới rồi sắp bùng nổ bên cạnh, sợ hắn sẽ liền chính mình nữ nhi cùng nhau quái thượng, vội quát. Ngươi nói bậy cái gì? Tiểu nữ chính là Hạ Trung Minh Hạ Đại Nhân như phu nhân. Chưa xong còn tiếp. 282 lại có bà bối. Ngưu Trí suy thanh, run rẩy tam cầm cười nói, tiểu thiếp chính là tiểu thiếp, còn nói cái gì như phu nhân. Thật là ái hướng tự mình trên mặt thiếp vàng. Thượng Tình tức giận đến sắc mặt phát lạnh, đang muốn quay giáo một kích, Ngưu Trí lại mở miệng. Cũng không trách ta cháu ngoại gái muốn nhận sai, nhìn ngươi này khuê nữ vừa rồi kia sắc mặt là gì hình dáng. Không biết còn tưởng rằng nàng là Ngôn sư huynh tiểu thiếp đâu. Tâm tắc, đáng thương Hạ đại nhân này đỉnh đầu nhan sắc đều không biết lục thành gì dạng. Thượng Hương trong lòng nhảy dựng, chột dạ mà xúc tới rồi Thượng Tình phía sau, không dám lại xuất đầu, cái gọi là có tật giật mình nói đó là nàng. Thượng Tình lại là không rõ ràng lắm nhà mình nữ nhi đã cấp Hạ Trung Minh đeo vài đỉnh nón xanh, tự nhiên phải vì nữ nhi đòi lại cái này thanh danh, trước mắt cái kia Hạ Trung Minh còn chỗ hữu dụng, cũng không thể bị cái này như chứng cấp tính kế. Chỉ là Ngôn Hàn Lộ lại không kiên nhẫn, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh hàn như vạn năm sông băng kiếm hoành ở Ngưu Trí trên cổ. Quản hảo tự mình miệng, nếu là chọc đến ta phiền, ta không ngại cắt ngươi đầu lưỡi. Ngôn Hàn Lộ thanh âm cực lãnh, Ngưu Trí trên cổ thu thủy lạnh hơn. Lành đến hắn trên dưới khớp hàm không được mà đánh nhau, hai điều phì chân đã là run đến tửa cái sàng giống nhau. Quản hảo ngươi nữ nhi, nếu bằng không ta cũng không ngại cắt nàng đầu lưỡi, nghĩ đến hạ sư đệ sẽ không cùng ta so đo. Nôn Hàn Lộ đồng dạng đối Thượng Tình không giả sắc thái, càng là đối Thượng Hương này không lưu mặt mũi, đối với cái này mặt dày mày dạn muốn đi theo tới nữ nhân, hắn đã sớm đã không kiên nhẫn. Thượng Tình hòa Thượng Hương không dám lên tiếng nữa, túi đầu đi theo Nôn Hàn Lộ mặt sau vào đa bảo các, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nhiêu Trí lại đã là không đứng được, to mọng thân mình treo ở hách liên truy trên người, còn một cái kính mà đi xuống rớt. Vừa rồi hắn là thật cảm thấy Ngôn Hàn Lộ kia kiếm sẽ đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ, không chỉ là đầu lưỡi, còn có đầu, khẳng định cũng sẽ bị cùng nhau cắt lấy. Ai ra? Cái này Ngôn sư huynh không dễ chọc hảo. Nhiêu Trí cảm khái một câu. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, đương nhiên không dễ chọc, Kim Đan đại viên mãn kiếm tu, thả còn có một phen tuyệt thế hảo kiếm làm bản mạng pháp bảo. Ngươi cảm thấy ngươi có thể có mấy cái đầu đủ hắn chém. Ngưu Trí thân mình lại mềm, treo lại hồi hách liên trên người, nghĩ mà sợ mà lau lau cái chán giọt mồ hôi, hoán trách nói, ngươi như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta. Lâm Thanh Tuyền hư lạnh một tiếng, không hề lý cái này xương cốt bắt đầu có điểm nhẹ mập mạp, lập tức lên lầu 2, không sai, nàng chính là cố ý không nhắc nhở cái này mập mạp, từ nàng đối này mập mạp để lộ ra ôm lấy tam bảo này căn đùi sau, mập mạp liền có chút đắc ý vênh váo. Nàng nhắc nhở quá vài lần sau cũng lười đến nói nữa. Nói lại nói nhiều cũng không bằng đâm một lần tường, người luôn là muốn đâm vài lần tường mới hiểu được nên đi như thế nào lộ. Cũng như phi vì bọn họ an bài vị trí là ở trên lầu số 3 khách quý phòng, Nưu Trí cái này sáng lấp lánh mùi đương nhiên là đi trong đại sảnh, nếu không này câu dẫn công tác như thế nào tiến hành. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh tu sĩ dần dần tăng nhiều, Lâm Thanh Tuyền lại thấy được mấy cái người quen, Phương Cốc Vũ cùng Hỏa Diễm. Còn có cái kia giống dáng đỏ Hỏa Vân tiên tử. Hỏa Diễm vẫn như cũ là kia một bộ người sống chớ gần bộ dáng, hắn cùng Nôn Hàn Lộ phong cách có vài phần tương tự, nhưng tiếp xúc lâu rồi, là có thể nhìn ra này hai người hoàn toàn bất đồng. Nôn Hàn Lộ lãnh là nổi tại mặt ngoài, tựa như kem giống nhau, tuy rằng là lãnh, nhưng ăn vào bụng lại là ngọt, nữ nhân chỉ cần xem một cái liền sẽ yêu hắn. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy Nôn Hàn Lộ ra hỏa này kỳ thật hẳn là cái một tao. mặt ngoài lạnh băng là giả bộ lừa gạt người, lừa những cái đó hắn chướng mắt người, tỉ như những cái đó não tàn nữ, lại tỉ như nàng. Mà hỏa diễm lại là chân chính lãnh, lạnh đến tận xương thủy, liền tính là đối mặt hắn thân cha hỏa thân muội muội, gia hỏa này cũng không có một tia ấm áp, cũng cho nên, cứ việc hỏa diễm cũng coi như được với là một quả nhẹ nhàng mỹ nam tử, nhưng thiên nguyệt giới nữ tu lại chỉ biết ngôn sư huynh, lại không biết hỏa sư huynh. Liền cùng kia khối băng giống nhau, tuy rằng cũng cùng kem giống nhau lãnh, nhưng lại không có nữ nhân thích ăn nó, không chỉ có lạc hàm răng, không có khả năng sẽ đau bụng kinh. Này mấy người là thiên đạo vô cực hai đại tông môn đời thứ ba kiệt xuất đệ tử, đa bảo các tự nhiên không dám chậm trễ, tiểu nhị sớm dẫn bọn họ đi khách quý phòng. Hòa vân tiên tử nhìn thấy ngôn hàn lộ bên người chim nhỏ nép vào người thượng hương mỹ nhân, khuôn mặt khẽ biến, lạnh lùng mà nhìn thượng hương, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phương Cốc Vũ cười tủm tỉm mà cùng ngôn hàn lộ chào hỏi, thượng tình nơi đó chỉ là hơi gật gật đầu, đến nỗi thượng hương lại là tự động bị hắn xem nhẹ, một cái lên không được mặt bản nữ nhân nhưng không đáng hắn Phương Cốc Vũ hao tâm tốn sức. Hòa diễm càng quan côn, liền đầu đều lười đến điểm, không thèm để ý bọn họ lập tức chiều khách quý phòng đi đến, lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Hắn mặt sau hỏa vân tiên tử ngọt ngào mà chiều ngôn hàn lộ cười nói, ngôn sư minh. Ngôn hàn lộ mặt vô biểu tình gật gật đầu, mặt mày không kiên nhẫn thập phần rõ ràng, xem hắn kia bộ dáng, mồi lửa vân sợ là cũng không có vài phần hảo cảm. Hỏa vân trong lòng đau xót, ngôn sư minh luôn là đối nàng cái bộ dáng, trước nay đều không có hướng nàng cười quá, cũng chưa bao giờ làm nàng đứng ở hắn bên cạnh người quá. Cái này tiện nữ nhân là ai? Nàng dựa vào cái gì có thể đứng ở ngôn sư huynh bên người? Lại còn có cười đến như vậy đắc ý. Nam chúng đạn thượng hương còn không biết chính mình đã bị hỏa vân cấp nhớ thương thượng, giờ phút này còn cười đến cùng đóa hoa dường như, hơn nữa còn như có như không hướng tới ngôn hàn lộ phương hướng di gần, cấp người ngoài một loại nàng cùng ngôn hàn lộ là cùng nhau cảm giác. Thượng hương là cái cực hư vinh nữ nhân đương nhiên là sẽ tìm mọi cách mà làm nữ nhân khác hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, hận nàng, thậm chí bất kể hết thể đại giới. Thượng hương giờ phút này đó là loại tình huống này, nàng cũng không biết chính mình là ở mũi đao thượng khởi vũ, tùy thời đều có bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt thiết hầu khả năng, giờ phút này nàng còn ở vì chính mình bị chịu chú mục mà đắc chí. Lâm Thanh Tuyền đem một màn này xem ở trong mắt, không khỏi trong lòng vừa động, một cái ý tưởng nổi lên trong lòng. Phương Cốc Vũ viên mặt tươi cười đầy mặt, nhưng trong mắt lại tinh quang thoáng hiện, ra tiếng tìm hiểu, không nghĩ tới ngôn sư huynh cũng tới. Ngươi không phải vẫn luôn đều không yêu tới trường hợp này sao? Nôn hàn lộ đạm nhiên nói, ngẫu nhiên tới một chuyến cũng vẫn là có thể. Phương Cốc Vũ ha hả vài tiếng, lại thử vài câu, đáng nói hàn lộ lại luôn là nói gần nói xa, chút nào không đề cập tới hắn tới đấu giá hội mục đích. Nôn hàn lộ hướng Phương Cốc Vũ chắp tay, liền đi hắn phòng, Phương Cốc Vũ trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, tối tăm mà nhìn nôn hàn lộ bóng dáng. Xem ra tam tâm lão nhân cũng được đến cái kia tin tức đâu. Không được, hôm nay hắn nhất định phải được, bảo vật chỉ thuộc về vô cực tông. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Lâm Thanh Tuyền đưa bọn họ đối thoại nhất nhất nghe vào trong tai, trong lòng hồ nghi, nghe Phương Cốc Vũ ý tứ trong lời nói, hôm nay đấu giá hội lại vẫn có bảo bối không thành. Nếu không thiên đạo vô cực hai tông đại đệ tử như thế nào không hẹn mà cùng đi vào loại này loại nhỏ đấu giá hội. Tam tâm lục ý đều muốn cướp bảo bối khẳng định là thứ tốt, Lâm Thanh Tuyền đương nhiên phát lên nồng hậu hứng thú. Chưa xong còn tiếp. 283 đều là vì bảo bối. Lâm Thanh Tuyền cầm lấy đặt ở trên bàn ngọc phù. Đây là lần này đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm mục lục, vận dụng tinh thần lực chiều ngọc phù nhìn lại, giống nhau một thứ tên cập kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đều vừa xem hiểu ngay. Hàng đấu giá phần lớn là đan dược, linh thực, công pháp, pháp bảo, khoáng thạch cập một ít phân không rõ lai lịch cùng công hiệu đồ vật, mấy thứ này giống nhau bị xưng là đâm vận, bởi vì mấy thứ này giá đều sẽ không quá thấp, vận khí tốt nói có lẽ liền khả năng được đến giống nhau tuyệt thế bảo vật, vận khí không hảo tự nhiên chính là một đống lớn linh thạch ném đá trên sông. Trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục khi, Lâm Thanh Tuyền liền đã từng nghe nói qua một vị kim đan tán tu dùng 500 linh thạch chụp được một cái đen tuyển thành nhân nắm tay lớn nhỏ khoáng thạch, mọi người đều chê cười hắn là linh thạch nhiều không chỗ hoa, kết quả kia khoáng thạch mở ra sau lại là một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ vạn năm thiết tinh. Vạn năm thiết tinh dù ra giá cũng không có người bán, móng tay cái đại một chút cũng đã làm người đoạt phá đầu, càng miễn bản là lớn như vậy một khối, đừng nói là 500 linh thạch, chính là 500 vạn linh thạch cũng mua không tới lớn như vậy một khối. Mục lục thượng những cái đó xếp hạng phía trước đồ vật Lâm Thanh Tuyền đại khái nhìn hạ, đều là chút bình thường tầm thường chi vật, tuy rằng có vài phần chân quý, khá vậy không tới hấp dẫn ngôn hàn lộ cùng Phương Cốc Vũ hai đại thủ tịch đệ tử tự mình tiến đến phân lượng. Như vậy xem ra, hai người đều nhìn chúng bảo vật hẳn là ở những cái đó đâm vận chủ phẩm. Chủ nhân, tiểu bồ nói nơi này có thứ tốt, làm chủ nhân nhất định phải làm ra, nó ăn sau là có thể tăng lên không ít thực lực. Tiểu bảo ở huyết khung nói đến. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, tiểu bù có thể coi trọng mắt đồ vật cũng không phải là phàm vật, lập tức hỏi, có thể tăng lên nhiều ít. Tiểu bù nàng không phải ở trầm miên sao? Như thế nào tỉnh lại? Chủ nhân, tiểu bù nói cái kia bảo bối hơi thở hấp dẫn nàng, lúc này mới tỉnh lại làm ta cùng chủ nhân nói, nàng nói xong lại đi ngủ, nàng chưa nói có thể tăng lên nhiều ít thực lực, nếu không bảo bảo lại đi hỏi một chút nàng. Tiểu bảo vui sướng mà nói, đừng xảo đến tiểu bù tu luyện, tiểu bù có nói là cái dạng gì bảo bối sao? Lâm Thanh Tuyền hạ quyết tâm muốn thay tiểu bù làm ra cái này bảo bối. Bảo bảo nói không nên lời, bất quá ngốc sẽ bảo bối xuất hiện thời điểm, bảo bảo cũng có thể cảm ứng được. Đến lúc đó bảo bảo sẽ nói cho chủ nhân lạp. Chủ nhân, tiểu phong khôi phục hai thành thực lực. Một cái khác thanh âm ở trong đầu vang lên, lại là vẫn luôn ở ngủ say tiểu phong, lệnh Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ vạn phần. Vậy là tốt rồi, chờ chủ nhân kết đan sau, liền có thể vì ngươi luyện chế dưỡng hồn đan, đến lúc đó tiểu phong ngươi khẳng định có thể khôi phục không ít. Không cần chờ chủ nhân kết đan, hiện tại tiểu phong liền có cơ hội khôi phục năm thành thực lực, khả năng còn sẽ càng cao. Tiểu phong ngôn ngữ gian lại có vài phần hưng phấn. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này cũng có tiểu phong ngươi coi trọng bà bối? Đúng vậy, ta cảm ứng được một loại thập phần bàng bạc lực lượng, nó ở triệu hoán ta, chỉ cần ta có thể cùng cổ lực lượng này hợp thể, thực lực của ta khẳng định có thể khôi phục đến năm thành. Tiểu phong giải thích. Lâm Thanh Tuyền thập phần kỳ quái, hôm nay là chuyện như thế nào? Một cái hai cái đều phát hiện bà bối, tiểu bồ nói có bà bối, tiểu phong cũng nói có bà bối, còn có cách cốc vũ ngôn hàn lộ. Cùng với cái kia ý đổ đến không rõ hỏa diễm. Các có các mục đích, lại hoặc là nói bọn họ mục đích lại là cùng cái bảo bối. Lâm Thanh Tuyền trong lòng thản nhiên sinh thành như vậy một cái lớn mật phỏng đoán, trong lòng có vài phần do dự, nếu Tiểu Phong cùng Tiểu Bồ coi trọng bảo bối cùng Phương Quốc Vũ bọn họ không phải cùng dạng tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là đánh vào cùng nhau, kia nàng không thiếu được muốn mưu hoa vài phần. Yên tâm, chủ nhân ta nhất định thế các ngươi đem bảo bối lộng tới tay. Lâm Thanh Tuyền cấp 2 chỉ vật nhỏ ăn thuốc can thần. Trang hạ đột nhiên một trận xôn xao, một người quần áo diễm lệ nữ nhân phong tình vạn trùng mà đi vào đại sảnh, bên người đi theo một vị nhu nhược đáng thương bạch y liễu nữ tử. Cũng như phi nói được không sai, tuyệt tình tiên tử quả nhiên là cùng kia đóa bạch liên một đạo tới. Lâm Thanh Tuyền thầm nghĩ, đại tất cả mọi người ngồi định rồi sau, một vị thiên kiều bá mị nữ nhân đi lên đài, thập phần chuyên nghiệp mà bắt đầu rồi hiện trường bán đấu giá, một kiện lại một kiện hàng đấu giá ở cái này nữ nhân dụ hoặc hạ bị người lấy giá cao mua đi. Trong đó Ngưu Chí liền danh tắc mà chụp được một thứ, một viên định nhan đan, 2.800 linh thạch, làm mặt khác các tu sĩ một chút liền nhớ kỹ này tài đại eo thô tên mập chết tiệt. Ngay sau đó trên đài MC nữ cười tủm tỉm nói, kế tiếp bảo bối là một đóa Mỹ lệ phi phán hoa, tên là Bảy Màu Lan, chỉ có một đóa Nga. Giá quy định 10 khối linh thạch, 5 khối tăng giá, đại gia nắm chặt thời gian Nga. MC nữ thanh âm liền giống như lau mật đường giống nhau, thấm vào giữa sân sở hữu nữ tu trong lòng. Toàn trường nữ tu đều kích động lên, biểu tình kích động mà nhìn trên đài tứ phương hộp ngọc, bên trong nằm đúng là bảy màu lan. Mà nam tu nhóm tắc không chút biểu tình, thậm chí còn có vài phần khinh thường, đối nữ tu nhóm như thế truy phủng một loại vô dụng hoa rất là khinh thường. Nguyên lai này bảy màu lan sắc thật không có tác dụng gì, vừa không có thể làm thuốc cũng không thể chế độc, đối tu sĩ tu luyện cũng không dùng được, nhưng bảy màu lan lại vẫn như cũ đã chịu nữ tu truy phủng, lên ào ào đến thập phần cao. Đơn giản là bảy màu lan là một loại thập phần đặc biệt hoa, mỹ lệ đó là không thể nghi ngờ, nét nó lớn nhất đặc điểm là loại này hoa ly thổ sau, cũng không sẽ tựa mặt khác hoa như vậy khô héo, mà là vẫn cứ giống loại ở trong đất khi giống nhau tươi đẹp, bảo trì hơn tháng mà không suy bại, hơn nữa cánh hoa nhan sắc sẽ theo thời gian trôi đi mà biến hóa. Mỗi ngày biến hóa một loại nhan sắc, tuy rằng tên là kêu bảy màu, nhưng có người chuyên môn thống kê quá, bảy màu lan biến hóa nhan sắc là tuyệt đối không ngừng bảy loại, thậm chí có mười mấy loại nhiều. Thả mỗi đóa hoa biến ra nhan sắc cũng hoàn toàn không giống nhau, một chút đều sẽ không lặp lại. Nói cách khác, mỗi một đóa bảy màu lan liền sẽ mang cho mọi người hoàn toàn không giống nhau kinh hỉ, này cực đại thỏa mãn mọi người đặc biệt là các nữ nhân tìm kiếm cái lạ tâm lý. Hơn nữa bảy màu lan đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, sống suất cũng cực thấp, lại bởi vì này mấy ngàn năm bốn phía hái, này đây, bảy màu lan số lượng càng ngày càng thưa thớt, vật lấy hy vi quý. Bảy màu lan loại này không dùng được hoa tự nhiên liền trở nên chạm tay là bỏng, rất nhiều nữ tu đều lấy trên đầu cắm một đóa bảy màu lan vì vinh. Này đóa dùng để bán đấu giá bảy màu lan là Lâm Thanh Tuyền cung cấp, bảy màu lan ở địa phương khác tuy rằng rất khó sinh trưởng, nhưng ở nàng huyết khung lại là thập phần hảo dưỡng, nàng một ngày mang một đóa hoa đều mang không xong. Tuyệt tình tiên tử lần này tiến đến đó là vì này đóa bảy màu lan mà đến, sư phụ sinh nhật lập tức liền phải tới rồi, nàng tưởng đưa một kiện sáng tạo khác người lễ vật thảo sư phụ niềm vui, cho nên nàng vừa nghe nói lần này đấu giá hội có 7 màu lan bán đấu giá, liền lôi kéo sư muội Bạch Liên một đạo tới, đối này đóa 7 màu lan trí tại tất đắc. Sư tỷ, ngươi xem cái kia mập mạp luôn là nhìn ngươi, ta coi là coi trọng ngươi. Bạch Liên che lại cái miệng nhỏ thầm thì mà cười. Nàng trong miệng mập mạp tự nhiên chính là Ngưu Trí, giờ phút này chính ngốc nghếch mà nhìn Tuyệt Tình, vẻ mặt heo ca dạng, xem đến Tuyệt Tình đắc ý rào rạt, lại vừa thấy này mập mạp đúng là vừa rồi giá cao mua Định Nhan đang người, trong lòng vừa động, hướng Ngưu Trí xinh đẹp cười, một cái điện lực 10 phần mị nhãn liền bắn tới. Chưa xong còn tiếp. 284-205 Ngưu Trí. Ngưu Trí tuy là Phụng Lâm Thanh Tuyền chi mệnh làm diễn, nhưng Tuyệt Tình này một cái bóng quang điện lại thực sự làm hắn hung hăng run lập cập, toàn thân mơ béo đều hóa. Ngoan ngoãn long cái đông. Này đàn bà quả nhiên đủ tao, cách đến như vậy thật xa đều có thể liêu đến người toàn thân bốc hỏa, này nếu là tới rồi trên giường nam nhân còn có thể ngao được. Khó trách những cái đó nam nhân biết rõ Tuyệt Tình là chỉ mẫu bọ ngựa, nhưng đều còn phía sau tiếp trước mà đi đương kia chỉ công bọ ngựa đâu. Trên dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu cũng không phải là nói hảo ngoạn. Lâm Thanh Tuyền ở trong phòng đem bên ngoài tình huống xem đến thật thật, vừa thấy Ngưu Trí kia đáng khinh chảy nước miếng bộ dáng, bất giác buồn cười, này Ngưu mập mạp nhưng thật ra có vài phần diễn kịch thiên phú. Lâm đại nhân nha, lúc này ngươi chính là xem trọng mập mạp, Ngưu đương ra không diễn kịch, hắn đây là chân tình biểu lộ, nhập diễn. Ngưu Trí hắc hắc ngây ngô cười, hướng Tuyệt Tình tiên tử tế tế mị mị nhãn, quay đầu liền hướng trên đài gào to thanh, 100 năm. Nguyên lai giờ phút này kia đóa 7 màu hoa đã bị kêu giới tới rồi 90 khối linh thạch. Hiện trường không khí thập phần lửa nóng, Ngưu Trí này đất bằng một tiếng giống, ồn ào náo động đại sảnh quỷ dị mà đỉnh trệ 3 giây, ngay sau đó lại náo loạn lên. 155. Một vị áo lục nữ tu. 160. Một vị đầy mặt tròm dâu đại hán, bên cạnh có vị chim nhỏ nép vào người bạch y rìa nữ tu. 165. 170. 250. Đồng đốc. Lại là đất bằng một tiếng giống, hiện trường không khí quỷ dị mà lại lần nữa đỉnh trệ 3 giây. Đại gia tập thể nhìn về phía giống da này thanh 250, đầu ngốc, mập mạp, kim quang lấp lánh, toàn thân đều tràn ngập năm chữ, lao tử có linh thạch. Quả nhiên là ngốc niết lắm tiền 250, đầu ngốc. Hoa nhiều như vậy linh thạch mua như vậy đóa không còn dùng được hoa, linh thạch nhiều đến phòng tay sao. Các ngươi như vậy năm khối điệu thêm lên quá phiền thoái, lãng phí thời gian, lao tử 50 khối điệu thêm, nếu ai lại thêm, lao tử làm theo lại thêm 50 khối. Ngưu Trí vô bộ ngực. Giọng nói như trung đồng, cả người tức khắc anh tuấn thuận mắt rất nhiều. Nào đó nữ tu nhìn Ngưu Trí ánh mắt càng ngày càng cực nóng, trong đó liền bao gồm Tuyệt Tình tiên tử. Sư tỷ, này mập mạp tu vi không kém, linh thạch càng là không kém, tướng mạo hiện tại nhìn xem cũng rất thuận mắt, ngươi liền không nhúc nhích tâm. Bạch Liên bám vào Tuyệt Tình bên thay hỏi. Tuyệt Tình liếc xéo liếc mắt một cái bên người sư muội, che miệng cười duyên, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Bạch Liên thở dài, ta nhưng thật ra tưởng động tâm. Nhưng người ta không thấy thượng ta nha. Tuyệt Tình biểu tình có vài phân đắc ý, chỉ cần là công, liền nhất định sẽ đối nàng động tâm, trừ phi người này không phải công. Lâm Thanh Tuyền nếu là biết nàng nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ đem Hoa Ngũ kéo qua tới đánh này tự phụ nữ nhân một bạn hai. Làm công động tâm đơn giản, nhưng làm chỉ thích công giống được động tâm đã có thể khó la. Nưu Trí từ đa bảo các tiểu nhị trong tay tiếp nhận hộp ngọc, thập phần hào sảng mà thanh toán 250 khối linh thạch, tâm lại là chịu chịu mà đau. Thầm mắng Lâm Thanh Tuyền tưởng chính là gì siêu chủ ý, 250 khối linh thạch mua như vậy đóa phá hoa, 250, đồ ngốc, tài cán việc ngốc đâu. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, kia mập mạp lại đây. Thời khắc chú ý Ngưu Trí Bạch Liên thọc thọc Tuyệt Tình cánh tay. Ngưu Trí tay phủng hộp ngọc, trước mắt bao người đi tới Tuyệt Tình bên người, bảy cái tự nhận là tiêu sái tư thế nói, tiên tử bên cạnh không ai đi. Không ai, không ai. Bạch Liên giành trước trả lời, nàng bên cạnh là thật không ai. Tuyệt Tình bên cạnh một vị lão nhân nặng nghề mà ho khan thanh, nhắc nhở Ngưu Trí hắn tồn tại, Ngưu Trí tuy rằng rất muốn làm đến Bạch Liên bên người, lấy hắn ánh mắt tới xem, nữ nhân này càng hợp hắn khẩu vị một ít, nhưng hiện tại hắn câu dẫn đối tượng lại là Tuyệt Tình, trước công tác bàn lại tình. Ngưu Trí móc ra 10 khối linh thạch nhét vào lão nhân trong tay, lão nhân tâm thần lĩnh hội, không nói hai lời liền rời bước đi Bạch Liên bên người không vị, Ngưu Trí tắc ngồi xuống Tuyệt Tình bên người. Tuyệt Tình đôi lông mày đều mang theo đắc ý. Bạch Liên khuôn mặt nhỏ lại có vài phần âm trầm, chỉ là nàng xưa nay thực sẽ trang, thực mau liền lại khôi phục cười khanh khách mà bộ dáng, cố ý trêu ghẹo, vị đạo hữu này ngươi mua 7 màu lan làm cái gì? Chẳng lẽ là chính mình mang? Ngưu Trí nghe bên cạnh Tuyệt Tình trên người say lòng người nữ nhân hương, đầu đều hôn mê, thầm hô lợi hại, cắn cắn đầu lưỡi, văn chíu chíu nói, cũng không phải, tại hạ mua này hoa là muốn đưa thân mật. Tuyệt tình biểu tình một đốn, có chút không lớn thoải mái, không nghĩ tới này tên mập chết tiệt lại có thân mật. Bạch Liên lại che miệng cười nói, đạo hữu đối với ngươi thân mật cũng thật không tồi, bỏ được hoa nhiều như vậy linh thạch mua 7 màu lan, ngươi kia thân mật nằm mơ đều phải cười đâu. Nưu Chí cười đến vẻ mặt đáng khinh, nằm mơ cười không cười ta không biết, bất quá tại hạ đã nhiều ngày đều có thể quá thoải mái nhật tử, nhưng thật ra thật sự, hoa mua đến giá trị. Mặt khác nam tu trên mặt khinh thường càng là rõ ràng, có 250 linh thạch cái dạng gì nữ nhân không hảo tìm. Quả thật là cái 250, đồng đốc. Tuyệt tình sắc mặt càng là không ngờ, Bạch Liên lại cười đến hoa chi loạn chiến, thường thường mà đậu Nưu Chí vài câu, không trong chốc lát liền đem Nưu Chí gốc gác đều cấp bộ ra tới. Tỷ như nói này mập mạp trên người linh thạch so với hắn trên người mỡ còn muốn nhiều, lại tỷ như mập mạp thân mật thế nhưng chỉ là bách hoa lâu một vị tên là Kiều Kiều cô nương, ngàn người gối vạn người kỵ hạ tiện ngoạn ý nhi, mà này xuẩn mập mạp lại bị này tiểu tiện nhân mê đến thần hồn điên đảo, phía trước phía sau thế nhưng ở cái này tiểu tiện nhân trên người hoa thượng vạn linh thạch. Mà vừa rồi định nhan đan cũng là mua cấp này Kiều Kiều, chỉ vì Kiều Kiều mỹ nhân sinh nhật mau tới rồi. 250, đồng đốc, thật 250, đồng đốc. A, mọi người nhìn Nưu Chí ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương xót, ngốc niết lắm tiền tu vi còn không thấp công tu sĩ, chủ động đưa đến hai chỉ bà lang bên miệng, không phải tìm chết là cái gì. Lâm Thanh Tuyền ở trong phòng quan sát đến phía dưới Nưu Chí động tĩnh, lại thấy hắn giả ngu giả ngơ, đem hai vị đại mỹ nhân đậu đến tiếng cười không ngừng, không khí cũng là càng ngày càng tốt, liền biết gia hỏa này câu dẫn công tác tiến hành đến thập phần thuận lợi. Giờ phút này trên đài nữ bán đấu giá sư thanh âm lần thứ hai vang lên. Phía dưới là vị đâm đại vận thời gian, bổn các tự mặt khác giao diện làm ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái bảo bối, bổn các cao cấp giám định sư cũng giám định không ra này đó bảo bối lai lịch, chỉ phải để vào đâm đại vận phân đoạn, liền xem có hay không người có thể đụng phải đại vận được đến thật bảo bối Nga. Vô danh khoáng thạch một quả, giá quy định 50 cái linh thạch, 10 cái tăng giá. Khay có một khối đạm màu xám cục đá, mặt trên còn có mấy khối nhàn nhạt hoa văn, thoạt nhìn giống như là khối cực bình thường cục đá, không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. 60 linh thạch, 70 linh thạch, 80 linh thạch, 100 linh thạch. Khách quý phòng thanh lãnh thanh âm vang lên, Lâm Thanh Tuyền nghe ra tới đúng là ngôn Hàn Lộ. 110 phương cốc vũ không cam lòng yếu thế, bất quá hắn càng thêm cẩn thận, chỉ là 10 khối 10 khối địa thêm. 150 là hỏa diễm, hắn càng không kiên nhẫn, trực tiếp bỏ thêm 40. Lúc này cũng có người nghe ra tới báo giá người thân phận, đều nhắm lại miệng, không dám cắm vào trận này tranh đoạt chiến trung. Cứ việc bọn họ đều đã đoán được này tảng đá chắc chắn có huyền cơ, khá vậy không dám có một tia tâm động, bảo bối quan trọng, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Lâm Thanh Tuyền lại khí định thần nhàn, cũng không tham dự trận này cho khôi hài chung, bởi vì tiểu cùng tiểu phong đều nói, này tảng đá không phải chúng nó muốn bảo bối. Thả làm những người này chó cắn chó đi. Chưa xong còn tiếp. 285 thượng cổ thần thú Cốt Châu. Trên đài nữ bán đấu giá sư hơi có vài phần kinh ngạc, làm như bị này cục đá được hoan nên trình độ kinh sợ. Bất quá nàng không hổ là ưu tú nhất chức nghiệp bán đấu giá sư, không bao lâu liền khôi phục hoàn mỹ tươi cười, dùng kia tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm vì này tảng đá tăng thêm lợi thế. Này khối khoáng thạch đến từ chính thương nguyệt giới một chỗ đại năng di phủ, là một vị kim đan tu sĩ cấp cao cửu tử nhất sinh mới đem nó mang theo ra tới, cùng nó cùng mang ra tới đều là linh khí, trong đó có một cái thậm chí đạt tới bán tiên khí cấp bậc A. Nữ bán đấu giá sư nói làm dưới đài các tu sĩ một trận ô lên. Nhìn kia tảng đá ánh mắt tràn ngập sống cùng nhiệt, vốn đã làm lạnh tâm lại xôn xao. Cùng bán tiên khí một đạo ngốc đổ vật lại bình thường cũng sẽ không bình thường đi nơi nào đi. Không chuẩn là hiếm lạ luyện khí tài liệu đâu. Nếu không Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông làm gì tranh đến như vậy lợi hại. Không ai hoài nghi nữ bán đấu giá sư nói là sai, bởi vì đa bảo các có văn bản rõ ràng quy định, bán đấu giá sư ở bán đấu giá vật phẩm khi tuyệt đối không thể khoa trương hoặc là giả dối giới thiệu chụp phẩm tư liệu, nếu bằng không, đa bảo các lấy 10 bồi 10. Này đây, mọi người đều tựa nhập ma, đối này tảng đá phát lên cùng nhiệt, một đám thêm vào đấu giá, chỉ chốc lát sau, như vậy một khối bình thường cục đá thế nhưng xảo tới rồi 1.500 linh thạch, nhưng cái này kêu giới lại một chút đều không có muốn dừng lại xu thế. Không người chú ý tới Ngôn Hàn Lộ cùng Phương Cốc Vũ bọn họ trước hết bậc lửa ba người không biết khi nào đều đã nhắm lại tôn khẩu, bắt đầu làm người câm. Nữ bán đấu giá sư khỏe miệng mỉm cười như có như không, đối nàng một tay chế tạo ra tới cùng nhiệt rất là đắc ý. Trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, nàng công tác là ấn trích phần trăm tính, bán đến càng nhiều tự nhiên phân cũng liền càng nhiều. Nàng đương nhiên không có nói láo, chẳng qua ít nói mấy câu mà thôi, này tảng đá là kia kim đan tu sĩ ở động phủ lún chạy ra tới khi thuận tay mang ra tới, trải qua đa bảo các nhiều vị cao cấp giám định sư xác nhận, bất quá chính là một khối cực bình thường cục đá, cũng không đặc thủ chỗ. Trên đời việc, thật thật giả giả, giả giả thật thật, giả thiên là thật sự thiên lại làm như giả, ai có thể nói được quét đường phố đến mình. Cuối cùng này khối cùng bán tiên khí ngốc tại cùng nhau cục đá thế nhưng bị tuyệt tình tiên tử lấy 2.600 linh thạch chụp được, bất quá tiền lại là Ngưu Mập Mạp ứng ra một nửa, tuyệt tình tiên tử nói trên người mang linh thạch không đủ, ngốc niết lắm tiền Ngưu Mập Mạp sao có thể không ra tay. Ngưu Trí đương nhiên không phải thật gờ, phóng trưởng tuyến điếu cá lớn đạo lý hắn so với ai khác đều phải minh bạch, trước treo này tao đàn bà, đến lúc đó tránh đồng tiền lớn. Phía dưới này mấy khối mảnh nhỏ lai lịch thập phần thân bí, theo bổn các tề lao phán đoán. Này đó mảnh nhỏ vô cùng có khả năng đến từ chính tiên khí, giá quy định 50 cái linh thạch, 10 cái tăng giá. Nữ bán đấu giá sư thanh âm lại lần nữa vang lên, dưới đài lại là một mảnh ồ lên, chỉ là cứ việc nàng nói ra tề lão cập tiên khí này hai cái manh lưới, những người này trên mặt vẫn như cũ hứng thú thiếu thiếu. Ngẫm lại cũng là, bất quá chỉ là tiên khí mảnh nhỏ mà thôi, liền tính là thần khí mảnh nhỏ, nó cũng vẫn như cũ vẫn là mảnh nhỏ, chỉ là cặn bã mà thôi, phát huy không được cái gì tác dụng. Nửa ngày không có thanh âm, nữ bán đấu giá sư trên mặt tươi cười mau duy trì không nổi nữa, nếu là xuất hiện lưu trục nói, nàng chính là phải bị trong các người cười chết. 60 linh thạch. Ngốc niết lắm tiền Ngưu Trí lại lần nữa ra giá, đưa tới một trận cười nhạo thanh. Này đó mảnh nhỏ vô dụng, ngươi vẫn là không cần lãng phí linh thạch. Bạch Liên nhắc nhở hắn. Ngưu Trí không sao cả nói, vô dụng liền vô dụng đi, bất quá 60 linh thạch mà thôi, mua trở về bãi cũng đúng, tốt xấu là tiên khí mảnh nhỏ sao. Tiên khí sờ không được, mảnh nhỏ sờ sờ cũng là tốt. Ngưu Mập Mạp lại lần nữa bị mọi người khinh bỉ chung. Tuyệt tình cùng Bạch Liên cho nhau trao đổi chỉ có hai người bọn nàng mới biết được ánh mắt, câu môi cười cười, đặt thành hiệp nghị. Này mấy cái mảnh nhỏ ở Ngưu Trí ra giá sau liền lại không người hưởng ứng, nữ bán đấu giá sư cực kỳ quả tuyệt địa gõ hạ cây búa, tuyên bố này đó đen tuyển mảnh nhỏ về Ngưu Trí sở hữu. Lại kế tiếp chụp phẩm đại bộ phận đều là một ít hiếm lạ linh thực hoặc là khoáng thạch. Cảm thấy hứng thú người cũng không phải quá nhiều, có hảo những người này đều đã rời đi, trong đại sảnh còn dư lại một nửa không đến, tuyệt tình cùng Bạch Liên cũng tưởng rời đi, chỉ là Ngưu Trí lại còn không có được đến Lâm Thanh Tuyền chỉ thị, chỉ phải tiếp tục cùng này hai nữ nhân chu toàn. Lâm Thanh Tuyền lưu lại là muốn tìm Tiểu Phong bảo bối, Tiểu Bồ muốn bảo bối đã tìm được rồi, đúng là kia mấy cái không chớp mắt tiên khí mảnh nhỏ. Tiểu Phong nói bảo bối lại không phải này tiên khí mảnh nhỏ, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên chỉ có chờ đợi. Hơn nữa nàng cũng muốn biết ngôn hàn lộ bọn họ tìm bảo bối là cái gì. Phía dưới này khối màu đen khoáng thạch đến từ chính kim nguyện giới. Theo giám định, nơi này cực khả năng tồn tại vạn năm thiết tinh, giá quy định 100 linh thạch, 20 linh thạch tăng giá. Dư lại người đều hưng phấn lên, vạn năm thiết tinh nha. Tức khác trong phòng kêu giới thanh không dứt bên hai, trong đó cũng hỗn loạn ngôn hàn lộ cùng phương cốc vũ bọn họ thanh âm, nghe tới này tảng đá giống chính là bọn họ muốn tìm bảo bối. Nhưng Lâm Thanh Tuyền biết này tảng đá tuyệt đối không phải bọn họ sở cầu, này hai người bất quá là ở cho nhau mê hoặc đối phương thôi, bọn họ chân chính mục tiêu hẳn là còn ở phía sau, hy vọng không cần cùng Tiểu Phong bảo bối đụng phải. Cuối cùng này khối vô cùng có khả năng đựng vạn năm thiết tinh màu đen cục đá bị hỏa diễm lấy 3.500 linh thạch chụp được. Nghe nói hỏa diễm là vị cực ưu tú luyện khí sư, thậm chí trò giỏi hơn thầy, đã so với hắn lao tử Sí Viêm Chân Quân đều phải lợi hại rất nhiều. Kế tiếp cái này lai lịch càng vì thân bí. Là bổn các lần này đấu giá hội áp trục phẩm, đây là một loại yêu thú cốt châu. Theo bổn các tề lao nói này mấy viên cốt châu vô cùng có khả năng là thượng cổ thần thú cốt châu. Nữ bán đấu giá sư thanh âm vẫn như cũ điểm mỹ, nhưng đại gia đã tự mang miễn dịch lực, trên mặt không hề phản ứng. Giá quy định 200 linh thạch, 50 cái linh thạch tăng giá. Thường thường xuất hiện kêu giới thanh không đến mức làm cái này trục phẩm lưu trục, chỉ là xem đại gia bộ dáng thật sự là đối này thượng cổ thần thú cốt châu không có gì hứng thú. Này bán đấu giá sư luôn là thích đem này đó hàng đấu giá quan thượng tiên khí, bán tiên khí, thượng cổ thần thú chờ này đó cao lớn thượng tiền tố. Trước vài lần nghe một chút còn có thể kích khởi một ít hứng thú, nhưng nghe được mặt sau cũng mệt nhọc, tâm như nước lặng, không bao giờ khởi một tia gợn sóng. Nhưng giờ phút này Lâm Thanh Tuyền nội tâm lại ở sông cuộn biển gầm, bởi vì này mấy viên cốt châu đúng là Tiểu Phong muốn tìm bà bối, cũng vô cùng có khả năng là ngôn hàn lộ bọn họ sở muốn. Lâm Thanh Tuyền đoán không sai. Nôn Hàn Lộ cùng Phương Cốc Vũ đã gia nhập cạnh giới chung, ai cũng không chịu nhường nhịn, giờ phút này báo giá đã cao tới rồi 5.000 linh thạch, là Nôn Hàn Lộ báo. 5.050 Phương Cốc Vũ không đổi không chậm mà đuổi kịp. 5.500 Nôn Hàn Lộ thanh lanh thanh âm theo sau vang lên. 5.550 6.000 Trong đại sảnh người lại đều nhắm lại miệng, hứng thú giạt rào mà xem kịch vui, nữ bán đấu giá sư cũng bị này báo giá chấn trụ, trời biết này bất quá là mấy viên bình thường cốt châu mà thôi. chẳng lẽ thật là thượng cổ thần thú cốt châu? 2 vạn linh thạch. Nôn Hàn Lộ thanh âm vẫn như cũ thanh thanh lánh lánh, nhưng nói ra nói lại giống như một viên bom kinh người. Chưa xong con tiếp. 286 không thể nhường nhịn, thứ lỗi. Phương Cốc Vũ bị Nôn Hàn Lộ tức giận đến mấy dục lao ra đi cùng tên kia đánh một trận, bất quá mấy viên xương cốt hạt châu mà thôi, thế nhưng ra đến 2 vạn linh thạch. Đầu óc thật là có bệnh. Nếu không phải sư tôn giao đái vạn không thể làm tam tâm lão nhân được đến này mấy viên cốt châu, hắn liền một khối linh thạch cũng không chịu ra, nhưng hiện tại muốn ra vài vạn linh thạch mua này còn không biết có gì tác dụng cốt châu, hắn thực sự là không cam lòng a. Nói vậy liền tính mua đi trở về, sư tôn cũng sẽ không cam lòng. Nguyên lai Lục Ý thượng nhân cũng không xác định này mấy viên cốt châu rốt cuộc có gì tác dụng, nhưng hắn nghe được tam người trong lòng mệnh lệnh Nôn Hàn Lộ nhất định phải bắt được này hạt châu. Lúc này mới làm Phương Cốc Vũ cũng đi theo tới đoạt cốt châu, mặc kệ như thế nào chính là không thể làm tam tâm lão nhân được đến này cốt châu. Kỳ thật Lục Ý thượng nhân cũng chính là cùng tam người trong lòng phân cao thấp, ngươi không phải rất muốn được đến như vậy đồ vật sao? Lão tử chính là không cho ngươi được đến. Chỉ là hiện tại phát triển đã vượt qua Lục Ý thượng nhân kinh phí dự toán, Lục Ý thượng nhân dự toán đúng là 2 vạn, cấp Phương Cốc Vũ mang theo 2 vạn 5 linh thạch, nhưng chiếu Ngôn Hàn Lộ cái này tư thế, sợ là sẽ vẫn luôn không ngừng hướng lên trên thêm. Hắn trong túi linh thạch kháng bất quá Ngôn Hàn Lộ. Con mẹ nó, này mấy viên cốt châu chẳng lẽ thật là cái gì bảo bối không thành. Phương Cốc Vũ lúc này tâm tình liền cùng ăn dâu ria giống nhau, bỏ chi đáng tiếc, thực chi vô vị, nửa vời, làm hắn nghẹn đến mức hoảng. Mua trở về không cam lòng, nhưng làm Ngôn Hàn Lộ lộng trở về hắn càng không cam lòng, vạn nhất muốn thật là bảo bối đâu. Cùng với làm thiên đạo tông được, đảo còn không bằng làm những người khác đến đi đâu. Này thiên nguyệt giới là chuyện như thế nào? Liền cái ra giá người đều không có sao. Phương Cốc Vũ lúc này là thiệt tình hy vọng ra tới một người cùng Ngôn Hàn Lộ đua giới, hắn cũng không tin Ngôn Hàn Lộ trên người sẽ so với hắn mang linh thạch nhiều, tam tâm lão nhân cũng không phải là cái gì hảo phóng người. Phương Cốc Vũ đoán được không sai, Ngôn Hàn Lộ trên người linh thạch thật là không nhiều lắm, tam người trong lòng dự toán chỉ so Lục Ý thượng nhân nhiều như vậy một chút, 3 vạn linh thạch, Ngôn Hàn Lộ trên người tồn kho vì 3 vạn 5.000 linh thạch, cách khác Cốc Vũ có tiền như vậy một chút. 2 vạn 5.000 linh thạch. Âm thanh của tự nhiên vang lên, Phương Cốc Vũ kinh hỉ mà nhìn về phía bên ngoài, không biết là nào lộ thần tiên ra tới cho chính mình giải vây. Thần tiên tự nhiên là ngốc nết lắm tiền như mập mạp, giờ phút này hắn tâm đã chịu đến chết lặng, nhưng trên mặt lại còn phải làm ra chẳng hề để ý bộ dáng. Thượng cổ thần thú nghe liền man lợi hại, mua trở về nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có cơ duyên. Suy. Đại gia thập phần quang minh chính đại mà khinh bỉ hắn. Khá vậy đối này tên mập chết tiệt thổ hào trình độ hâm mộ ghen tị hận, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra vài vạn linh thạch ra tới, cũng khó trách này mập mạp nói chính mình không kém linh thạch. Mọi người ngó mắt Nưu Trí bên cạnh 2 vị mỹ nhân, trong lòng hơi chút cân bằng chút, không sao, này tên mập chết tiệt lại có linh thạch cũng cứu không được hắn mệnh. Chỉ có thể đi minh phủ hoa hắn linh thạch, bất quá nghe nói minh giới giống như không cần linh thạch, dùng minh thạch. Xem này tên mập chết tiệt đi đâu lộng minh thạch. Y một chút tên mập chết tiệt ở minh giới thê thảm sinh hoạt, mọi người tâm tình hảo rất nhiều, lại ngược lại xem nổi lên ngốc nghếch lắm tiền tên mập chết tiệt cùng Dương Xuân Bạch Tuyết Ngôn sư huynh chi gian đoạt bảo đại chiến. Nôn Hàn Lộ nghe được Nưu Trí báo giá sau, biểu tình hơi đốn, nhưng vẫn là nhẹ giọng mà kêu giới, 3 vạn linh thạch. Vị đạo hữu này, tại hạ là Thiên Đạo Tông Nôn Hàn Lộ, này mấy viên cốt châu là tại hạ chuẩn bị đưa cho sư tôn lễ vật, mong rằng đạo hữu bỏ những thư yêu thích, tính tại hạ thiếu đạo hữu một thân tình. Nôn Hàn Lộ nói như vậy cũng coi như là tu chân giới một cái bất thành văn quy củ, đấu giá khi nếu là linh thạch không đủ, liền báo thượng chính mình danh hào, cũng ưng thuận nhân tình hoặc là cưỡng bức chi, nói như vậy cảnh giới người đều sẽ nhường nhịn. Đương nhiên tiền đề tất nhiên là ngươi đến có tương đối lớn tên tuổi, nếu là vô danh tiểu tốt nói, ai lý ngươi đâu. Đại gia bổn đều cho rằng Nưu Trí chắc chắn nhường nhịn, ngay cả Phương Cốc Vũ đều đang mắng Nôn Hàn Lộ xảo trá, thế nhưng dùng tông môn áp người. Phương Cốc Vũ đang muốn ra tiếng tỏ thái độ khi Nưu Trí sờ sờ đầu tỏ thái độ, thật sự là xin lỗi, nếu là khác yêu thú cốt châu đảo cũng thế, nhưng đây là thượng cổ thần thú cốt châu, tại hạ là thật rất thích, xin thứ cho tại hạ không thể nhường nhịn, Nôn sư huynh thứ lỗi a. Này biết vừa ra, Nôn Hàn Lộ mày rậm hơi châm, rất là không vui, hắn đã nhận ra cái này mập mạp đúng là phía trước cửa cái kia miệng không sạch sẽ người, hơn nữa giống như còn là Lâm Thanh Tuyền dượng. Lâm Thanh Tuyền. Nôn Hàn Lộ trong lòng dùng mình, không tự chủ được liền đem sự tình tường thâm. Chẳng lẽ là Lâm Thanh Tuyền cũng phát hiện này đó cốt châu thần bí chỗ? Cứ như vậy liền càng không thể làm Lâm Thanh Tuyền được đến này đó hạt châu. Nôn Hàn Lộ trầm giọng nói, nếu là ta không chịu thứ lôi đâu. Nưu Trí ngẩn người, không nghĩ tới Nôn Hàn Lộ thế nhưng sẽ không bận tâm ngày thường phong độ muốn cường đoạt. Xem ra này mấy viên hạt châu thật đúng là bảo bối, lập tức bụng một đĩnh, đang muốn nói vài câu Đường Hoàng nói pha trò, Phương Cốc Vũ nhảy ra ngoài, nghĩa chính từ nghiêm. Thiên đạo tông thật là uy phong a. Linh thạch gia không dậy nổi thế nhưng tính toán cường đoạt sao? Vị đạo hữu này đừng sợ, tại hạ là Vô Cực Tông Phương Cốc Vũ, ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật mà kêu giới, chúng ta Vô Cực Tông là tuyệt đối không cho phép bổn tông ở Thiên Nguyệt giới có loại này cường đạo hành vi tồn tại. Nưu Chí giả bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng làm cái ấp, tráng khởi lá gan kêu lên, tam vạn 5000 linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im, hướng cái này có tiền mập mạp kính chào. Ngay cả Phương Cốc Vũ đều ám mà mắng thanh nương, tên mập chết tiệt này là nào nhảy ra. Cư nhiên so với hắn cái này Vô Cực Tông thủ tịch đệ tử linh thạch còn muốn nhiều. Ngốc sẽ nhất định phải hảo hảo kết bạn một phen. Tận sức với cùng linh thạch nhiều người giao tiếp từ trước đến nay là Phương Cốc Vũ hai thầy trò hành vi chuẩn tắc. Nôn Hàn Lộ mày nhăn đến càng sâu chút, do dự mà là tiếp tục đấu giá đi xuống, vẫn là ngốc sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo hảo. Người trước hắn linh thạch mau xong rồi, người sau có cách Cốc Vũ người nọ quấy rối cũng không phải quá hảo tiến hành. Tam vạn 5000 lần đầu tiên, tam vạn 5000 lần thứ hai. Nữ ban đầu giá sư đã giơ lên cây búa, đại gia tâm cũng đều để ở giữa không trung, chờ kêu một tiếng phanh rơi xuống. 4 vạn linh thạch. Nôn Hàn Lộ thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc, Phương Cốc Vũ tắc tức giận đến nhảy dựng lên, không có khả năng, Nôn Hàn Lộ sao có thể còn sẽ có như vậy nhiều linh thạch. Tam tâm lão nhân khi nào sẽ như vậy hào phóng? Tuyệt đối không có khả năng. Hỏa sư muội đâu? Nàng đi đâu? Phương Cốc Vũ hỏi vẫn luôn thưởng thức kia khối màu đen khoáng thạch hỏa diễm chấm nét hỏa diễm ngước mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, không biết. Nói xong liền lại quan sát kia tảng đá, không hề lý Phương Cốc Vũ, Phương Cốc Vũ cũng không thèm để ý, hỏa diễm từ trước đến nay là cái này chết tính tình, ngày nào đó nếu là nhiệt tình đi lên mới càng kỳ quái đâu. Phương Cốc Vũ trong lòng có dự cảm bất hảo, quả nhiên không bao lâu hỏa vân đỏ mặt dương mi đã trở lại, có thể thấy được tâm tình thập phần không tồi. Hỏa sư muội khuỵu tay quải đến cũng quá ngoại điểm đi. Lấy Vô Cực Tông linh thạch đi giúp Thiên Đạo Tông. Ta sau khi trở về cần phải cùng Sí Viêm sư thúc hảo hảo tâm sự. Phương Cốc Vũ vẻ mặt tối tăm, nếu không phải cố kỵ đồng sự, hắn sớm một cái đại cái tát tử chịu đi qua, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Ngưu Chí cấp lực một ít, ngàn vạn không thể bại bởi Ngôn Hàn Lộ, nếu thật sự không được, hắn cũng chỉ có cường đoạt một đường, cũng may hôm nay hỏa diễm theo lại đây, hai đánh một, cũng không phải không cơ hội thắng. Hòa Vân đối Phương Cốc Vũ nói một chút đều không thèm để ý. Nàng tâm chính một đâu, Nôn sư huynh vừa rồi không chỉ có thu nàng linh thạch, còn đối nàng nói cảm ơn, đây chính là Nôn sư huynh lần đầu tiên cùng hắn nói cảm ơn đâu. Chưa xong còn tiếp. 287 ta đem nó nuốt. Không nói Phương Cốc Vũ tâm là nghẹn quất, Nôn Hàn Lộ tâm tình cũng tốt đẹp không đến chạy đi đâu, sắc mặt khó coi vô cùng, Thượng Tình Hòa Thượng Hương đều tránh tới rồi phòng góc, không dám xúc hắn rủi ro. Hiện tại trên người hắn còn có 5 vạn linh thạch, không sai, vừa rồi Hỏa Vân đưa lại đây 1 vạn linh thạch. Mà chính hắn trên người vốn có 5000 linh thạch, tổng cộng thêm lên vừa lúc 5 vạn linh thạch, sớm đã đại đại vượt qua sư tôn dự toán, lại còn có làm hắn thiếu hạ Hỏa Vân nhân tình, trời biết hắn là nhất không mừng thiếu người nhân tình, đặc biệt vẫn là hắn chán ghét nữ nhân. Đáng chết Lâm Thanh Tuyển. Nôn Hàn Lộ hạ quyết tâm, Lâm Thanh Tuyển thu tay lại tốt nhất, nếu là còn muốn cùng hắn đoạt cốt châu, kia hắn liền chỉ có thể cường đoạt. Tóm lại không thể làm sư tôn thất vọng. Mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp. Lâm Thanh Tuyển cũng nghẹn họng rồi. Nàng không nghĩ tới Thiên Đạo Tông thế nhưng đối này mấy viên cốt châu như thế chấp nhất, chẳng lẽ kia tam người trong lòng đã biết này đó cốt châu bí mật. Nhưng Tiểu Phong nói, Thiên Nguyệt giới trừ bỏ nó, sẽ không có người biết cốt châu bí mật, chính là Tiểu Bồ cũng không nhất định sẽ biết, nếu không vừa rồi nàng liền sẽ không chỉ cần kia mấy khối mảnh nhỏ, mà không phải này đó cốt châu. Lâm Thanh Tuyền là tin tưởng Tiểu Phong, này liền thuyết minh, tam người trong lòng nhiều lắm chỉ là biết này cốt châu lai lịch không giống bình thường. Nhưng cốt châu cụ thể là dùng làm gì hắn cũng không rõ ràng, cho nên, tam người trong lòng hẳn là sẽ không đối này đó cốt châu có quá lớn dự toán. Ngưu đương ra, trực tiếp thêm đến 5 vạn. Lâm Thanh Tuyền truyền âm cấp Ngưu Chí. Ngưu Chí run run, chết lặng tâm lại lần nữa chịu lên, này đều 4 vạn linh thạch còn muốn thêm, toàn bộ gia sản đều phải bồi đi vào. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lên tiếng, hắn liền tính lại luyến tiếp cũng chỉ đến phục tùng, hoành hạ tâm nhắm hai mắt quát, 5 vạn. Tuyệt Tình Tiên Tử cùng Bạch Liên hai người có chút cấp, các nàng sớm đã đem Nưu Chí trên người linh thạch làm như chính mình tài sản, này 5 vạn linh thạch hoa chính là các nàng tiền. Nưu đạo hữu, Thiên Đạo Tông thế lực cực đại, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng Nôn sư huynh đối nghịch cho thỏa đáng, này mấy viên cốt châu vẫn là nhường cho Nôn sư huynh đi. Bạch Liên khuyên hắn. Nưu Chí nhếch miệng cười, không sao, bất quá 5 vạn linh thạch mà thôi, ta mua trở về hống ta cháu ngoại gái, lại nói Nôn sư huynh mai chính nhân quân tử cũng, như thế nào vì này mấy viên hạt châu khó xử tại hạ, Bạch Liên muội tử ngươi nhiều lự lạp. Bạch Liên trong lòng một đổ, lười đến lại quản tên ngốc này. Nôn Hàn Lộ không hề ra giá, kia mấy viên cốt châu bị Ngưu Chí lấy 5 vạn linh thạch chụp được, đa bảo các thị nữ tất cung tất kính mà đem cốt châu đưa đến Ngưu Chí trên tay. Ngưu Chí này trong lòng kỳ thật là cực lo lắng, vừa rồi hắn ngoài miệng là như vậy nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch thật sự, Nôn Hàn Lộ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cốt châu, hiện tại này cốt châu chính là phó phòng tay thuốc dán, ai đến chứ đều là tay. Thanh Tuyển tiểu cô nãi nãi, ngươi này không phải ôm cái đại phiền toái trở về sao? Lâm Thanh Tuyển đương nhiên cũng nghĩ đến mấy vấn đề này, nàng hơi suy tư, liền đi ra khách quý phòng, trước mắt bao người đi tới Ngưu Chí bên cạnh, lấy qua kia đựng đầy cốt châu hộp, bên trong có 5 viên như ngón tay lớn nhỏ bạch hạt châu, hình dạng là bất quy tắc hình tròn, mặt ngoài bóng loáng thấu nhuận, tản ra nhu hòa quan mang, thoạt nhìn có chút giống xá lợi tử. Kỳ thật này đó lại nói tiếp cũng cùng xá lợi tử không sai biệt lắm, Tiểu Phong nói này 5 viên cốt châu hẳn là hắn tổ tiên cốt hài biến thành, Lâm Thanh Tuyển lúc ấy còn tưởng rằng là nữ hoa cốt hài. Nhưng Tiểu Phong lại nói không phải, hắn cũng không biết là ai cốt hải, hẳn là Phong họ tộc nhân. Tiểu Phong nói lời này khi biểu tình có này bi phẫn, Lâm Thanh Tuyền minh bạch tâm tư của hắn, Phong họ nhất tộc thọ mệnh cực dài, cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ, thả bởi vì nữ hoa nương nương tôn sùng địa vị, Phong họ tộc nhân ở tiên giới địa vị thập phần siêu nhiên, liền tính là đế quân đối bọn họ cũng thập phần kính ngưỡng. Nhưng hiện tại này mấy viên cốt châu lại là sao lại thế này? Phong họ tộc nhân sẽ không tự nhiên tử vong, kia đó là bị người hại chết. Nhưng ở tiên giới sẽ có ai dám hại Phong họ tộc nhân? Đế quân mặc kệ sao? Nữ hoa nương nương mặc kệ sao? Tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, nàng kết hợp cung như phi phía trước nói Bắc Âm nương nương, lại có này cốt châu xuất hiện, nàng cảm thấy tiên giới hẳn là nổi lên biến cố, mà nữ hoa nương nương cũng nên đã xảy ra chuyện. Nàng không dám đem cái này lớn mật suy đoán nói ra, bởi vì ngay cả nàng chính mình đều không tin, nữ hoa nương nương là cái này khung vũ sáng thế thần. Nàng lại như thế nào xảy ra chuyện đâu. Nhưng nếu nữ hoa nương nương mạnh khỏe nói, nàng lại như thế nào trơ mắt nhìn tộc nhân của mình ngộ hại mà mặc kệ đâu. Còn có thiên nguyệt giới loại này biến thái quyển dưỡng đan nô cách làm, nữ hoa nương nương tâm tính nhân tử, lại như thế nào cho phép loại này có nghịch thiên cùng tu luyện chi đạo tồn tại. Lâm Thanh Tuyền nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nữ hoa nương nương là cái này khung vũ mẫu thần, nếu là nữ hoa đã xảy ra chuyện, nàng khó có thể tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả phát sinh, núi lở xuyên kiệt, thiên băng hải phí. Kia thật đúng là tận thế đã đến. Hiện tại thế giới tuy rằng có điểm không khỏe, nhưng thiên là lam, thủy là thanh, sơn cũng vẫn là hoàn chỉnh, thuyết minh nữ hoa nương nương hẳn là vẫn là hảo hảo, hẳn là không có ra đại sự. Lâm Thanh Tuyển tâm hơi bình tĩnh chút. Năm viên cốt châu an tĩnh mà nằm ở hộp thượng, bình phàm vô kỳ, Lâm Thanh Tuyển rỗi tay cầm khởi một viên hạt châu đánh giá, sau một lúc lâu mới nói, "Dượng, này hạt châu rất xinh đẹp, trở về ngươi giúp ta mặc vào tới, ta muốn quải trên cổ." Nưu Chí cười ha hả gật đầu. Bạch Liên một bên xem đến tâm tắc, 5 vạn linh thạch liền như vậy đĩnh đạc mà cầm trên cổ, ngươi này tiểu cổ cũng không sợ không nhịn được, chặt đứt. Tiểu cô nương, này đó cốt châu chân quý dị thường, ngươi cần phải thu hảo, tiểu tâm làm người cấp đoạt đi rồi. Bạch Liên cố ý nói. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo nàng một cái, tâm tư vừa chuyển, cố ý nói, không sợ, ta dượng rất lợi hại. Trong phòng những người khác đều bất giác buồn cười, quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương, không biết trời cao đất dày. Ngươi kia dượng nhiều lắm bất quá kim đan 2 tầng tu vi, cùng kim đan đại viên mãn ngôn sư huynh so sánh với thật là một cái trên trời một cái dưới đất, sợ là liền ngôn sư huynh nhất chiêu đều tiếp bất quá đi. Ngôn Hàn Lộ cũng đi ra, hờ hững mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, Nưu Chí vừa thấy Ngôn Hàn Lộ liền nhớ tới vừa rồi kia đem hành ở trên cổ kiếm, hai cái đùi không tự chủ được mà liền mềm đi xuống. Thanh Tuyển, nếu không này hạt châu ta vẫn là nhường cho ngôn sư huynh đi. Dượng cho ngươi mua mặt khác thứ tốt. Nưu Chí run thanh. Đánh bệnh sốt rét. Lâm Thanh Tuyền một tay đem cốt châu chộp trong tay, giả bộ không hiểu chuyện tiểu nữ hài bộ dáng, kêu lên chói tai, không cần, này hạt châu là ta đổ vật, ai cũng không cho, ta chính là ăn nó cũng không cho. Nói xong nàng liền một tay đem 5 viên hạt châu một ngụm nuốt đi xuống, đây là nàng vừa rồi nghĩ đến biện pháp, Nôn Hàn Lộ đối này đó cốt châu như hổ rình mồi, chỉ cần vừa ra Triều Dương Thành tất nhiên sẽ ra tay, nàng trước mắt tu vi nhưng đánh không lại Nôn Hàn Lộ. Như vậy nàng chỉ có làm cho Ngôn Hàn Lộ mặt đem này đó hạt châu cấp nuốt, đánh mất hắn đoạt châu ý tưởng. Tất cả mọi người bị Lâm Thanh Tuyền hành động hoảng sợ, này tiểu cô nương điên rồi sao? Cốt châu nói như thế nào nuốt liền nuốt. Ngôn Hàn Lộ cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng sẽ làm như thế, tức giận xông lên đuôi lông mày, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ngươi đem cốt châu nuốt ta liền không có biện pháp sao? Ta mổ ra ngươi bụng giống nhau có thể tìm được cốt châu. Chưa xong còn tiếp. 288 Phương Sư Huynh, đừng khách khí. Nưu Chí chân mềm đến lợi hại hơn, thân mình hướng Hách Liên truy trên người treo đi lên, hắn này đã không đứng được. Lâm Thanh Tuyền lại một chút không sợ, chẳng hề để ý nói, nôn sư huynh ngươi tu vi cao, lại là Thiên Đạo Tông thủ tịch đệ tử, đương nhiên là tưởng mổ ai bụng liền mổ ai bụng. Nhưng chúng ta Vô Cực Tông cũng không phải ăn chay, sao có thể nhậm ngươi khi dễ? Phương sư huynh, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Lâm Thanh Tuyền hướng về phía có chút ngây ngốc Phương Cốc Vũ giống lên một tiếng, Phương Cốc Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, gật đầu tán đồng, đó là tự nhiên, chúng ta Vô Cực Tông tự nhiên không phải ăn chay, Lâm sư muội đừng sợ, ta nhưng thật ra muốn xem Thiên Đạo Tông muốn như thế nào minh đoạt chúng ta Vô Cực Tông đồ vật. Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, rõ ràng là nàng đồ vật, như thế nào liền biến thành Vô Cực Tông? Thật là cùng Thiên Đạo Tông giống nhau không biết xấu hổ. Luân Hàn Lộ hừ lạnh một tiếng, Triều Hỏa Vân ném ra một cái túi chữ vật, cất cao giọng nói, đa tạ hỏa sư muội trượng nghĩa tương trợ, linh thạch vô dụng thượng, này liền còn cấp hỏa sư muội. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng, Thượng Tình vội lôi kéo nữ nhi đuổi theo. Phương Cốc Vũ thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ làm Lâm Thanh Tuyền tâm sinh cảnh giác, nàng cố ý cười nói, Phương sư huynh, này mấy viên hạt châu cũng không biết là thứ gì, Luân Hàn Lộ như vậy thích nó, ta xem Phương sư huynh cũng rất thích. Cho nên mới làm ta dựng ra linh thạch thế Phương sư huynh mua tới đâu. Nưu Chí chớp chớp mắt, không nghe hiểu lời này là ý gì, Phương Cốc Vũ nhưng thật ra nghe hiểu, hỏi, Lâm sư muội ý tứ là này đó cốt châu là thầy ta mua. Đúng vậy, ta muốn này đó hạt châu có ích lợi gì? Không thể ăn không thể chơi, đương nhiên là thế Phương sư huynh mua à, ta đây liền đem hạt châu cấp Phương sư huynh. Lâm Thanh Tuyền há mồm vừa phun, năm viên xám trắng hạt châu xuất hiện ở tay nàng thượng, Nưu Chí rất là khó hiểu. Thanh Tuyền ngươi vừa rồi không phải nuốt mất sao? Ngươi như thế nào nhổ ra? Mới vừa mà bất quá là diễn kịch lừa Ngôn Hàn Lộ thôi, này xương cốt hạt châu cũng không biết là thứ gì xương cốt, dơ chết cá nhân, ai muốn ăn à? Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phương Cốc Vũ đột nhiên cười, duỗi tay liền phải đi lấy kia hạt châu, Lâm Thanh Tuyền lại đem tay cầm khẩn, giả ý nói, Phương sư huynh, ta dượng hoa 5 vạn linh thạch đâu, chờ ta di nương trở về khẳng định muốn phạt ta dượng điếu bao tải. Chạy tới cung Như Phi nghe được buồn cười, này Lâm Thanh Tuyền thật là cổ linh tinh quái, không câu nói thật, mấy ngày hôm trước không còn nói nàng Di Nương bị Nguyên Hoàng Vương bắt đản lộng chết sao. Lúc này lại từ nào nhảy ra tới cái Di Nương. Phương Cốc Vũ thần sắc cứng đờ, có nghĩ thầm không cần này đó cốt châu, nhưng tâm lý lại thực sự tò mò này hạt châu có gì chỗ đặc biệt, hơn nữa hắn cũng tưởng cầm hạt châu ở Ngôn Hàn Lộ trước mặt hảo hảo khoe khoang một phen, nhưng này 5 vạn linh thạch đừng nói hắn lấy không ra, liền tính là có thể lấy ra tới hắn cũng luyến tiếc. Mấy viên phá hạt châu nào giá trị 5 vạn linh thạch. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, đem hạt châu thu trở về, hướng Nưu Chí nói, dượng, bên ta sư huynh xem ra không thích này đó hạt châu, nếu không ngươi vẫn là đem này hạt châu bán cho Ngôn sư huynh đi. Đem kia 5 vạn linh thạch tránh trở về, Di Nương cũng sẽ không làm ngươi điếu bao tải. Nưu Chí là thật không hiểu được Lâm Thanh Tuyền đây là sướng nào ra diễn, chỉ phải theo nàng ý tứ đi nối xương châu. Phương Cốc Vũ cắn chặt răng, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy chục viên tinh ánh dịch thấu thượng phẩm linh thạch, đưa cho Lâm Thanh Tuyền nói, nơi này là 45 viên thượng phẩm linh thạch, còn kém 5.000 đãi sau khi trở về ta lại cấp sư muội, như thế nào? Lâm Thanh Tuyền vội nói, không cần, này 5.000 linh thạch coi như là ta hiếu kính Phương sư huynh thu hảo cốt châu. Đem cốt châu cung cung kính kính mà giao cho Phương Cốc Vũ trên tay, cũng đem 45 viên thượng phẩm linh thạch còn cấp lưu trí, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhẹ thở phào. Cuối cùng là đem này phỏng tay khoai lang đưa ra đi, nghĩ đến trong đại sảnh những người này chắc chắn đem này tin tức truyền tới Thiên Đạo Tông đi. Nghĩ đến ý thức hải lại lần nữa lâm vào thâm miên tiểu phong, Lâm Thanh Tuyền tâm tình thập phần sung sướng, tổn thất 5 viên thượng phẩm linh thạch cũng không bỏ trong lòng, chỉ cần tiểu phong có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực, đừng nói là 5 viên thượng phẩm linh thạch, chính là 50 viên nàng cũng không bỏ ở trong mắt. Nguyên lai vừa rồi kia 5 viên cốt châu sớm bị tiểu phong hút khô rồi năng lượng. Còn cấp Phương Cốc Vũ bất quá chỉ là xương cốt bột phấn thôi, không dùng được. Phương Cốc Vũ được đến lao đối thủ tâm tâm niệm niệm cốt châu, tâm tình cũng rất không tồi, cùng cung Như Phi cáo từ rời đi. Trước khi đi khi, hỏa diễm ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, xem đến nàng mạc danh có điểm trở dạ. Hỏa diễm ánh mắt quá mức sâu thẳm, như là hiểu rõ hết thể cảm giác. Những người khác cũng đều dần dần tan, Lâm Thanh Tuyền cùng Nưu Chí trao đổi ánh mắt, cô ý nói, dượng, chúng ta về nhà đi. Tuyệt tình hướng Nưu Chí lại vứt cái mị nhãn, Nưu Chí run lập cập, chi ngô nói, Thanh Tuyền ngươi cùng cứu cứu đi về trước, dượng còn có chút sự tình muốn làm. Lâm Thanh Tuyền cũng không hỏi nhiều, lôi kéo Hách Liên truy liền đi rồi, lúc gần đi còn làm Nưu Chí cho nàng mang điểm tâm trở về. Còn có chưa tan đi người nghe được điểm môi, có cái dám sự muốn làm, còn không phải muốn đi làm yêu tinh. tiểu cô nương không hiểu hảo lửa, bọn họ nhưng không dễ dàng như vậy lửa. Vừa ra đa bảo các, Lâm Thanh Tuyền liền cùng Hách Liên truy hướng ngoài thành chạy đến, chờ Ngưu Chi đem cá dẫn qua đi. Ngưu Vân cùng Hoa Ngũ nhìn thấy bọn họ vội đón đi lên, Lâm Thanh Tuyền chiều bọn họ vây vây tay, bốn người hướng ngoài thành đi đến. Liên nơi này đi, nơi này địa phương ẩn nấp, dễ dàng mai phục, thả vẫn là về Hợp Hoàn Tông nhất định phải đi qua chi lộ. Hoa Ngũ dẫn bọn hắn đi vào hắn sớm đã chọn tốt phục kích địa điểm, một cái ba mặt núi vây quanh sườn núi nhỏ. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, địa phương không tồi, hiện tại liền phải xem Ngưu Đương ra bản lĩnh. Ngưu Đương ra bản lĩnh đích xác không tồi, mới bất quá non nửa cái canh giờ, Ngưu Chí cùng Tuyệt Tình tiên tử liền chiều bên này siêu siêu vẹo vẹo bay tới, Bạch Liên nữ nhân kia lại đã không thấy bóng dáng. Tiên tử, người tay cũng thật hoạt ta. Ngưu Chí như kẹo mạch nha thanh âm, chọc đến Tuyệt Tình tiên tử cười duyên liên tục. Tiên tử, ngươi cười rộ lên cũng thật đẹp, trong lòng ta thẳng ngứa, tiên tử, chúng ta đừng đi ngươi tòa nhà, liền đi phía dưới tìm một chỗ. Ngưu Chí kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, đặt ở hiện tại thỏa thỏa chính là cái ảnh đế, đem cái cấp sắc tên mập chết tiệt diễn đến rất sống động, nét Tuyệt Tình tiên tử không hề có hoài nghi, Ngưu Vân cũng không có một chút hoài nghi. Cầm thú. Ngưu Vân oán hận mà phun thanh, cũng không biết nàng là đang mắng chính mình lão tử vẫn là mắng Tuyệt Tình tiên tử. Trên không phi kiếm vận đến càng thêm lợi hại, nhìn tuy thời đều phải rơi xuống, có thể thấy được này hai người ở phi kiếm thượng định không làm chuyện tốt. Không bao lâu, phi kiếm đáp xuống ở trên sườn núi, không đợi phi kiếm hàng ổn, hai người liền từ phi kiếm thượng lăn xuống dưới, thở hồng hộc mà hướng tới bụi cỏ lăn đi. Chỉ là Ngưu Chí lại không như vậy phối hợp, chủ yếu là hắn ra mặt còn không có hậu đến ở nhà mình khuê nữ trước mặt diễn đông cung diễn nông nỗi, này sát tâm tự phát tự giác mà liền héo. Ngưu đạo hữu làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta tại đây hoan hảo sao? Tuyệt Tình tiên tử kiều mị cực kỳ, bàn tay trắng nhẹ dương, trên người quần áo tận cởi, lộ ra một khối gợi cảm mê người thân thể, xem đến Ngưu Chí không được mà nuốt nước miếng, mắt đều đăm đăm. Ngoan ngoãn, nữ nhân này thật đúng là cực phẩm A. Chưa xong còn tiếp. 289 hoa hồng cung đầu. Ý kìa Ngưu Chí bản tâm, hắn là thật muốn liền như vậy nhào lên đi đại chiến 300 hiệp, cần phải mệnh chính là, khuê nữ ở bên cạnh nhìn đâu. Còn có Lâm Thanh Tuyền Hách Liên truy nhiều thế này người vây xem, hắn ra mặt nhưng không như vậy hậu. Tốt nhất thịt phóng tới bên miệng chính là ăn không tiến miệng, Ngưu Chí chỉ cảm thấy này trong lòng hình như có trăm ngàn chỉ lao thử ở cào giống nhau, nửa đời, thật là muốn mệnh. Ha ha, tiên tử vẫn là đem quần áo mặc vào cho thỏa đáng, để ý cảm lạnh. Ngưu Chí khô cằn mà nói. Tuyệt Tình tiên tử biến sắc, quần áo đều cởi người lại làm nàng để ý cảm lạnh. Đầu óc có bệnh sao? Ngưu đạo hữu là lấy bổn tiên tử trêu đùa sao? Tuyệt Tình tiên tử thanh âm biến lãnh. Liền bắt ngươi trêu đùa làm sao vậy? Sú không biết xấu hổ tiện nhân. Sớm đã nghẹn đến mức khó chịu Ngưu Vân ở Lâm Thanh Tuyền ý bảo hạ nhảy ra tới, nhìn thấy vẫn là chân bóng Tuyệt Tình tiên tử, một câu sú không biết xấu hổ liền nhịn không được mắng ra tới. Theo sau cũng đưa tặng nàng lão tử hai nhớ David sinh hoàn, Ngưu Chí ngượng ngùng mà cười cười, câm miệng giả chết, trong lòng cũng rất ủy khuất, hắn này thật đúng là hai đầu đều thảo không hảo, mệt quá độ. Lâm Thanh Tuyền ba người cũng đi theo ra tới. Năm người đem Tuyệt Tình tiên tử làm thành một cái vòng nhỏ, Tuyệt Tình tiên tử nào còn không rõ chính mình là chúng mai phục. Bất quá nàng lại không chút nào sợ hãi, một cái kim đan hai tầng, dư lại bốn cái tất cả đều là tiểu trúc cơ, nàng có gì sợ. Ngưu đạo hữu là gan nhưng thật ra không nhỏ, cư nhiên dám đến chọc bổn tiên tử. Chán sống đâu? Tuyệt Tình tiên tử cười lạnh một tiếng, nhìn năm người biểu tình tràn đầy khinh thường, làm như ở cười nhạo bọn họ không biết lượng sức. Ngưu Vân suy một tiếng, đang muốn hồi mắng qua đi. Lâm Thanh Tuyền ngăn lại nàng, giết người phía trước nói vô nghĩa gì đó lại xuẩn bất quá, nàng nhưng không muốn làm loại này ngu xuẩn. Nắm chặt thời gian làm việc, để ý muộn tắc sinh biến. Ngưu Vân trong lòng căng thẳng, giơ kiếm hướng tới Tuyệt Tình tiên tử đâm tới, những người khác cũng đều vây quanh đi lên, sát thủ nhưng không có một trọi một quy củ, quần ẩu đó là không còn gì tốt hơn. Tuyệt Tình tiên tử hư lạnh một tiếng, cũng đâm ra phi kiếm, đang định cấp này mấy người một cái giáo hấn, lại phát hiện trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng mà sói mòn. Trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải nỗ lực ngăn cản, chỉ là thời gian quá đến càng nhanh, nàng trong cơ thể linh lực liền càng ngày càng ít, chống cự đến cũng càng ngày càng khó khăn, trên người không bao lâu liền nhiều mấy chỗ kiếm thương. Ngưu Chí, ngươi hố ta. Tuyệt Tình tiên tử hướng Ngưu Chí kêu lên. Ngưu Chí hắc hắc cười cười, không hố ngươi ta như thế nào kiếm linh thạch đâu. Tuyệt Tình tiên tử trên người lại bị Ngưu Vân đâm nhất kiếm, đau đớn khó nhịn nàng rỗi tay liền tới eo lưng gian sơ soạn. Nhưng hiện tại nàng chân bóng, nào sơ được đến đồ vật, phản ứng lại đây nàng lại hướng tới bên cạnh quần áo lăn đi, Lâm Thanh Tuyền đâu chịu làm nàng như nguyện, một roi liền chịu qua đi, đem nàng tay phải sinh sôi chịu chặt đứt, lại một roi, tay trái cũng chặt đứt. Các ngươi thật to gan, ta sư tôn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tuyệt tình tiên tử là thật sự sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, nâng ra xích luyện chân quân đe dọa bọn họ. Còn không phải là xích luyện cái kia láo yêu tinh sao? Yên tâm, ngươi sư tôn thực mau cũng tới bồi ngươi. Hoa Ngũ một cái bước xa tiến lên, hồng ảnh chợt lóe, một viên mỹ lệ đầu liền lăn long lóc lăn xuống dưới, cổ mặt vỡ huyết lưu như chú, tựa kia suối phun giống nhau. Lâm Thanh Tuyển trường tụ một quyển, tuyệt tình tiên tử thân thể liền biến mất, chỉ còn lại có một viên chết không nhắm mắt đầu nằm trên mặt đất, hai con mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt nhu trí. Các ngươi về trước Phú Quý Sơn Trang, ta đi đem này đầu đổi cái địa phương ném. Lâm Thanh Tuyển nhặt lên tuyệt tình tiên tử đầu, ngự kiếm chiều địa phương khác bay đi, Hoa Ngũ ngẫm lại theo đi lên, Hách Liên Truy bọn họ tắt trở về chiều Dương Thành, mới vừa vào thành cửa, Ngưu Vân liền hung hăng mà mang lên. Cha, ngươi thật là cậu không đổi được thực phân, lần trước phạm tội mới mấy ngày. Nhanh như vậy lại bị tiện nhân thông đồng. Còn cấp tiện nhân mua 7 màu lan. Ta nương chỗ đó ngươi nhưng một hồi cũng chưa mua quá, nếu là làm ta nương đã biết, đêm nay xem ngươi như thế nào quá. Ngưu Trí vẻ mặt đau khổ cầu xin. Đại ý chính là làm Ngưu Vân không cần đem việc này nói cho nàng nương, thế hắn gạt. Châu này đại náo hấp dẫn đông đảo người đi đường, vừa thấy là khuê nữ giáo huấn lao tử, đều hứng thú giật rào, xem đến mùi ngon. Ngưu Vân đem Ngưu Trí mắng đến máu chó đầy đầu, cùng tôn tử dường như, nàng này hoàn toàn là chân tình biểu lộ, vừa rồi một bụng hỏa vừa lúc tiết ra tới, nhân tiện còn đem Hách Liên Truy cũng cấp mắng. Cứu cứu, ta nương ra cửa trước như thế nào giao đãi ngươi? Làm ngươi xem điểm cha ta, ngươi nhưng khen ngược. Vạn sự mặc kệ, liền nhìn những cái đó tiện nhân gạt ta cha linh thạch. Hách Liên Truy ôm ngực không rên một tiếng, mặt vô biểu tình, xem người ở bên ngoài trong mắt chính là này tướng mạo xấu xí si dâu sồm cứu cứu cùng hắn kia mập mạp tỷ phu là một cái chết tính tình, không chuẩn hai người vừa lúc song long hí châu đâu. Ngưu Vân lại mắng Hách Liên Truy vài câu, lúc này mới quay đầu lại đây lại mắng Ngưu Trí, Ngưu Trí tắc vẫn luôn gục xuống đầu, không dám cãi lại. Ngưu cha con kỹ thuật diễn đều là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc. Châu này diễn không người không tin, có chút thích chó mũi vào chuyện người khác đều giúp đỡ Ngưu Vân khiển trách khởi Hách Liên Truy cập Ngưu Trí tới. Ba người liền như vậy biên mắng biên đi, không bao lâu liền biến mất ở đám người bên trong, bọn họ cũng không có phát hiện, Bạch Liên thình lình cũng ở người vây xem chung, nhìn bọn họ bóng dáng như suy tư gì. Ngưu mập mạp bị nữ nhi truy hồi đi, kia sư tỷ rốt cuộc đắc thủ không? Không được, nàng đến đi tìm sư tỷ, không thể làm nàng một người độc chiếm linh thạch cùng bảo vật. Bạch Liên khẽ cắn môi mỏng, dậm dậm chân liền hướng ngoài thành chạy đến, trong lòng có chút ảo não vừa rồi không có đi theo một đạo đi. Nguyên lai phía trước Bạch Liên là tính toán cùng Tuyệt Tình cùng nhau câu dẫn Ngưu Trí, lừa hắn linh thạch lại 5 năm khai, nhưng Bạch Liên ở trên đường gặp gỡ một vị lão nhân tình, bình nhiều kiếm một chút là một chút Bạch Liên liền tùy kia lão nhân tình đi, chỉ là một phen hoàn hảo xuống dưới, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt được, ngược lại còn làm người nọ chiếm không ít tiện nghi. Lâm Thanh Tuyển mang theo Tuyệt Tình tiên tử đầu bay đến Ly Hợp Hoan Tông tương đối gần một chỗ trên núi. Tìm hiểu khắp nơi không người sau, liền đem Tuyệt Tình tiên tử đầu ném xuống đất, lại đem trên mặt đất bụi cỏ loạn giẫm một hồi, cũng lấy ra Tuyệt Tình tiên tử thân thể trên mặt đất sái không ít huyết, tạo thành nơi này là đệ nhất phạm tội hiện trường biểu hiện giả dối, lúc này mới trọng lại đem Tuyệt Tình thân thể thu trở về cấp tiểu bồ đương điểm tâm. Ta làm ngươi viết tranh chữ đâu? Lấy ra tới đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi Hoa Ngũ. Hoa Ngũ khỏe miệng vừa kéo, có chút không tình nguyện mà lấy ra một trương hóa đơn tạm phúc, mặt trên viết mấy cái đỏ tươi chữ to. Hợp Hoan Tông tiện nhân, ai cũng có thể giết chết. Hoa Hồng Các. Lâm Thanh Tuyển đem tranh chữ bày ở Tuyệt Tình tiên tử đầu bên người, nhìn tựa kia câu đối phúng điếu giống nhau. Hảo, đi thôi. Lâm Thanh Tuyển thực vừa lòng, tiếp đón Hoa Ngũ chạy lấy người, ngự kiếm rời đi, không bao lâu, một đóa đỏ tươi hoa hồng theo gió bay xuống, vừa lúc dừng ở đầu phát gian. Hoa hồng đỏ tươi như máu, cánh hoa thượng còn có trong suốt giọt sương, tiểu diễm vớt ác. Hoa hồng, mỹ nhân đầu, tranh chữ. Ba cái hoàn toàn không có liên hệ đồ vật ngốc tại cùng nhau thế nhưng cực kỳ mà hài hòa, lặng lặng mà nằm ở trên cỏ, chờ đợi người tiến đến thưởng thức. Chưa xong con tiếp. 290 tiểu sinh ý cũng làm. Tuyệt Tình tiên tử tin người chết cùng ngày liền truyền khắp thiên nguyệt giới, nghe nói cái thứ nhất phát hiện Tuyệt Tình tiên tử đầu đúng là Bạch Liên tiên tử, nàng ở hồi tông môn thời điểm phát hiện. Cung Như Phi cũng ở sáng sớm hôm sau liền đi tới Phú Quý Sơn Trang, đem 3,000,000 linh thạch cho bọn họ. Các ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh, nhanh như vậy liền đem sự tình làm. Cung Như Phi trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại vẫn là cười hì hì. Ta làm việc xưa nay không mừng dây dưa dây cả, sớm làm tốt sớm lấy tiền. Lâm Thanh Tuyền bưng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang. Nưu Trí vui dạo dực mà đếm linh thạch, mừng rỡ béo trên mặt mơ béo thẳng nhún nhảy, nhiệt tình rào rạt hỏi, cung thiếu đương ra, về sau có sinh ý cứ việc tìm chúng ta Hoa Hồng Các, bảo đảm giai đại vui mừng. Cung Như Phi cười nói, nói lên Hoa Hồng Các, lúc này nhưng xem như ở thiên nguyệt giới nổi danh, hiện tại bên ngoài đều ở thảo luận Hoa Hồng Các là thần thánh phương nào, thế nhưng liền Hợp Hoan Tông người đều dám chê ơ. Ngưu Vân hừ một tiếng, Hợp Hoan Tông tính cái gì, Thiên Đạo Tông chúng ta làm theo dám chê ơ. Cung Như Phi ánh mắt sáng lên, cười nói, nói lên Thiên Đạo Tông, ta nơi này lại có một bút tiểu sinh ý, chỉ có 5.000 linh thạch, lao quy củ tam thất hai, không biết quý các nhưng có hứng thú. Lâm Thanh Tuyển còn chưa nói chuyện, Ngưu Chí vội giành trước đáp, buồn các làm buồn bán chẳng phân biệt lớn nhỏ, chỉ là sinh ý tới cửa đó là nhất định phải làm. Cung Như Phi vừa lòng cực kỳ, hắn vốn đang lo lắng Lâm Thanh Tuyển cá lớn ăn liền trướng mắt tép dịu, hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng. Lần này đối tượng là Thiên Đạo Tông hạ đại nhân một vị thị thiếp, tên là Thượng Hương, khách hàng yêu cầu trong một tháng giết này Thượng Hương, tốt nhất là tiền dâm hậu sát. Giết người không thành vấn đề, cường gian nữ nhân việc này chúng ta không làm, nếu không cung thiếu đương ra làm trước nửa tiết, chúng ta làm phần sau tiết. Lâm Thanh Tuyền lắc đầu. Cung Như Phi tươi cười cứng lại, thực mau khôi phục cười khanh khách bộ dáng, việc này ta cũng làm không tới, vậy các ngươi cũng chỉ quản giết người hảo, chuyện khác ta sẽ cùng khách hàng giải thích. Ngưu Chí nhịn không được hỏi, Thượng Hương bất quá là cái không chớp mắt tiểu thiếp, như thế nào sẽ rước lấy lớn như vậy kẻ thù đâu. Cung Như Phi nhún vai, khách hàng tư liệu ta là không thể lộ ra, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, khách hàng là cái nữ nhân, Ngưu đương gia không biết, có chút nữ nhân điên cuồng lên chính là so nam nhân còn muốn khủng bố. Ngưu Chí nghĩ đến Bích Phu Nhân chết thảm, sắc mặt buồn bã, lòng có xúc động gật gật đầu. Cung Như Phi rời đi sau, Lâm Thanh Tuyền liền đem sát Thượng Hương nhiệm vụ giao cho Ngưu Chí cha con. Thượng Hương bất quá là luyện khí tu vi, các ngươi cha con hai người hẳn là có thể nhẹ nhàng ứng phó. Ba cái yếu điểm, không được bại lộ các ngươi thân phận, giết người trước không cần quá nói nhảm nhiều, giết người lời cuối sách đến phóng hoa hồng. Ngưu Chí cha con hai khiêm tốn thụ giáo, tỏ vẻ chắc chắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hợp Hoan Tông, Xích Luyện Chân Quân tâm tình cực kém, nàng mặt âm trầm nhìn ái đồ đầu, tuyệt tình đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Xích Luyện Chân Quân, làm như muốn nói gì giống nhau. Tình nhi, vi sư chắc chắn báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm mà đi thôi. Xích Luyện duỗi tay khép lại tuyệt tình hai tròng mắt, chiều quỳ trên mặt đất Bạch Liên nhìn lại, lạnh giọng hỏi, đem ngày đó sự tình lặp lại lần nữa, cẩn thận nói tới, không thể bỏ lỡ một tia nửa điểm. Bạch Liên không dám giấu giếm, nơm nớp lo sợ mà đem như thế nào thông đồng nhu trí, nàng lại như thế nào gặp gỡ lão nhân tình cùng sư tỷ tách ra, cuối cùng phát hiện sư tỷ đầu sự một năm một mười địa đạo tới, nói được thập phần cẩn thận, ngay cả nàng cùng lão nhân tình làm việc thời gian, địa điểm, tư thế đều nói được rành mạch. Xích Luyện Chân Quân vừa nghe đến Lâm Thanh Tuyền tên, giữa mày nhảy dựng, hỏi, Lâm Thanh Tuyền cùng ngươi sư tỷ chi tử có quan hệ sao? Bạch Liên không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, không có khả năng, Lâm Thanh Tuyền bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào giết được kim đan năm tầng sư tỷ? Bọn họ bên trong tu vi tối cao chính là kêu Ngưu Chí, khá vậy bất quá chỉ là kim đan hai tầng tu vi, hơn nữa sư tỷ xảy ra chuyện thời điểm, Ngưu Chí bọn họ đã trở lại Triều Dương Thành. Nàng đem Ngưu Chí một nhà ở Triều Dương Thành môn cho Khôi Hải cũng nói ra, Xích Luyện Chân Quân nghe xong sau cũng cảm thấy khả năng không lớn là này người một nhà dở cho quỷ, một là tu vi quá thấp, nhị là không cái kia gan chó. Sư phụ, này Phúc Thượng không phải viết Hoa Hồng Các sao? Ta tưởng hung thủ hẳn là chính là này Hoa Hồng Các, chúng ta đến hỏi thăm người này Hoa Hồng Các ra sao địa vị. Vì sao phải cùng chúng ta Hợp Hoan Tông đối nghịch? Một vị người mặc hồng y liễu nữ tử ra tiếng nhắc nhở Xích Luyện Chân Quân, nàng đúng là Xích Luyện nhị đồ đệ, tu vi tối cao hồng thượng tiên tử. Xích Luyện hai mắt đỏ đậm mà trừng mắt kia khối tranh chữ, mặt trên huyết hồng mấy chữ tựa một phen đem phi đao, đâm vào nàng trong lòng. Hoa Hồng Các, bổn quân cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên Đạo Tông tam người trong lòng tâm tình cũng không lắm mỹ diệu, Cốt Châu bị đối thủ một mất một còn đoạt đi rồi, ái đồ cũng bị trọng thương, không cái một hai năm khôi phục không được, hơn nữa tu vi khẳng định còn muốn hàng, mắt thấy Hàn Lộ kết anh sắp tới, lại ra như vậy việc sự, hắn có thể không khí sao. Hơn nữa trải qua việc này, hắn càng có thể xác định Lâm Thanh Tuyền định là Lục Ý Lao Nhân đánh vào Vô Cực Tông gian tế, trong lòng lửa giận thiêu cái không ngừng. Lục Ý Lao Nhân, bản trưởng môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cùng chi tương phản, Vô Cực Tông Lục Ý Thượng Nhân tâm tình lại thập phần mỹ diệu, cùng tam tâm đấu mấy ngàn năm, thắng số lần thiếu, bại số lần nhiều, chưa bao giờ có giống lần này như vậy thống khoái quá. Không tồi, 4 vạn năm hoa đến giá trị. Phương Cốc Vũ gánh nặng trong lòng được giải khai, sư tôn cao hứng liền hảo. Kia Lâm Thanh Tuyền nhìn nhưng thật ra không tồi, hơn nữa trong nhà thế nhưng như vậy có linh thạch, ngươi về sau nhiều cùng nàng đi lại đi lại. Lục Ý Thượng Nhân nịnh nọt bản tính bị Ngưu Chí danh tác cấp kích thích đến chui ra tới. Đỗ Nhi minh bạch, sư tôn, Hợp Hoan Tông tuyệt tình tiên tử bị giết một chuyện ngài như thế nào xem? Phương Cốc Vũ hỏi. Lục Ý thượng nhân không để bụng, bất quá là cái tao đàn bà thôi, cái gì hoa hồng các không hoa hồng các, lão phu xem định là nàng những cái đó nhân tình cùng nàng nổi lên nội giang, lúc này mới đã xảy ra chuyện, chúng ta không cần phải xen vào, chỉ lo xem náo nhiệt liền hảo, đều có Thiên Đạo Tông Xích Luyện lão nhân tình sẽ quản. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn gia tăng thời gian tu luyện, Thái Nhất Phong nhiều đi vài lần, ta đều thế ngươi an bài hảo, ta xem lúc này ngươi chắc chắn đuổi ở Ngôn Hàn Lộ phía trước kết anh, tức chết Tam Tâm lão nhân. Lục Ý thượng nhân vui vẻ nhất đó là Ngôn Hàn Lộ bị ái đồ đánh thành trọng thương, Phương Cốc Vũ tự nhiên cũng vui vẻ, về sau hắn nhưng không bao giờ dùng kêu tên kia Ngôn sư huynh. Đa tạ sư tôn, đồ nhi chắc chắn làm Ngôn Hàn Lộ kêu bên ta sư huynh. Phương Cốc Vũ thầy trò cùng kêu lên nở nụ cười, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lâm Thanh Tuyền trở lại tông môn liền tự Hồ Xuân Đảo trong miệng biết được Ngôn Hàn Lộ trọng thương tin tức lớn, rất là kinh ngạc. Ai đã thương Ngôn sư huynh? Hồ Xuân Đảo hạ giọng nói, là chúng ta Vô Cực Tông Phương sư huynh, còn có Hỏa Diễm đại nhân, bọn họ hai người đánh Ngôn sư huynh một người, khó trách Ngôn sư huynh muốn bị thương nặng. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy buồn cười, tu chân thế giới nhưng không có đơn đả độc đấu quy củ, đánh thắng là được, ai quản ngươi là đánh đơn vẫn là quần đầu. Bọn họ vì cái gì sẽ đánh lên tới đâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Không phải quá rõ ràng, hình như là Ngôn sư huynh muốn cướp Phương sư huynh trên người một thứ, Phương sư huynh không chịu liền đánh nhau rồi. Chưa xong còn tiếp. 291 đi đàn phòng. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào, quả nhiên trên đời tốc độ nhanh nhất đó là bắt quái, khẳng định là nàng ở đa bảo các đem cốt châu cấp Phương Cốc Vũ sự chuyển tới Ngôn Hàn Lộ trong thai, đối cốt châu có chấp niệm Ngôn Hàn Lộ sao lại bỏ qua, tự nhiên là tìm tới Phương Cốc Vũ tính toán cường đoạt. Vốn dĩ lấy Ngôn sư huynh tu vi đối phía trên sư huynh cùng Hỏa đại nhân một chút vấn đề đều không có, nhưng Phương sư huynh không biết từ nào làm ra thuốc bột. Rượu ở Ngôn sư huynh trên người thế nhưng làm hắn toàn thân ngứa đến không được, vô pháp chuyên tâm ngăn địch, lúc này mới bị Phương sư huynh trọng thương, nếu không phải Hỏa Vân sư thúc liều chết cứu giúp, Ngôn sư huynh sợ là liền mệnh đều phải tăng ở Phương sư huynh trên tay đâu. Hồ Xuân Đào liên tục lắc đầu, đối nàng Ngôn sư huynh thập phần đồng tình, Lâm Thanh Tuyền nghe được cám sảng, Phương Cốc Vũ ngứa phấn đó là nàng cấp. Kia Hỏa Vân sư thúc như vậy minh giúp Thiên Đạo tông người, trưởng môn cứ như vậy buông tha nàng. Lâm Thanh Tuyển nhưng không cảm thấy Lục Ý thượng nhân sẽ có lớn như vậy độ lượng, Hỏa Vân việc này nói được dễ nghe điểm là khuỷu tay quẹo ra ngoài, nói được không dễ nghe chính là phản bội tông. Hồ Xuân Đào bĩu môi, sao có thể? Trưởng môn nhưng tức điên, Xí Viêm chân quân làm trò trưởng môn mặt hung hăng quất Hỏa Vân sư thúc, nghe nói toàn thân đánh đến không một khối hảo thịt, trưởng môn lúc này mới tiêu khí. Lâm Thanh Tuyển cũng nhịn không được phết miệng, lớn như vậy sai lầm bất quá một đốn quất liền xong việc. Quả nhiên là có chỗ dựa người. Nếu là thay đổi những cái đó ngoại môn đệ tử, sợ là sớm bị đưa lên khiển trách thạch đi. Ngưu Vân hồi tông môn sau không mấy ngày, liền lại lãnh cái nhiệm vụ xuống núi. Hai ngày sau Ngưu Vân liền đã trở lại, đi tới Lâm Thanh Tuyển chỗ, thập phần bình tĩnh mà nói, thượng hương đã chết. Lâm Thanh Tuyển ừ một tiếng, không hỏi nhiều cái gì. Trở về tu luyện đi, về sau sinh ý sẽ càng ngày càng nhiều, đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại, chính chúng ta cần thiết đến cường đại lên. 5 năm sau. Lâm Thanh Tuyền tự tường vi phòng nhỏ chung đi ra, nghe ngoài phòng hoa thơm chim hót, cực thích dí mà dối người. 17 tuổi Lâm Thanh Tuyền vóc dáng cuối cùng là trường tới rồi 170cm, thân mình không giống 5 năm trước như vậy khô quát, tuy không giống Ngưu Vân như vậy phập phồng quyến rũ, đảo cũng có ngực có ngông, không phải kia sân bay. Hơn nữa nàng khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở, mặt trái xoan, mắt hạnh mũi ngọc môi anh đào, thấy thế nào đều là cái thanh tú giai nhân, chỉ là này diện than mặt thực sự giảm phân. Còn có nàng kia cả ngày nhất thành bất biến xanh đen quần áo, nhìn tử khí trầm trầm, một chút đều không có một chút thiếu nữ tươi đẹp. Lâm Thanh Tuyền hiện giờ đã là kim đan 2 tầng, bất quá nàng hiển lộ ở bên ngoài tu vi còn chỉ là luyện khí 8 tầng, vẫn như cũ là Xí Viêm Phong bình thường đệ tử, không chịu phong chủ đại thấy. Lâm sư muội, đan phòng ở tuyển nhận dự đồng, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi đan phòng sao? Chạy nhanh đi Thái Nhất Phong đan phòng báo danh đi. Lưu Cương thở hồng hộc mà chạy tới hướng nàng nói. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, cảm ơn Lưu sư huynh, ta hiện tại liền đi. Nói xong nàng liền ngự kiếm chiều Thái Nhất Phong bay đi. Vô Cực Tông chỉ có một đan phòng, liền ở Thái Nhất Phong, đan phòng thuộc về tông môn trọng địa, giống nhau đệ tử căn bản là không thể đi vào. Lâm Thanh Tuyền này 5 năm suy nghĩ vô số biện pháp đều không thể lẻn vào đan phòng, cái kia tĩnh tâm đan phối phương cũng vẫn luôn đều không có lộng tới tay. Hơn nữa đan phòng dược đồng tuyển nhận đều là cực nghiêm cách, nói như vậy đều là từ bên trong chỉ định, rất ít có người ngoài tiến vào. Không nghĩ tới lúc này Vô Cực Tông thế nhưng phá tiền lệ, công khai tuyển chọn dược đồng, cũng không biết là sao lại thế này. Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà kéo kéo khoe miệng, vì chính mình chỉ số thông minh điểm tán. nguyên lai thật sự không thể tưởng được biện pháp Lâm Thanh Tuyển cuối cùng là nghẹn ra cái buồn biện pháp, các ngươi đan phòng không phải không thiếu người sao? Ta đây khiến cho các ngươi đan phòng thiếu người, còn phải nhiều thiếu mấy cái. Vì thế Lâm Thanh Tuyển hỏi thăm đan phòng dược đồng chi tiết, Sấn Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, chọn mấy cái hạ tàn nhẫn tay, này đó dược đồng tu vi phần lớn không cao, đã kim đan tu vi Lâm Thanh Tuyển sửa chữa lên tự nhiên là nhẹ nhàng. 5 năm gian, đan phòng dược đồng không phải bị thủy chết chìm, chính là đi đường chính mình ngã xuống vách núi, hay là bị lôi tích chết, tóm lại liền không một cái bình thường tử vong. Tông môn cũng ẩn ẩn có lời đồn đại chuyên gia, nói là đan phòng đã chịu nguyền rủa, đan phòng người đều sẽ không chết tử tế được, trước hết đã chịu báo ứng chính là tu vi thấp nhất dược đồng. Này lời đồn đại mới vừa một chuyên gia, liền lấy nước lũ chi thế truyền khắp toàn tông môn, càng truyền càng liệt, mỗi người đều nói được làm như có thật, thập phần hình tượng. Đương nhiên còn có một cái khác phiên bản lời đồn đại, có người nói đan phòng nơi đó âm khí quá đáng, những cái đó dược đồng đều là nam tử, thả tu vi thấp kém, tự nhiên không địch lại những cái đó âm khí, lúc này mới đã chết. Này hai cái phiên bản lời đồn đãi làm tông môn cấp thấp đệ tử thấp thỏm lo âu, Lâm Thanh Tuyền lại đắc ý rào rạt. Bởi vì này đó lời đồn đãi đều là nàng cố ý thông qua Hồ Xuân Đảo truyền bá đi ra ngoài. Đương nhiên, nàng nguyên bản thập phần đơn giản, chỉ là nói đan phòng âm khí trọng mà thôi, không nghĩ tới nhân loại nao động thật là thập phần đại, làm nàng bội phục vô cùng. Đan phòng ở vào Thái Nhất Phong giữa sườn núi, tới báo danh người cũng không nhiều, thưa thất mà chỉ có mấy người, thả đều là nữ đệ tử, nam đệ tử một cái đều không có thấy, nghĩ đến là bị những cái đó âm khí sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền đi lên trước báo thượng tên của mình cập tu vi, sắc mặt có vài phần tối tăm, đan phòng quản sự trên dưới đánh giá nàng vài lần, nhướng mày hỏi, vì cái gì nghĩ đến đan phòng. Đệ tử vẫn luôn đều đối đan phòng cảm thấy hứng thú, nếu là có thể có cơ hội tiến vào đan phòng học tập, là đệ tử vinh hạnh. Lâm Thanh Tuyền cao giọng trả lời. Đan phòng quản sự là vị kim đan sơ giai nam tu, Lâm Thanh Tuyền sớm đã đối đan phòng vài vị quản sự rõ như lòng bàn tay, vị này quản sự họ Vân, tên là Biển Xanh, mọi người đều xưng hắn vì Vân Đại Nhân, là vị ngũ phẩm đan sư, phẩm cấp tuy rằng không phải quá cao, nhưng cái giá lại là không nhỏ, thập phần thích tự cao tự đại. Nhất quan trọng chính là, vị này Vân Bích Hải vẫn là Vân Bích Liên một vị tộc huynh, cũng là quan Nhật Phong đệ tử, rất được Diệu Dương chân quân thưởng thức. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy hắn liền trong lòng một lạc đăng, nét thầm hô đen đủi. Quả nhiên Vân Bích Hải vừa nghe Lâm Thanh Tuyển tên, sắc mặt biến đến càng tối tăm, mắt lẽ nhìn Lâm Thanh Tuyển vài mắt, xem đến Lâm Thanh Tuyển trong lòng nhóm lửa, khá vậy chỉ phải cố nén. Nguyên bản Lâm Thanh Tuyển còn tính toán này Vân Bích Hải nếu là cố ý khó xử nói, liền muốn nháo đem lên, đem đan phòng mặt khác quản sự đều nháo ra tới, lại hiển lộ lộ chính mình bản lĩnh. Nhưng không nghĩ tới này Vân Bích Hải chỉ là hỏi nàng một ít đơn giản vấn đề, liền bỏ rơi một câu, ngày mai liền tới đưa tin đi. Lâm Thanh Tuyền ngẩn ra vài giây, lại thấy Vân Bích Hải bên môi khinh thường, trong lòng bừng tỉnh, nghĩ đến cái này Vân Bích Hải định là đánh vào hắn địa bàn lại hảo sinh thu thập chính mình chủ ý. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cung kính trả lời, đa tạ đại nhân, ngày mai đệ tử chắc chắn đúng giờ tới đưa tin. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận Vân Bích Hải cho nàng đan phòng ngọc phù, liền trở về Xí Viêm Phong. Nàng cảm giác được Vân Bích Hải chính nhìn chằm chằm chính mình bóng dáng cười lạnh, trong lòng biết tới rồi đan phòng định sẽ không có thái bình nhật tử quá, nhưng nàng một chút đều không sợ, đến lúc đó ai thu thập ai nhưng không định số đâu. Chưa xong còn tiếp. 292 dạy bảo. Vào lúc ban đêm đại gia lại đều tụ tập ở Lâm Thanh Tuyển chỗ uống rượu thịt nướng, 5 năm thời gian làm mỗi người đều đại biến dạng, nhất rõ ràng đó là tu vi thay đổi. Hoa Ngũ trúc cơ đại viên mãn, cao kết đan ngày sắp tới. Gia Cát Thiên Minh trúc cơ 4 tầng. Hách Liên Ngọc trúc cơ 4 tầng, A Lực trúc cơ 5 tầng, Ngưu Vân trúc cơ 6 tầng, Trình Tứ trúc cơ 1 tầng, Trình Ngũ luyện khí 9 tầng. Bởi vì này 5 năm mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mà đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, tu vi tiến bộ thực mau, ngay cả tuổi nhỏ nhất Trình Tứ hai anh em cũng đi ra ngoài tiếp một ít cấp thấp nhiệm vụ, tuy rằng quá trình thập phần hung hiểm, nhưng tiến bộ thật là thực lộ rõ, nếu không Trình Tứ cũng sẽ không ở chỉ 15 tuổi liền trúc cơ. Hoa Hồng các này 5 năm phát triển càng là lộ rõ. Hiện tại Thiên Nguyệt giới đã là 4 phần thiên hạ, Thiên Đạo Tông, Vô Cực Tông, Đa Bảo Các, Hoa Hồng Các. Trong đó Hoa Hồng Các là thần bí nhất một tổ chức, rất nhiều người đều muốn biết Hoa Hồng Các các chủ là ai. Thành viên có bao nhiêu? Bản bộ ở nơi nào? Nhưng lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Đại gia chỉ biết Hoa Hồng Các là cái sát thủ tổ chức, thả thủ pháp giết người thập phần sạch sẽ lưu loát, giết người sau sẽ ở thi thể bên cạnh phong thượng một đóa kiểu diễm hoa hồng. Hoa Hồng Các kinh điển tiêu chí, Hoa Hồng cung đầu. Lâm Thanh Tuyển dùng chiếc đũa cắm phiến ở ván sắt thượng nướng đến từ từ rung động lát thịt đưa vào trong miệng, lại uống khẩu chính mình nhưỡng linh cửu, thoải mái mà buông tiếng thở dài. Thanh Tuyển ngày mai liền phải đi đàn phòng đưa tin sao? Hách Liên Ngọc hỏi. Này 5 năm hắn trở nên trầm mặc rất nhiều, mỗi ngày không phải tu luyện chế độc đó là ra nhiệm vụ, không giống trước kia như vậy hi hi ha ha. Mọi người đều lý giải tâm tình của hắn, từ 5 năm trước rời đi Thái Nhất Phong sau, Hách Liên Ngọc không còn có đi qua nơi đó, sở hữu có quan hệ Phượng Như Nguyệt tin tức cũng là từ người khác trong miệng nghe nói. Nghe nói Phượng Như Nguyệt hiện tại thập phần nghe lời, lúc trước những cái đó kiệt ngạo sớm đã hóa thành hư vô, ngoan đến tựa mèo ba tư dường như, Vô Cực Tông cao tầng đối này thập phần vừa lòng. Đại gia không thể xác định cái này Phượng Như Nguyệt là thật sự bị ma bình góc cạnh, vẫn là diễn kịch cho người khác xem. Bất quá Hách Liên Ngọc tin tưởng vững chắc là người sau, hắn đôi chính mình bằng hữu có tin tưởng, vẫn luôn đều tin tưởng Như Nguyệt chỉ là ở diễn kịch. Như Nguyệt nhất định còn đang chờ chúng ta đi cứu nàng ra tới, nàng nói với ta, nàng muốn ra tới diệt Vô Cực Tông, nàng sẽ không thay đổi, ta tin tưởng nàng. Lâm Thanh Tuyền cũng tin tưởng Phượng Như Nguyệt, cái kia cô nương xương cốt so vạn năm thiết tinh đều phải ngạnh, nàng sẽ không lựa chọn đối lượng. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, đối Hách Liên Ngọc nói, đan phòng ly Thái Nhất Phong tương đối gần, ta có thể nghĩ cách làm tiểu bảo truyền lại tin tức đi vào. Hách Liên Ngọc mặt phía vui mừng, nhếch miệng cười, trên mặt có cười bộ dáng. Chính là nhất quan trọng vẫn là muốn tìm được Phượng Như Nguyệt Ngọc Phù, không đem này Ngọc Phù hủy hoại, Phượng Như Nguyệt vĩnh viễn trốn không thoát Vô Cực Tông đổi bắt. Ngưu Vân có chút lo lắng. Hoa Ngũ lắc đầu nói, Phượng Như Nguyệt Ngọc Phù từ Lục Ý Thượng Nhân tự mình bảo quản, muốn hủy hoại Ngọc Phù khó như lên trời. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Như Nguyệt không cứu sao? Hách Liên Ngọc nóng nảy. Gia Cát Thiên Minh vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, đừng nóng nổi, chúng ta không có nói không cứu Phượng Như Nguyệt, bất quá nếu muốn cái vạn toàn chi sách, nếu không chính chúng ta đều sẽ đáp đi vào. Đại gia đều trầm mặc xuống dưới, ngay cả Hách Liên Ngọc cũng tính xuống dưới, Gia Cát Thiên Minh nói là không sai, lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản là vô pháp cùng Lục Ý Thượng Nhân đối kháng, cứng đối cứng nói, chỉ có đường chết một cái. Lâm Thanh Tuyền kỳ thật sớm đã nghĩ tới biện pháp, thấy đại gia tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng cười cười, nói, biện pháp cũng không phải không có, bất quá chính là mạo hiểm điểm. Mọi người đều ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, làm nàng mau chút đem biện pháp nói ra. Lâm Thanh Tuyền đem trong miệng thịt nướng nuốt đi xuống, nhắc nhở nói, Ngọc Phù ở Lục Ý Thượng Nhân trong tay chúng ta là không có cách nào hủy diệt, vậy nghĩ cách làm Ngọc Phù rời đi Lục Ý Thượng Nhân bái. Gia Cát Thiên Minh cái thứ nhất minh bạch Lâm Thanh Tuyền ý tứ. Không cấm vỗ tay cười to, không sai, chúng ta đều toàn ngõ cụt, cũng không phải là cái này lý sao. Hoa Ngũ cũng hiểu được, đối Lâm Thanh Tuyền dựng cái ngón tay cái, Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà hừ một tiếng, làm xem qua 36 kế cùng binh pháp tôn tử hiện đại người, tùy tùy tiện tiện nghĩ ra được một cái kế sách đều là tốt nhất chi sách ra. Đang ngồi mọi người phần lớn là người thông minh, tự nhiên thực mau liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền ý tứ, này nhưng đem Như Vân lo lắng, tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận, như thế nào liền nàng nghe không hiểu đâu. Đến nỗi chuyên tâm thịt nướng A Lực, loại này động não sống từ trước đến nay đều không tham dự. Trình Tứ nhìn Như Vân sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, nhịn không được cười giải thích nói, Phượng Như Nguyệt nếu chạy ra Thái Nhất Phong nói, giới luật đường đại nhân khẳng định muốn mang lên Ngọc Phù đi truy tung, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm một chỗ phục kích những cái đó giới luật đường đại nhân là có thể phá hủy Ngọc Phù. Như Vân lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, nhìn mắt chỉ có 15 tuổi Trình Tứ, thâm giác hổ thẹn, nàng này 20 mấy tuổi người còn so ra kém mười mấy tuổi hài tử. Thật là không mặt mũi gặp người. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thanh Tuyền ngự kiếm đi tới Thái Nhất Phong chân núi, nàng chiều đỉnh núi nhìn mắt, hướng Huyết Khung Tiểu Bảo hỏi, nơi này cấm chế đối với ngươi hữu dụng sao? Mặt khác cấm chế nhưng thật ra không sao, ổ cản xù nét chỉ là đỉnh núi có một chỗ cấm chế thập phần lợi hại, đến đi xem qua mới biết được. Tiểu Bảo thành thật trả lời. Vậy ngươi đi xem đi, tiểu tâm không cần khiến cho người khác chú ý. Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, sẽ không làm người chú ý tới. Một đạo hồng ảnh hiện lên. Tiểu Bảo chỉ chốc lát sau liền vô tung vô ảnh, Lâm Thanh Tuyền vô vô tay, thu hồi phi kiếm chiều giữa sườn núi đi đến. Đan phòng lần này tuyển nhận dược đồng cũng không nhiều, ước chừng 15-6 gã, đều là nữ tu, giờ phút này đang đứng ở trong sân nghe đan phòng đại quản sự dạy bảo, một đám túi đầu không người, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Lâm Thanh Tuyền cũng ở bị dạy bảo người bên trong, nàng cố ý đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, còn là không thể tránh né mà tiếp thu tới rồi mấy viên có mùi vị nước miếng. Không cấm đồng tình mà nhìn mắt đứng ở đằng trước Lưu Mai, sợ là phải bị hân hỏng rồi đi. Nàng vừa mới biết được Lưu Mai cũng thành đan phòng dược đồng, nghe nói là nội môn nữ tu đều không muốn đi đan phòng chịu chết, đan phòng bất đắc dĩ cũng chỉ có đi ngoại môn tìm người, ngoại môn nữ tu vốn là quá đến lo lắng đề phòng, lo lắng hãi hùng, vừa thấy có tiến đan phòng cơ hội, đương nhiên là dũng dược báo danh. Với các nàng mà nói, lưu tại ngoại môn là sống không bằng chết, đi đan phòng chi bằng được chết một cách thống khoái một chút. Theo Hồ Xuân Đào nói, Lưu Mai mấy năm nay ở thiện phòng quá thật sự khó, tuy rằng miễn đi bị nấu thực vận mệnh, nhưng thân thể là đã sớm giữ không nổi, tu vi tự nhiên không hề tiến bộ. Nghĩ đến Lưu Mai cũng là nghĩ đến đan phòng tới đánh cuộc một phen đi. Tới đan phòng, nhớ lấy muốn nhiều làm nhiều xem nhiều nghe, ít nói lời nói thiếu tìm hiểu, nếu là trái với đan phòng quy định, nghiêm trị không tha. Đại quản sự cuối cùng một câu dùng tới kim đan tu sĩ cấp cao huy áp, hơn 10 người nữ tu đều mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, kinh hãi mà nhìn đại quản sự. Đại quản sự cập đan phòng mặt khác quản sự đắc ý mà cười ha ha, nhìn trên mặt đất này đó dược đồng cực kỳ khinh thường. Chưa xong con tiếp. 293 làm khó dễ. Đan phòng chia làm tam đại bộ phận, thiên địa người tam bộ, thiên tự hào đan phòng từ đan phòng đại quản sự trực tiếp phụ trách, nơi đó là toàn bộ đan phòng trọng địa, cũng là cấp thấp dược đồng cấm địa, tự tiện xông vào giả giết chết bất luận tội. Địa tự hào đan phòng cùng nhân tự hào đan phòng tắc không có quy củ nhiều như vậy, bất quá địa tự hào đan phòng cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào, đến đạt được quản sự cho phép mới có thể vào. Địa tự hào đan phòng quản sự họ Lưu, là cái diện mạo âm trầm trung niên nam tử, kim đan 7 tầng tu vi. Nhân tự hào đan phòng từ Vân Bích Hải phụ trách, cũng là lần này tuyển nhận dược đồng đan phòng, bởi vì nhân tự hào đan phòng luyện chế đan dược phần lớn là tụ linh đan loại này thường dùng đan dược, nhu cầu lượng thập phần đại, này đây, nhân tự hào đan phòng lượng công việc lớn nhất, thả nhân số cũng nhiều nhất. Đại quản sự vấn xong lời nói sau lại là Vân Bích Hải cái này trực thuộc lãnh đạo dạy bảo, không ngoài chính là muốn thành thật bổn phận nghe lời chi ý. Cuối cùng là kết thúc dạy bảo thời gian, Lâm Thanh Tuyển các nàng mới bị mang vào đan phòng, cái này tông môn thần bí nhất địa phương. Mỗi người biểu tình đều mang theo hưng phấn, túi đầu không dám đánh giá, liền đi đường đều hút khí, Lâm Thanh Tuyển giả ý làm ra tò mò bộ dáng, nhưng nàng chính mình rõ ràng, giờ phút này nàng đã ở vào bực bội điểm sôi, hơi có một cái hỏa tinh là có thể bậc lửa nàng, thậm chí bùng nổ. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất cả người đều ngâm mình ở huyết trì chung giống nhau, dính dính, ôn ôn, lệnh người buồn ôn. Lâm Thanh Tuyển bị phân phối tới rồi một vị Lý họ đan sư thủ hạ. Lý đan sư gầy gầy thật dài vóc dáng, trúc cơ 8 tầng tu vi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn âm âm, không giống như là hảo ở chung người. Nói đan phòng người thoạt nhìn đều một bộ không hảo ở chung bộ dáng, trên mặt tâm u, không có một tia cười bộ dáng, ngẫm lại cũng là, ở đan phòng loại này biến thái địa phương, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là chính là bị đào thải, có thể bình thường lên mới là lạ đâu. Lý đan sư chỉ là tam phẩm đan sư, hắn mỗi ngày luyện đến nhiều nhất đó là tụ linh đan, hôm nay cũng là giống nhau. Tụ linh đan tài liệu là huyền sâm, hoa hồng, chu huyết đằng, ngôi sao thảo, người trước đem bổn sư nói này đó linh thực phân môn phân loại chỉnh lý hảo. Lý đan sư ngữ tốc thập phân mau, nếu không có Lâm Thanh Tuyển bản thân chính là đan sư, không thể nghi ngờ với chính là đang nghe thiên thư, nàng đem Lý đan sư báo này đó linh thực danh cùng chính mình tụ linh đan tài liệu so đúng rồi một phen, trên cơ bản không sai biệt lắm, lớn nhất khác biệt ở chỗ chủ dược. Nàng chủ dược là yêu thú đan. Đương nhiên kỳ thật còn có một loại phương pháp là không cần dùng yêu thú đan, hoàn toàn lấy linh thực làm tài liệu luyện chế thành tụ linh đan, nhưng loại này thuần linh thực tụ linh đan hiệu quả không có yêu thú đan muốn hảo, thả luyện chế thủ pháp cũng muốn phiền toái rất nhiều. Này đây Lâm Thanh Tuyển rất ít dùng loại này phương pháp, mà là trực tiếp dùng yêu thú đan. Mà nơi này chủ dược nói vậy chính là đan nô đi. Nghĩ đến đan phòng nơi nơi tràn ngập huyết tinh khí, Lâm Thanh Tuyển đấy mắt hiện lên lạnh lẽo, đều là một đám thiên lý nan dung quái tử tay. Lý đan sư chỉ báo một lần liền không hề quản nàng, ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, khoe miệng ngậm một chút lạnh lẽo, tay phải ngón giữa chậm rãi gõ đầu gối, thập phần thích ý. Lâm Thanh Tuyển trong lòng cười lạnh, như vậy rõ ràng làm khó dễ ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nói rõ liền chờ nàng lấy sai tài liệu giáo huấn nàng đâu. Biện pháp tuy rằng cũ kỹ, nhưng không chịu nổi hảo sử, Lâm Thanh Tuyển cái này ám khuy còn chỉ có thể chịu hạ, tài liệu xứng đầy đủ hết liền phải bại lộ nàng sẽ luyện đan việc. Xứng không hảo họ Lý là có thể quang minh chính đại mà giáo huấn nàng, còn không biết gia hỏa này nghẹn nhiều ít ý đồ xấu chỉnh nàng đâu. Lâm Thanh Tuyển chiều bên kia nhìn lại, Vân Bích Hải chắp tay sau lưng khắp nơi tuần tra, nhưng cặp mắt kia lại không được hướng nàng bên này nhìn, xem như vậy liền chờ chính mình tính sai tài liệu đâu. Quan Nhật Phong ra tới, quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi đồ đệ. Lâm Thanh Tuyển minh bạch Vân Bích Hải vì sao như thế nhằm vào nàng, không ngoài chính là 5 năm trước ở tông môn tiểu bị khi. Nàng đem Diệu Dương Chân Quân đồ đệ Hoàng Tứ Lang lộng phế đi, làm Diệu Dương Chân Quân hạ không được đài kia điểm đánh giám. Lại có chính là Vân Bích Liên này đóa lão Bạch Liên ở Gia Cát Thiên Minh nơi này ăn không ít mềm cái đinh, không làm nàng được như ước nguyện, trong lòng nghẹn hỏa, khẳng định ở Vân Bích Hải trước mặt thượng không ít mắt dược. Hơn nữa cái này Vân Bích Hải nghe nói cùng Vân Bích Liên quan hệ cực không tồi, Vân Bích Liên nói ở trước mặt hắn so Diệu Dương Chân Quân còn dùng được, nghĩ đến lúc này định là Vân Bích Hải phải vì hắn hảo muội muội hảo sư phụ hết giận. Lâm Thanh Tuyển đôi mắt xoay chuyển, cố ý nhíu mày, đi đến Lý đan sư trước mặt nói, Lý Sư Thúc, ngài có thể hay không lặp lại lần nữa? Vừa rồi ngài nói ta không có nghe hiểu. Lý Đan Sư mở to mắt, không vui mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, lạnh lùng nói, bổn sư vừa rồi nói được như vậy rõ ràng, ngươi cư nhiên không có nghe hiểu. Ngươi có hay không dụng tâm nhớ? Nếu là mỗi cái dược đồng đều giống ngươi như vậy ngu dốt, bổn sư nào còn có thời gian luyện đan? Lâm Thanh Tuyền không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, Lý Sư Thúc, ngài vừa rồi chỉ là nói một lần, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, tốc độ thực mau, liền tính ta mang lên 10 trái tim nghe cũng là nghe không được đầy đủ, cho nên ta mới thỉnh Lý Sư Thúc lại báo một lần, làm ta hảo nhớ kỹ, này cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, Lý Sư Thúc có này mắng ta công phu, đều có thể báo vài biến. Lý Đan Sư biến sắc, làm như không nghĩ tới một cái nho nhỏ dược đồng dám cãi lại. Trong khoảng thời gian ngắn đảo không phản ứng lại đây. Bất quá cũng chỉ bất quá là ngẩn ngơ mấy tức, Lý Đan Sư thực mau liền phản ứng lại đây, nghĩ đến Vân quản sự nói cái này Lâm Thanh Tuyền miệng lưỡi sắc bén, hôm nay nhưng thật ra kiến thức, cười lạnh liên tục, trong lòng tính toán ngốc sẽ nhất định phải làm này Lâm Thanh Tuyền ăn đốn đau khổ, làm Vân quản sự đối hắn ưu ái có thêm, cũng thay Vân sư tỉ xả xả giận. Lớn mật, dám chống đối sư thúc. Ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Bổn sư khiến cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Lý Đan Sư nói xong thế nhưng giơ lên tay phải hướng tới Lâm Thanh Tuyền mặt phiến qua đi, hắn là trúc cơ 8 tầng tu vi, này một cái tát lại là dùng đủ sức lực, nét nếu Lâm Thanh Tuyền thật là luyện khí 8 tầng, này một cái tát là có thể đi nàng nửa cái mạng. Lâm Thanh Tuyền làm bộ kinh hoàng thất thố mà hướng bên cạnh trận lóe, lăn ngã xuống đất, tránh đi Lý Đan Sư một trường này, quỳ dạp trên mặt đất kêu lên chói tai lên, Lý Sư Thúc, ngài vì sao vô duyên vô cớ muốn đánh giết ta? Ngài nếu là không nghĩ dạy ta, nói thẳng đó là tội gì khó xử ta một tiểu đệ tử. Nàng thanh âm lại tiêm lại lợi, toàn bộ đan phòng người đều bị nàng hấp dẫn lại đây, bao gồm đại quản sự cùng địa tự hào Lưu đại nhân. Đại quản sự họ Cao, giờ phút này hắn âm mặt nhìn trên mặt đất Lâm Thanh Tuyền, nếu là ở ngày thường, giống loại này không phục dạy dỗ dược đồng, hắn không nói hai lời liền ném vào đan lô luyện đan. Nhưng hiện giờ không giống nhau, dược đồng tuyển nhận quá cố sức, chết một cái thiếu một cái, dược đồng càng ít, bọn họ làm sống liền càng nhiều. Cũng không thể lại giống như dĩ vãng như vậy tùy ý. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy sắc mặt bất thiện đại quản sự, đứng dậy không chút hoang mang mà chiều hắn đi đến, không người trả lời, vọng đại nhân nắm rõ, đệ tử là bởi vì thích luyện đan mới đến đan phòng làm dược đồng, vì sao Lý Sư Thúc muốn như thế làm khó dễ đệ tử. Làm đệ tử lấy tụ linh đan tài liệu nhưng chỉ báo một lần, thả thanh âm rất nhỏ, tốc độ cũng thực mau, đệ tử không nghe hiểu hỏi lại một lần lại có gì sai đâu. Lý Sư Thúc vì sao phải đánh giết đệ tử? Đại nhân, cái này Lâm Thanh Tuyền miệng lưỡi sắc bén, ngài đừng nghe nàng ăn nói bừa bãi. Lý Đan Sư không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền phản ứng thế nhưng cùng trước kia dược đồng không giống nhau. Lá gan như vậy đại, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn, trong lòng không cấm có vài phần hoảng loạn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, Lý Sư Thúc, là ta ăn nói bừa bãi vẫn là ngươi cố ý làm khó dễ ta, Cao đại nhân mắt sáng như đuốc, xem đến rõ ràng, như thế nào chịu ngươi che giấu. Phương Sư Huynh ở ta tới phía trước liền nói quá, nói Cao đại nhân nhất công chính. Ta định sẽ không chịu người khi dễ. Đại quản sự sắc mặt khẽ biến, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, khó trách dám như thế gan lớn, lại là có hậu đài chống lưng. Chưa xong còn tiếp. 294 Phương Sư Huynh mặt mũi đủ đại. Lý Đan Sư càng là sắc mặt chấp nhận, hẳn là không phải hắn tưởng cái kia Phương Sư Huynh đi. Đại quản sự nhìn Lâm Thanh Tuyền không có sợ hãi bộ dáng, đối nàng nói Phương Sư Huynh không khỏi cũng tin vài phần. Trước kia nhưng thật ra có nghe nói qua Phương Sư Thúc cùng Sĩ Viêm Phong một cái bình thường đệ tử đi được so gần, đều thành tựu là trước mắt Lâm Thanh Tuyền. Ngươi là cái nào phong đệ tử? Hồi đại nhân, ta là Sĩ Viêm Phong bình thường đệ tử. Lâm Thanh Tuyền cung kính trả lời. Đại quản sự tuy rằng không phải quá xác định Lâm Thanh Tuyền lời nói là thật là giả, nhưng loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất muốn thật là Phương Sư Thúc che chở, nếu ở hắn địa bàn đã xảy ra chuyện, hắn nhưng nhận không nổi. Lập tức liền hướng Lý Đan Sư uy nghiêm trách mắng, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc mãi làm người sư giả chi bổn phận, về sau thiết không thể nhân dược đồng dò hỏi mà trách phạt dược đồng, nhất định phải kiên nhẫn giải đáp, hiểu chưa? Lý Đan Sư phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa, vâng vâng dạ dạ mà không người hẳn là, nào còn có vừa rồi hung ác bộ dáng. Đại quản sự vừa lòng mà gật đầu, lại hướng Lâm Thanh Tuyền nói, Lý Đan Sư tuy rằng nóng nội chút, nhưng cũng là vì ngươi hảo, về sau ngươi cũng không thể chống đối sư giả, nếu lại có lần sau đã có thể muốn chịu trách phạt. Lâm Thanh Tuyền cung kính nói, là, đệ tử minh bạch. Đại quản sự cách làm sớm tại nàng đoán trước bên trong, bất quá là ôm hai bên đều không đắc tội ý tưởng mà thôi, bất quá Phương Cốc Vũ tên tuổi vẫn là thực dùng tốt, cũng không uổng phí nàng này 5 năm hoa đi ra ngoài linh thạch. Mặt khác dược đồng đều đối Lâm Thanh Tuyền hâm mộ cực kỳ, có thân là Nguyên Anh chân quân lại là trưởng môn thủ tịch đệ tử Phương sư huynh che chở, Lâm Thanh Tuyền ở đan phòng còn không được đi ngang. Lưu Mai thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, 5 năm qua đi, dĩ vãng Lâm sư muội đã là luyện khí 8 tầng nội môn đệ tử, ở tông môn nội hôn đến như cá gặp nước, nhưng nàng đâu? Tu vi không có tiến bộ, thân mình đã là tàn hoa bại liễu, tánh mạng cũng tùy thời có khả năng khó giữ được. Nàng chẳng qua là tưởng hảo hảo mà tu luyện, nhưng vì cái gì liền như vậy khó đâu? Lâm Thanh Tuyền nhìn Lưu Mai liếc mắt một cái, cũng không có cùng nàng chào hỏi. Cái này Lưu Mai tuy rằng tâm địa không xấu, nhưng lại quá mức bình thường, thả tính cách mềm yếu, người như vậy ở thiên nguyệt giới chú định chính là một cái vật hy sinh, đi không xa. Loại này ăn người địa phương, chỉ có hai loại nhân tài có thể sinh tồn đi xuống, hoặc là cao lớn cây sồi, đủ để ngăn cản mưa rền gió dữ, hoặc là chính là quấn quanh cây sồi dây đằng, tránh ở cây sồi phía sau thích ý bình yên. Lưu Mai đã không có cây sồi cường tráng, cũng không có dây đằng cứng cỏi, này đây chỉ có thể bị vũ đánh gió thổi. Lưu Mai nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, cười khổ vài tiếng, ngồi xổm xuống thân mình lửa khởi linh thực, nàng cũng cùng Lâm Thanh Tuyền giống nhau ở nhân tự hào đan phòng, bị phân tới rồi một vị chu họ đan sư bên người. Vân Bích Hải không cam lòng mà nhìn vài lần Lâm Thanh Tuyền, mịt mờ mà chiều Lý đan sư lắc lắc đầu, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Được đến mệnh lệnh, Lý đan sư kiên nhẫn cực hảo, một bộ tụ linh đan tài liệu nói tốt mấy lần, thẳng đến Lâm Thanh Tuyền nói nhớ kỹ mới thôi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, trên đời loại này bắt nạt kẻ yếu đồ đệ luôn là có nhiều như vậy, đối phó loại người này, phải so với bọn hắn ác hơn càng hung mới được, nếu không đã bị ăn đến gắt gao. Đem phó dược đều xứng hảo, Lâm Thanh Tuyền đem phân nhặt tốt linh thực đặt ở đại trên khay, cung thanh nói, Lý sư thúc, tụ linh đan tài liệu chuẩn bị tốt. Lý đan sư duỗi tay chọn chọn nửa có làm hay không linh thực, nhàn nhạt mà ngô thanh, từ bên cạnh một cái đại lưu lấy ra một khối hắc màu vàng đồ vật, ở trong tay cầm, đại khái là phân lượng không đủ, lại từ lưu móc ra một khối đồ vật. Lúc này lại là căn màu xám trắng xương cốt. Lâm Thanh Tuyền đồng tử dựng thẳng lên, trong lòng dùng mình, hắc màu vàng đồ vật làm như hong gió thịt khô, thượng phân biệt không ra sao loại yêu thú, mà kia khối xương cốt lại phi thường rõ ràng là căn ống cốt, hơn nữa nàng phỏng chừng không sai nói, hẳn là người đùi ống cốt. Cho nên nói, Lý đan sư trên tay thịt khô cùng xương cốt không hề nghi ngờ đó là những cái đó đan nô trên người gỡ xuống tới. Lại nhìn mắt kia khối phiếm du quang thịt khô cập thật dài ống cốt, Lâm Thanh Tuyền trong lòng có chút đổ. Tuy rằng nàng cũng không để ý những cái đó đan nô sinh tử, nhưng loại này quang minh chính đại đem người làm như đồ ăn cảnh tượng vẫn là kích thích tới rồi nàng. Nàng vừa rồi thô thô đánh giá một phen, loại này nửa người cao cái bình chỉ là nhân tự hào đan phòng liền có thượng trăm cái, thiên tự hào chấm đất tên cửa hiệu nói vậy cũng sẽ không quá ít, trời biết cái này đan phòng có bao nhiêu đan nô bị quăng vào đan lô. Khó trách nơi này mùi máu tươi như vậy đùng. Dược đồng đầu 5 năm công tác chính là giúp đan sư phân nhặt linh thực cùng xem hỏa. Luyện đan loại này tính kỹ thuật công tác đến 5 năm sau mới có tư cách học tập, cho nên, Lâm Thanh Tuyền công tác tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa Lý đan sư kiêng kỵ nàng sau lưng Phương Cốc Vũ, rất nhiều thời điểm đều chính mình thuận tay làm, cũng không tiếp đón nàng làm. Lâm Thanh Tuyền cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, nàng đối học tập vô cực tông luyện đan một chút hứng thú đều không có, chỉ đợi được đến tĩnh tâm đan phối phương cùng cứu gia phượng như nguyệt sau, nàng liền nghĩ biện pháp rời đi đan phòng. Tụ linh đan loại này cấp thấp đan luyện chế lên cực nhanh. Hơn nửa canh giờ là có thể luyện một lò có thể ra trăm tới viên tụ linh đan, Lý đan sư một ngày xuống dưới liền nhưng luyện 7-8 lò, nhắm mắt lại đều có thể luyện ra tới, rất là nhanh chóng. Người tự phòng cùng sở hữu 10 tên đan sư, đều là luyện tụ linh đan, tốc độ cùng Lý đan sư không sai biệt lắm, Lâm Thanh Tuyền đại khái tính, bình quân một người đan sư một ngày có thể luyện đan ước chừng 800 viên tả hữu, nét 10 tên đan sư đó là 8.000 viên, nói cách khác vô cực tông một ngày là có thể ra 8.000 viên tụ linh đan. Cái này con số nghe tới thập phần khổng lồ, nhưng vô cực tông bên trong mỗi ngày liền phải tiêu hao mấy ngàn viên tụ linh đan, càng miễn bản còn muốn cung ứng đan dược phòng mỗi ngày bán, cho nên, này 8.000 viên ngày sản lượng kỳ thật là xa xa cung thiếu với cầu. Cũng khó trách trước kia đan dược phô đan dược bán đến như vậy quý, nhưng còn không phải là vật lấy hy vi quý sao. Nưu Chí mỗi tháng đều phải ở nàng trước mặt thổi phồng vài biến thiên đạo vô cực hai tông đan dược phô bị đa bảo các chèn ép đến môn đình vắng vẻ cảnh tượng. Bất quá nàng biết Nưu Chí có chút khoa trương, nàng một người mỗi ngày luyện chế đan dược rốt cuộc số lượng hữu hạn, cùng vô cực tông 8.000 viên ngày sản so sánh với, đó chính là gặp sư phụ, nhiều lắm cũng chính là ở thiên đạo vô cực hai tông đan dược lợi nhuận thượng nổ xuống một cây lông tơ mà thôi, sẽ không khiến cho tam tâm cùng lục ý chú ý. Đây cũng là nàng cố ý vì này, nàng cũng không tưởng hiện tại cùng này hai cái đại tông môn sẽ rách mặt, hiện tại hoa hồng cắt còn không cụ bị cái kia thực lực. Hơn nữa hiện tại hoa hồng các cũng không cần bán đan dược bán phù tới đổi lấy linh thạch, đùa chú sinh ý nàng sớm đã làm Nưu Chí ngừng, đan dược nếu không có là cùng đa bảo các hợp tác, nàng cũng đã sớm tưởng ngừng. Hoa hồng các hiện tại chủ yếu nghiệp vụ là giết người, loại này vô bổn sinh ý từ trước đến nay là một vốn bốn lời, so bán đan dược tránh đến nhiều hơn. Nhất quan trọng chính là, còn có thể tăng lên các đồng đội thực lực cùng ứng chiến năng lực, một hòn đá trúng mấy con chim. Một ngày liền như vậy đi qua, đan phòng không khí thượng tính hài hòa, Vân Bích Hải cũng không có tới tìm tra, Lâm Thanh Tuyển thở hắt ra, cùng Lý Đan Sư chào hỏi sau liền rời đi đan phòng, chiều sơn hạ đi đến. Mới đi đến chân núi, một đạo hồng quang hiện lên, tiểu bảo nhào lên nàng đầu vai, dẫn tới mặt sau nữ tu nhìn nhiều vài mắt. Chủ nhân, ta tìm được cái kia Phượng Như Nguyệt. Tiểu bảo vừa lên tới liền tranh công thỉnh thưởng. Chưa xong còn tiếp. 295 chân giẫm hai chiếc thuyền vũ mỹ nhân. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, lấy ra một viên tăng thêm lục dịch thú linh đan đầu uy tiểu bảo. Tiểu bảo thỏa mãn mà nuốt đi xuống, ở nàng bên thai dịu rít mà nói sự tình trải qua. Tiểu bảo khoa trương mà miêu tả nó trải qua thật mạnh hiểm trở bài trừ muôn vàn khó khăn phá cấm chế trải qua. Lâm Thanh Tuyền nghe được không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói trọng điểm. Nói được nước miếng bay thẳng phì phì thất vọng mà lắc lắc cái đuôi, đáp ở Lâm Thanh Tuyền phía sau lưng thượng, có điểm tiểu thương tâm. Chủ nhân càng ngày càng không ôn nhu, bảo bảo bất quá là tưởng ăn nhiều mấy viên thú linh đan mà thôi. Lâm Thanh Tuyền làm như biết nó tâm tư, lại ném viên thú linh đan đến nó trong miệng, tiểu gia hỏa vui vẻ mà không ngừng hất đuôi, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, chủ nhân, Phượng Như Nguyệt nàng nói nàng sẽ phối hợp chúng ta. Còn hỏi yêu cầu nàng làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, ngươi lần tới đi cho nàng mang chút đan dược qua đi, làm nàng đem thân thể khôi phục hảo, đan dược nhất định phải nàng đương ngươi mặt ăn xong đi, không thể để cho người khác phát hiện. Lâm Thanh Tuyền nặng nề một ngày tâm tình cuối cùng là hảo một ít. Ít nhất tại đây một mảnh nằm dưới hầu hạ tiểu thảo trung, còn có một gốc cây vẫn cứ quật cường mà ngạo nghệ đứng thẳng, vì cái này u ám thế giới tô lên một chút lượng sắc. Đã biết, chủ nhân, bảo bảo sẽ thập phần cẩn thận. Tự Thái Nhất Phong đi trước Xí Viêm Phong muốn trên đường đi qua Quan Nhật Phong, nghĩ đến hôm nay kia Vân Bích Hải kiêu ngạo, Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, Diệu Dương chân quân độ lượng như thế tiểu, cũng không biết Hoa Ngũ ở chỗ này nhật tử quá đến như thế nào. Hoa Ngũ người này mặt ngoài thoạt nhìn bất cần đời, nhưng tâm tư lại tàng thật sự thâm, có chuyện gì đều sẽ không nói ra tới. Tuy rằng nàng đối với Hoa Ngũ năng lực rất có tin tưởng, bất quá nếu cùng thuộc chiến hữu, vẫn là đi quan tâm một chút đi. Tâm động tức khắc hành động. Lâm Thanh Tuyền quay lại phi kiếm chiều Quan Nhật Phong bay đi, nói nơi này vẫn là nàng đầu một hồi tới đâu. Thủy Nguyệt Phong nàng nhưng thật ra đi đến rất gần, Hách Liên Ngọc Lạc Hà Phong nàng đi số lần cũng không ít, duy độc Hoa Ngũ nơi này, nàng thế nhưng một lần cũng chưa đã tới. Lâm Thanh Tuyền không chỉ có chút ấy nấy, nói như thế nào nàng đều là lớn tuổi nhất, hay là nên nhiều lại đây nhìn xem. Hướng thủ phong đệ tử hỏi thăm Hoa Ngũ chỗ ở, Lâm Thanh Tuyền chiều sơn đỉnh đi đến, Hoa Ngũ là thân truyền đệ tử, tự nhiên là ở tại đỉnh núi. Bất quá nàng vừa rồi cũng chú ý tới thủ phong đệ tử trên mặt kia ái muội biểu tình. Đã như là đồng tình, lại như là khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa, cảm giác có điểm quái. Ở người khác địa bàn không thể ngự kiếm, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải thành thành thật thật mà từng bước một chiều thượng bò đi, cũng may nàng thân nhẹ thể kiện, chỉ chốc lát sau liền bò tới rồi giữa sườn núi. Từng đợt như có như không gió đêm thổi lại đây, hỗn loạn vài tiếng mắc cỡ tiếng rên rỉ cùng tiểu xuyên thanh. Lâm Thanh Tuyền vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hiện tại ánh trăng đã nghiêng quải trống rỗng, hố thượng về điểm này chuyện này tự nhiên là muốn bắt đầu rồi, không phải quá hiếm lạ. Bất quá Lâm Thanh Tuyền lòng hiếu kỳ khó được mà lại nảy mầm, cùng sớm đã dựng thẳng lên cái đuôi tiểu bảo nhìn nhau hai giây, quyết đoán chiều thanh âm nơi phát ra chỗ sờ soạn qua đi. Giữa sườn núi trụ phần lớn là Quan Nhật Phong bình thường đệ tử, tu vi cũng không cao, phần lớn là luyện khí cao giai tu vi, khó được có mấy cái trúc cơ cũng là lông phượng xứng lân. Thanh âm là tự giữa sườn núi góc một gian phòng trong truyền ra tới. Này gian nhà ở vị trí thực hẻo lánh, nếu không phải có thanh âm này chỉ dẫn, Lâm Thanh Tuyển thật đúng là tìm không thấy địa phương. Nhà ở là cực bình thường phong nhỏ, bên trong bài trí nhưng thật ra thực chú ý, sơn son giường lớn, phụ dung màn lụa, long phượng ngọn nến, thấy thế nào đều như là hôn phòng giống nhau. Trên giường có hai gã trần trụi nam nữ quấn quanh ở bên nhau, đang ở hành phong nguyệt việc, áp dụng chính là nữ thượng nam hạ tư thế, nhìn ra được tới, này hai người đang ở giai đoạn, cho nên vừa mới thanh âm mới lớn chút, chuyển tới Lâm Thanh Tuyển lỗ tai. Lâm Thanh Tuyền chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra này hai người, nữ chính là kia đóa lão Bạch Liên Vân Bích Liên, nàng đã sớm nghe nói Vân Bích Liên mặt ngoài nhìn đoan trang dịu dàng, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, là lơi ong bướm, Quan Nhật Phong những cái đó bình thường nam đệ tử hơi lớn lên chỉnh tề chút phần lớn cùng Vân Bích Liên có một chân, cho nên nữ nhân này là Vân Bích Liên là thật sự không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là nằm ở dưới bị lão Bạch Liên áp nam nhân, không phải người khác, đúng là Hoa Ngũ trong lòng hảo, Vũ Trần Mỹ Nhân. Xem này Vũ Mỹ Nhân nhắm chặt hai mắt, e lệ ngượng ngùng, kiều xuyên thấp lánh bộ dáng, thoạt nhìn cũng rất thích thú, hẳn là không phải bị cơn bách. Như vậy Vũ Trần là chuyện như thế nào? Trần Dấm hai chiếc thuyền vẫn là bị Vân Bích Liên thu mua. Vô luận là nào một loại đều không phải chuyện tốt, Hoa Ngũ cùng này Vũ Trần đi được thân cận quá, này Vũ Trần hiện tại lại cùng Vân Bích Liên trộn lẫn ở bên nhau, đối bọn họ thực bất lợi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra ghi âm và ghi hình phù, đem phòng trong cảnh xuân đều nhiếp đi vào, có cái này, Vũ Trần tưởng rảo biện cũng không từ biện nổi lên. Nhiếp giống như sau, Lâm Thanh Tuyền xoay người liền muốn đi đỉnh núi tìm Hoa Ngũ, phòng trong hai người đều lớn tiếng kêu lên, tiện đạt thật dài phun ra một hơi, hiển nhiên là đối vừa rồi vận động thập phần thỏa mãn. Thoải mái sao? Vân Bích Liên kiều thanh hỏi. Thoải mái. Nam nhân thanh âm có điểm trầm thấp, nghe tới thế nhưng so Vân Bích Liên thanh âm còn muốn mị hoặc vài phần. So với ngươi tình lang như thế nào? Hắn thỏa mãn không được ngươi sao? Vân Bích Liên che miệng cười duyên. Vấn đề này làm như có điểm khó trả lời, qua hồi lâu mới trả lời, các có các hương vị, cẩm sát hắn đối ta cũng thực tốt, hắn chính là bận quá, luôn là đi bên ngoài ra nhiệm vụ, hôm nay lại chạy ra đi. Ngụ ý đó là Hoa Ngũ luôn là làm hắn phòng không gối chiếc, vì thế này tiểu biểu tạp liền hồng hạnh xuất tưởng cùng Vân Bích Liên thông đồng ở một khối. Đặc con mẹ nó, nàng thế nhưng không thấy ra tới cái này tiểu Mỹ Nam còn có bực này bản lĩnh. Nam nữ thông sát. Bất quá Lâm Thanh Tuyền tâm lại cũng an không ít, Vũ Trần cũng không biết Hoa Ngũ thường xuyên đi ra ngoài là làm cái gì, thuyết minh Hoa Ngũ xác thật nói được thì làm được, cũng không có ở trên giường một cao hứng liền đem nên nói không nên nói toàn nói. Cẩm sát đi ra ngoài làm cái gì ngươi biết không, Vũ sư đệ. Vân Bích Liên thanh âm ngọt nị nị, nét đôi tay tựa du ngư ở Vũ Trần lỏa thân thượng du động, môi đỏ cũng ở Vũ Trần trên người không ngừng bậc lửa lửa khói. Vũ Trần nửa khép tinh mắt, hô hấp dần dần thêm xúc, trên mặt lộ ra mê say thần sắc, hiển nhiên cực hưởng thụ Vân Bích Liên phục vụ. Chính là ra nhiệm vụ a, cẩm sát mỗi lần đều sẽ lanh những cái đó bắt giết yêu thú nhiệm vụ, mỗi lần trở về đều sẽ bị thương, bất quá cẩm sát rất lợi hại, mỗi lần nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Hắn nói chờ kinh nghiệm giá trị tồn đủ rồi liền cho ta đổi trúc cơ đan. Sư tỷ, ngươi tay hảo mềm hảo hoạt, sờ lên thật thoải mái, sư tỷ ta muốn. Vũ Trần bị kích thích đến nói năng lộn xộn, vòng eo một đỉnh liền tìm được rồi bảo địa, chủ động mà vướt ve lên, Vân Bích Liên cũng bị hắn làm cho tới hứng thú, tiểu xuyên liên tục. Bất quá nàng vẫn là không quên hôm nay mục đích, nhỏ giọng hỏi, Vũ sư đệ, cẩm sắt cùng hoa hồng các có quan hệ sao? Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, vội đem hơi thở che lại. Tiêm lỗ thai nghe Vũ Trần là như thế nào trả lời. Hoa hồng các. Cẩm sát hắn sao có thể sẽ cùng hoa hồng các có quan hệ. Sư tỷ nghe ai nói. Vũ Trần rất là kinh ngạc, thân mình đều ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. 296 Vân Bích Liên lòng nghi ngờ. Vũ Trần mở to hai mắt nhìn về phía Vân Bích Liên, biểu tình rất là nghi hoặc, động tác cũng ngừng. Vân Bích Liên hứng thú đã bị như vậy tạp ở giữa không trung, hảo không khó chịu, chỉ phải chính mình chậm rãi động lên. Ta cũng là nghe người khác nói. Lúc này mới nghĩ tới hỏi ngươi vài câu, cẩm sắt cùng hoa hồng các thật không quan hệ sao? Vũ sư đệ nhưng đừng thế hắn gạt nga. Vạn nhất nếu là cẩm sắt thật cùng hoa hồng các có quan hệ, sư tỷ ta còn có thể thế hắn nghĩ cách che lấp một vài đâu. Ai làm hắn là vũ sư đệ tình lang, mà vũ sư đệ lại là ta tâm can bảo bối đâu. Vân Bích Liên kiều mị mà ở Vũ Trần bên thai khẽ liếm, mỹ lệ nam nhân ánh mắt mê ly, trong đầu góc sớm biến thành bã đầu, thở phì phò đứt quãng mà đáp. Cẩm sắt chẳng qua là thích hoa hồng mà thôi. Như thế nào liền biến thành cùng hoa hồng các có quan hệ đâu? Là ai ở phía sau loạn bịa đặt ta? Những người này thật là chán ghét. Vân Bích Liên tiếp tục ở Vũ Trần trên người đốt lửa, hồng nói, cẩm sắt một đại nam nhân như thế nào sẽ thích hoa hồng đâu? Vũ sư đệ ngươi loạn giảng Nga, sư tỷ ta chính là muốn phạt ngươi. Ta không có loạn giảng, cẩm sắt là thật sự thích hoa hồng, ta rất nhiều lần đều thấy cẩm sắt trên người mang theo mới mẻ hái xuống hoa hồng, cánh hoa thượng còn mang theo giọt sương đâu. Vũ Trần không phục mà la hét. Vân Bích Liên khỏe miệng hơi câu ra một cái cực quỷ dị tươi cười, thân mình đại động lên, không bao lâu trong phòng hai người liền lại như nước thảo quấn quanh ở bên nhau, điên cuồng mà tiến hành nhất nguyên thủy vận động. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn, nàng liền biết sắc tự trên đầu một cây đao đi. Hoa Ngũ lại là tiểu tâm cẩn thận, chính là sớm chiều ở trung tình nhân tổng có thể phát hiện một ít manh mối, tỉ như nói hoa hồng. Tuy nói trên người có hoa hồng không thể lên án nhất định cùng hoa hồng các có quan hệ, nhưng nếu là người có tâm nhiều cha một cha, đem Hoa Ngũ cùng mặt khác người lãnh nhiệm vụ ra cửa thời gian cùng hoa hồng các những cái đó phạm án thời gian so sánh với chiếu, là có thể phát hiện này đó thời gian thượng liên hệ. Không được, không thể cấp Vân Bích Liên cơ hội tra được Hoa Ngũ trên đầu, biện pháp tốt nhất đó là đem này Vân Bích Liên cấp trừ bỏ. Nhưng hiện tại là ở quan Nhật Phong, nhưng thật ra có chút phiền phức, Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, quyết định liền như vậy đánh cuộc một phen. Nàng ở ngoài phòng cẩn thận nghĩ nghĩ, liền xoay người rời đi. Vân Bích Liên cùng Vũ Trần nhìn dáng vẻ còn phải nháo hảo một thời gian, nàng thời gian vậy là đủ rồi. Đi vào Quan Nhật Phong giữa sơn núi, Lâm Thanh Tuyền cố ý cùng hai gã thủ phong đệ tử nói, ta biểu ca không ở mặt trên, hai vị sư huynh tái kiến. Nói xong nàng còn một người tặng một viên tụ linh đan, hai gã thủ phong đệ tử tất nhiên là cao hứng cực kỳ, đối Lâm Thanh Tuyền cũng khách khí không ít. Tới rồi Quan Nhật Phong chân núi, Lâm Thanh Tuyền thấy bốn bề vắng lặng, lấy ra mặt nạ mang lên, hơn nữa thay đổi một bộ màu đen y phục dạ hành, che khuất gương mặt, ngự kiếm từ sau núi phương hướng chiều giữa sườn núi bay đi. Quan Nhật Phong tự nhiên không ngừng một cái lên núi lộ, chẳng qua có thủ phong đệ tử thủ lộ là nhất thuận lợi, mặt khác phương hướng gập ghềnh bất bình, tiêm thạch đá lởm chởm, cơ hồ là không có lộ. Thả sau núi nơi đó một đạo thiên nhiên chướng khí, này chướng khí kỳ độc vô cùng, liền tính là tu sĩ cũng ngăn cản không được loại này độc, ngày thường căn bản không ai sẽ từ nơi đó lên núi, cũng không có đệ tử đóng giữ. Lâm Thanh Tuyền kế hoạch đó là sau này sơn đi giữa sườn núi, tốt nhất là đem Vân Bích Liên dẫn đến sau núi, lại thuận tiện trừ bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Đến nỗi những cái đó chướng khí nàng nhưng thật ra không sợ, hiện tại nàng đã là kim đan tu vi, sớm đã luyện không ít lục phẩm giải độc đan. Liền tính là không thể hoàn toàn đi trừ chướng khí độc, nhưng bảo đảm ở chướng khí trung hành tẩu nửa canh giờ lại là có thể làm được. Nửa canh giờ lên núi đã là vậy là đủ rồi. Lâm Thanh Tuyền đánh ra ẩn tức phù, cũng chiều trên người phun rất nhiều hoa hồng nước hoa, cả người thơm ngào ngạt, cứ như vậy, liền tính là có kim đan nguyên anh tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nhận ra nàng hơi thở. Lâm Thanh Tuyền lặng yên không một tiếng động mà đi tới Quan Nhật Phong sau núi, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, thế nhưng hít vào không ít chướng khí. Ngực tức khắc một trận ghê tởm, đầu cũng hôn mê lên. Không nghĩ tới này độc chướng thế nhưng như thế lợi hại, Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, vội lấy ra lục phẩm giải độc đan ăn vào, tức khắc một trận mát lạnh dũng hướng kinh mạch, ngực ghê tởm dần dần biến mất, choáng váng cũng không có. Lâm Thanh Tuyền cũng không dám trì hoãn thời gian, độc chướng so nàng dự tính muốn lợi hại rất nhiều, này giải độc đan thời hạn có hiệu lực còn có hay không nửa canh giờ nàng cũng không có nắm chắc, vẫn là nắm chặt thời gian hảo. Một đường va va đập đập mà bay lên giữa sườn núi. Lúc này nàng vận khí thập phần không tồi, Vân Bích Liên cùng Vũ Trần Thâu Hoan phòng nhỏ vừa lúc là ở sau núi kia đơn thuốc hướng, một đường đi tới cũng không có gặp gỡ Quan Nhật Phong đệ tử. Phòng trong hai người đúng là chiến đấu kịch liệt cam sướng thời điểm, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng cười, lấy ra một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, cánh hoa thượng một giọt tinh ánh dịch thấu giọt sương, rất là mỹ lệ. Ngươi Vân Bích Liên không phải đối hoa hồng các cảm thấy hứng thú sao? Vậy làm ngươi tự mình kiến thức hoa hồng các lợi hại. Lâm Thanh Tuyền đi đến bên cửa sổ, đem thanh âm ngưng tụ thành một cổ tiểu tuyến truyền đi vào, hảo một đôi cậu nam nữ, thật là không biết liêm sỉ. Nói xong nàng liền đem hoa hồng vào nhà nội ném đi, vừa vặn cắm ở Vân Bích Liên búi tóc thượng, đại động Vũ Trần sợ tới mức hoa dung ném sắc, sắc mặt xoay mình biến bạch, kinh sợ mà nhìn Vân Bích Liên. Vân Bích Liên duỗi tay một sờ, một đóa diễm lệ hoa hồng thình lình xuất hiện ở trên tay nàng, không cấm thân mình run lên, hoa hồng cùng đầu. Đây là hoa hồng các tiêu chí, hoa hồng tất nhiên cắm ở tử thi đầu thượng. Hơn nữa hoa hồng tất nhiên là kia nhất diễm lệ hoa hồng đỏ, thả nếu là cái loại này vừa mới nở rộ, còn thiết yếu ở tia nắng ban mai mới vừa minh khi kia trong nháy mắt cắt xuống, sớm một phân muộn một phân đều không cho phép. Bởi vì sớm một phân giọt sương còn không no đủ, muộn một phân giọt sương trải qua mặt trời mới mọc bức hơi, cũng không hề trong suốt, chỉ có ở tia nắng ban mai hừng đông thời điểm thải hạ đóa hoa thượng giọt sương mới là đẹp nhất, so chân châu no đủ, so thủy tinh còn muốn trong suốt. Kỳ thật Lâm Thanh Tuyền dùng để làm mánh lưới hoa hồng đều là huyết khung loại, bất quá 10 tới cây hoa hồng đỏ liền lớn lên muôn hồng nghìn tía, vô cùng náo nhiệt, mỗi một đóa đều là hoàn mỹ, mỗi một đóa đều mang theo no đủ giọt sương nhi. Nào biết người náo động là vô cùng lớn, bất quá chỉ là cực bình thường hoa hồng, thế nhưng bị bọn họ nghĩ ra nhiều như vậy tiền tố, thật là lợi hại. Vân Bích Liên rốt cuộc so Vũ Trần Hiếu thắng vài phần, một phen đẩy ra dưới thân nam nhân, tự trên giường nhảy xuống tới người. Rồi tay liền muốn đi lấy treo ở đầu giường quần áo. Lâm Thanh Tuyền như thế nào làm nàng bắt được, bước nhanh tiến lên, hướng tới kia một đoàn đủ mọi màu sắc quần áo đánh ra một cái hỏa cầu, tức khắc quần áo liền thiêu đến sạch sẽ, chỉ còn lại có hai cái túi chữ vật hướng, nằm trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy này phòng nhỏ cách này chút bình thường đệ tử chỗ ở có hảo chút khoảng cách, thả ly sau núi cũng không xa, liền sửa lại chủ ý. Quyết định liền ở cái này trong phòng nhỏ tốc chiến tốc thắng, giải quyết này lao bạch liên. Vân Bích Liên đồng tử co chặt, chân chùi thân mình liền phải nhào lên tiến đến đoạt túi chữ vật, nàng vũ khí cùng đùa chú đều ở túi chữ vật, tuyệt đối không thể làm đối phương cướp đi. Lâm Thanh Tuyền động tác so nàng càng mau, thân hình chợt lóe, hai chỉ túi chữ vật liền đã đến trong tay, để vào trong lòng ngực. Người là ai? Tới nơi này làm gì? Vân Bích Liên thân vô vũ tất vật, lại thân vô tất thiết, khi chàng lập tức liền đoạn một mảng lớn. Lâm Thanh Tuyền ách thanh âm cười nói, Bích Liên tiên tử không phải nơi nơi hỏi thăm chúng ta rơi xuống sao? Lần này ta tự mình tiến đến chấm dứt tiên tử mỹ lệ đầu, tiên tử cảm thấy như thế nào đâu? Nói xong Lâm Thanh Tuyền liền giơ kiếm tiến lên, chiều Vân Bích Liên trước ngực đâm tới. Vân Bích Liên này 5 năm tu vi miễn cưỡng vào hai cái bậc thang, khó khăn lắm trúc cơ 5 tầng, Lâm Thanh Tuyền đã là kim đan 2 tầng, hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Không bao lâu, Vân Bích Liên liền bị Lâm Thanh Tuyền bức cho luôn cuống tay chân, trên người nhiều mấy chỗ máu chảy đầm địa miệng vết thương, Vũ Trần Mỹ Nhân sớm bị dọa đến tránh ở một bên run bần bật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên xem. Chưa xong còn tiếp. 297 thất thủ chạy trốn. Lâm Thanh Tuyền đối Vũ Trần làm như không thấy, vốn dị y y nàng tính tình, giống loại này không giữ phụ đạo, áp phi, hẳn là không tuân thủ chịu nói tiểu thụ nhất kiếm thứ đã chết sự, bất quá Vũ Trần là hoa ngũ tình nhân, xử trí như thế nào vẫn là từ hoa ngũ chính mình trở về nhìn làm đi. Vân Bích Liên bị Lâm Thanh Tuyền bức cho không ngừng bại lui, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, đây cũng là Lâm Thanh Tuyền cố ý muốn thiêu nàng quần áo nguyên nhân. Nói như vậy mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ở không mặc quần áo thời điểm luôn là sẽ có chút bó tay bó chân, thập phần thực lực nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra 6-7 phân, thậm chí là 5-6 phân. Đương nhiên, những cái đó ra mặt thật dày, không mặc quần áo so xuyên quần áo còn tự tại người ngoại trừ. Vân Bích Liên ra mặt hiển nhiên còn không có hậu đến trình độ này, trần trụi thân mình nàng có thể nói là quân lính tan rã, không hề có sức phản kháng. Ta cùng với các ngươi không oán không thù, các ngươi hoa hồng các vì sao phải giết ta? Vân Bích Liên lớn tiếng kêu lên. Lâm Thanh Tuyền giọng khàn khàn nói, hoa hồng các chỉ lo giết người, có người ra tiền muốn ngươi tánh mạng, ta tự nhiên liền tới giết ngươi. Ai ra tiền làm ngươi tới giết ta? Vân Bích Liên cất cao thanh âm lạnh giọng quát hỏi, đồng thời một tay trái mịt mờ mà rôi hướng về phía đỉnh đầu, thoạt nhìn như là đem mặt thượng đầu tóc vũ thuận. Lâm Thanh Tuyền khởi điểm còn không có chú ý, nhưng thực mau liền phát giác không đúng rồi, lại ái mị nữ nhân ở bị giết phía trước cũng không có khả năng sẽ để ý tóc hay không hỗn độn. Vân Bích Liên đầu tóc có cổ quái. Lâm Thanh Tuyền một phản ứng lại đây liền chiều nàng đầu đâm tới, chỉ là lại đã muộn một bước, một đạo quang hoa ở Vân Bích Liên tóc đen trên đỉnh bắn ra, rất sáng rất sáng. Ha ha ha, muốn giết ta. Ở địa bàn của ta ngươi lại vẫn muốn giết ta. Các ngươi hoa hồng các thật đúng là quá để mắt chính mình, lưu lại ngươi mạng nhỏ đi. Vân Bích Liên một phản vừa mới chật vật, duỗi tay kéo xuống trên giường màn lụa, hướng trên người một triền liền bao ở là lướt hấp dẫn thân thể, trên mặt một mảnh tàn nhẫn. Lâm Thanh Tuyền ám đạo không ổn, còn là không nghĩ liền như vậy từ bỏ Vân Bích Liên, hướng phía trước đột nhiên đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm nàng dùng 10 thành thực lực, Vân Bích Liên tự trên đầu lại lấy ra một lá bửa, chiều Lâm Thanh Tuyền đánh tới. Lại là một chương lôi phủ, Lâm Thanh Tuyền biến sắc, trong lòng biết hôm nay là vô luận như thế nào cũng giết không được Vân Bích Liên, cái này lão Bạch Liên vừa rồi lại là ở giả heo ăn thịt hổ, ở bộ nàng lời nói đâu. Chủ nhân, đi mau, có chân quân cao thủ tới. Tiểu bảo ở huyết khung gấp đến độ thẳng dậm chân. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền hiện tại căn bản là đi không khai, Vân Bích Liên cái kia người chết đầu cũng không biết ẩn giấu nhiều ít bùa chú, một chương tiếp theo một chương đánh lại đây, trong chốc lát băng tiễn phủ, một hồi bùi gai phủ, trong chốc lát lại ném một chương lôi phủ, nàng trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả chạy trốn công phu đều không có. Chủ nhân, nhanh lên, lại không đi liền tới không kịp. Tiểu bảo đều mau vội muốn chết, chủ nhân sợ bại lộ mục tiêu, không cho nó cùng tiểu phương ra tới, một chút vội đều không thể rút. Lâm Thanh Tuyền đoán hận mà lại né qua một chương ngàn nhận phù, cuối cùng là đằng ra tay lấy ra một chương lục phẩm tia chớp phù hướng Vân Bích Liên đánh qua đi, con mẹ nó, liền ngươi có phù sao? Lao nương phù chỉ biết so ngươi cái anh em họ tạp nhiều. Ầm ầm ầm tiếng vang dẫn tới Quan Nhật Phong các đệ tử sôi nổi chiều bên này tới rồi, Lâm Thanh Tuyền cũng không rảnh lo xem xét tia chớp phù hay không đánh trúng Vân Bích Liên, lập tức liền chiều sau núi chạy đến. Bọn chuột nhắt dám ngươi, lưu lại mệnh tới. Diệu Dương chân quân người chưa tới, thanh tới trước. Từng tiếng chấn ở nàng trong lòng, vừa mới bị Vân Bích Liên lôi phủ đánh đến vốn là có chút bị nội thương, hiện tại lại bị Diệu Dương chân quân uy danh chấn động, cổ họng một ngọn, một ngụm nhiệt huyết liền phun tới. Lâm Thanh Tuyền liền miệng cũng không kịp mạng, liều mạng hướng sau núi chạy, trong tông môn có cấm chế, thuấn di phủ ở chỗ này là phát huy không được tác dụng, hiện giờ nàng có thể dựa vào chỉ có hai cái đùi. Mũ nội nó. Hôm nay nàng thật đúng là đại ý, lúc này nếu là trốn không thoát đi, không chỉ có chính mình mất mạng. Hoa ngũ bọn họ cũng đều đến đi theo chết. Nhất định đến chạy đi, không thể dừng ở Diệu Dương chân quân trong tay. Đến nỗi Vân Bích Liên cái kia anh em họ tạp, tốt nhất là vừa rồi tia chớp phù đã đánh chết nàng, nếu là nàng mạng lớn không chết, vậy về sau lại chậm rãi thu thập nàng. Diệu Dương chân quân như giỏi bám trên xương giống nhau theo sát ở nàng phía sau, nàng không cần quay đầu lại đều có thể đoán được Diệu Dương chân quân ly nàng đã không đủ 3 mét khoảng cách. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa chuyển, cắn răng liền chiều phía sau đánh ra một chương tia chớp phù. kia chấp phủ lấy nàng hiện tại tu vi chế lên còn thực cố hết sức, 10 chương chỉ có thể thành công 1-2 chương, thả một lần chỉ có thể chế 1 chương, một ngày xuống dưới khả năng 1 chương thành công đều không chiếm được, trên người nàng tổng cộng cũng bất quá 2 chương, vừa rồi đối phó Vân Bích Liên dùng hết 1 chương, này chương là trên người còn sót lại. Kia chấp phủ không hổ là lục phẩm phù, tức xem như Nguyên Anh chân quân cũng không dám đón đỡ thượng. Một đạo như trẻ con cánh tay thô tia chớp chói lọi mà chiều Diệu Dương chân quân đánh đi, buồn muốn rôi tay chảo Lâm Thanh Tuyền, Diệu Dương chân quân sắc mặt kỳ biến, thân mình cấp tốc mà sau này thối lui. Bất quá hắn cùng Lâm Thanh Tuyền khoảng cách thật sự là thân cận quá, liền tính là hắn phản ứng lại mau cũng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi, chỉ là né qua một nửa, mặt sau nửa thanh không có tránh đi, đánh vào bờ vai của hắn. Liên tiếp phun vài khẩu huyết, Diệu Dương chân quân trên mặt trầm như nước, móc ra một viên chữa thương đan nuốt vào, âm chẩn chẩn mà cười nói: quả nhiên hảo thủ đoạn, khó trách dám đến bổn quân địa bàn tới Dương Ai. Lâm Thanh Tuyền không rên một tiếng, hướng trên người đánh một chương lục phẩm thổ thuật phủ, liều mạng mà đi phía trước chạy, lôi phủ không muốn sống mà hướng phía sau đánh đi, chỉ hy vọng có thể nhiều kéo một hồi là một hồi. Cũng không biết chạy bao lâu, Lâm Thanh Tuyền nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi tanh, trong lòng vui mừng, sau núi tới rồi. Chỉ cần vào sau núi, nàng liền tạm thời an toàn. Liền tính là Diệu Dương chân quân cũng không dám cư như vậy mạo muội tiến vào chướng khí vờn quanh sau núi. Diệu Dương chân quân bị này liên tiếp lôi phủ làm cho trong cơn giận dữ, đặc biệt là nữ nhi nơi đó còn không biết là tình huống như thế nào, hắn kiên nhẫn đã đến điểm tới hạn. Muốn chạy trốn? Hừ, tới bổn quân địa bàn nhưng không dễ dàng như vậy đi rồi. Diệu Dương chân quân bàn tay to một chảo, thẳng chiều Lâm Thanh Tuyền giữa lưng chụp tới, Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được phía sau kình phong, ra sức toàn thân sức lực hướng phía trước đánh tới. Chỉ là nàng rốt cuộc là chậm một phách, Diệu Dương chân quân trưởng phong hơn phân nửa quét tới rồi nàng giữa lưng, thân mình tựa kiếp như diều đứt dây hướng phía trước bay đi, dừng ở chướng khí, không thấy bóng dáng. Diệu Dương chân quân khí cực, có nghĩ thầm đi vào lục soát người, nhưng ngực ẩn ẩn làm đau, bị tia chớp đánh trúng nội thương bắt đầu phát tác, không ngờ lại hộc ra một búng máu. Sư tôn, ta mang các sư đệ đi vào siêu tầm, ngài hảo sinh chữa thương. Vân Bích Hải đúng lúc mà đứng ra xung xoe. Diệu Dương chân quân vừa lòng mà ngô thân, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống điều tức. Vân Bích Hải cấp vài tên sư đệ phân giải độc đan, lại dùng ngước khăn che mặt mông mặt, liền vào sau núi. Mấy người phân công nhau siêu tầm vết máu, nhưng thật ra phát hiện vài chỗ khả nhân lại không có phát hiện. Mấy người theo vết máu siêu tầm dần dần mà tiến vào chướng khí nhất đúng chỗ. Bang, một vị tu vi so thấp trúc cơ đệ tử ngã xuống trên mặt đất, ngay sau đó một vị khác tu vi không cao đệ tử cũng ngã xuống. Chưa xong còn tiếp 298. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Liên tiếp ngã xuống vài cái trúc cơ đệ tử, dư lại vài tên kim đan đệ tử cũng mau chống đỡ không được, lung lay, đầu váng mắt hoa. Vân sư huynh, chúng ta chết đi, nơi này độc trướng quá lợi hại, cái kia địch nhân bị sư tôn một trưởng, vào này sau núi liền tính hắn là đại la kim tiên cũng sống không được tới. Một người kim đan tu sĩ nhịn không được phun tảo, những người khác cũng đều đi theo phụ hợp. Vân Bích Hải kỳ thật cũng không chịu nổi, ngực buồn rục nôn. Vốn là có rút lui có trật tự chi ý, lại bị những người này xối rủ, lập tức liền đồng ý, mang theo dư lại các sư đệ cong lên té xỉu đệ tử thất tha thất thểu mà ra sau núi. Lâm Thanh Tuyền từ một cây đại thụ hạ nhảy xuống, xé đi mặt nạ thay đổi bình thường quần áo, lại hướng trong miệng uy viên đang ăn dược, tạm thời ức chế thương thế, ngự kiếm chiều sơn hạ bay đi. Nàng đến sấn hiện tại tông môn chưa phản ứng trước khi đến đây chạy về Xí Viêm Phong, nếu không chờ tông môn phản ứng lại đây, toàn diện tìm tòi tông môn, nàng đã có thể thật trốn không thoát đi. Vừa ra sau núi, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên hút khẩu mới mẻ không khí, ngực trệ buồn tan rất nhiều, nàng giải độc đan công hiệu tuy so Vân Bích Hải mấy người muốn hảo rất nhiều, nhưng thời gian dài cũng chịu không nổi, Vân Bích Hải bọn họ nếu là lại ngốc đi xuống, nàng sợ là cũng kiên trì không được. Vừa rồi nàng kỳ thật cũng có nghĩ tới tiến huyết khung trốn mệnh, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là chưa tiến vào, nàng không dám. Tiến vào huyết khung đương nhiên là có thể an toàn, nhưng nàng không có khả năng cả đời ngốc tại huyết khung không ra, hơn nữa huyết khung bản thân sẽ không di động. Nàng tự nơi nào đi vào, liền vẫn là từ nơi nào ra tới, nói cách khác, tưởng ỷ lại huyết khung chạy thoát quan Nhật Phong là không có khả năng. Tưởng rời đi quan Nhật Phong, còn phải dựa vào chính mình hai cái đuổi. Chính yếu chính là, quan Nhật Phong là người khác địa bàn, nàng không dám ở người khác mí mắt phía dưới tiến vào huyết khung, nàng cũng không dám bảo đảm có thể hay không bị người phát giác không gian dao động, tiến tới hoài nghi đến huyết khung đi lên. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu là làm Vô Cực Tông biết nàng có huyết khung bực này tiên khí nơi tay, chẳng khác nào nằm ở trên cái thất chờ người băm. Cũng cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng huyết khung chạy trốn. Quan Nhật Phong bốn phía thập phần bình tĩnh, nghĩ đến là Diệu Dương chân quân còn không có phản ứng lại đây muốn báo cáo tông môn, lại hoặc là Vân Bích Liên cái kia anh em họ Tạp đã chết, Diệu Dương chân quân thương tâm đâu. Lâm Thanh Tuyền đoán không sai, Vân Bích Liên bị Lâm Thanh Tuyền lục phẩm kia chấp phù đánh vừa vặn, nếu thay đổi những người khác sớm đều đi đời nhà ma, nhưng Vân Bích Liên tốt xấu là chân quân thiên kim, trên người bảo mệnh bảo bối vẫn là có mấy cái. Cho nên, đương kia chấp phù đánh trúng Vân Bích Liên khi, trên người nàng châm cài, vòng tay đều đánh ra từng đạo phòng hộ vòng, đem Vân Bích Liên hộ ở trung tâm, nếu Lâm Thanh Tuyền đánh ra chính là lôi phù, này phòng hộ vòng nhưng thật ra có thể hộ đến Vân Bích Liên bình yên vô sự, nhưng nàng vừa lúc đánh lại là kia chấp phù, phòng hộ vòng lại lợi hại cũng hộ không được, tuy rằng tan mất không ít uy lực, nhưng Vân Bích Liên vẫn là bị thương không nhẹ, cả người đều thành nửa khối tiêu than. Đen Tuyền, da thịt chi thương đảo cũng không sao, nhưng Vân Bích Liên nội thương cũng thập phần nghiêm trọng, trong cơ thể gân mạch đều chặt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng thành toái khối, nếu không phải Diệu Dương chân quân phản ứng mau, lập tức uy tiếp theo viên lục phẩm phản hồn đan, Vân Bích Liên cũng chịu không nổi đi. Bất quá này lục phẩm phản hồn đan cũng chỉ có thể điếu trụ Vân Bích Liên sinh cơ 10 năm, có thể cứu nàng chỉ có bát phẩm vãng sinh đan, chỉ là này vãng sinh đan lại là thập phần khó được, thiên nguyệt giới bát phẩm đan sư nhưng thật ra có, đan phương cũng có, nhưng lại vẫn luôn đều không người luyện chế ra tới. Sở dĩ luyện không ra chính là bởi vì vãng sinh đan tài liệu thập phần khó được, đặc biệt là nó chủ dược ngàn năm hạt bồ đề càng là khó tìm, đúng là bởi vì kém này một mặt chủ dược, này đây. Thiên Nguyệt giới đã gần ngàn năm không có người luyện chế thành công vãng sinh đan. Duy nhất huyết mạch thành dáng vẻ này, tuy là Diệu Dương chân quân tâm tư thâm trầm cũng đại chịu đả kích, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên báo cáo tông môn, làm Lâm Thanh Tuyền tha hạnh trốn ra quan Nhật Phong. Lâm Thanh Tuyền một đường bay nhanh, đi tới Xí Hỏa Phong dưới chân, hạ phi kiếm, cố nén đau đớn trên người, lại nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, lại ở trên mặt lau chút phấn mặt, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng. Nàng vận khí thực không tồi. Đêm nay thủ phong vẫn là Lưu Cương cùng Lý Cường hai người, Lâm Thanh Tuyền làm bộ nôn nóng mà khắp nơi tìm kiếm, khiến cho bọn họ chú ý. Lâm sư muội, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lưu Cương cùng nàng tương đối thủ, cười hì hì hỏi. Lâm Thanh Tuyền cố ý tức giận nói, hai vị sư huynh nhìn đến nhà ta tiểu bảo không? Tiểu bảo phía trước ở trên đường đột nhiên phát thần kinh chạy, ta này tìm nửa ngày cũng không tìm được, đã tìm trở về ta nhất định phải hung hăng tấu nó một đốn. Lưu Cương đối kia chỉ tiểu hồng hồ ly cũng là cực thủ. Nghe Lâm Thanh Tuyền như vậy nói, một chút đều không có hoài nghi, cười nói, tiểu bảo lại không phải đầu một hồi chạy ra đi, sư muội không cần lo lắng, nói không chừng quá trong chốc lát nó liền chính mình đã trở lại. Muốn thay đổi ngày thường ta cũng không lo lắng, nhưng vừa rồi ta đi quan Nhật Phong tìm ta biểu ca, xuống núi khi nghe thấy quan Nhật Phong thượng ầm ầm ầm mà tựa sét đánh giống nhau, còn có cực thô tia chớp, cũng không biết trên núi xảy ra chuyện gì, ta này không phải lo lắng tiểu bảo vạn nhất nếu là sấm đến quan Nhật Phong, nó có mấy cái mệnh bị lôi tích ra. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, một đạo hồng quang bay lại đây, tiểu bảo trong miệng lẩm bẩm một con thỏ hoang, bay đến nàng trong lòng ngực. Ngươi cái xú đồ vật, ta liền biết ngươi lại thèm ăn, hại chủ nhân ta tìm cả buổi, trở về xem ta như thế nào tấu ngươi. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào tiểu bảo hung hăng mắng vài tiếng, tiểu bảo tắc ném đuôi to, một cái kính mà đem kia con thỏ hướng Lâm Thanh Tuyền trên tay đưa. Lưu Cương cùng Lý Cường cười hì hì nhìn này một người một hồ ly hỗ động, bất quá bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là phía trước Lâm Thanh Tuyền nói quan Nhật Phong việc. Hướng nàng hỏi thăm lên. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, lúc ấy ta đang ở quan Nhật Phong chân núi tìm tiểu bảo, vừa nghe thấy kia động tĩnh liền sợ tới mức đã trở lại, nào còn dám đi lên xem. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt lòng còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đều trắng vài phân, nhìn là bị dọa thảm. Kia sư muội mau đi nghỉ ngơi đi, xem ngươi sợ tới mức nhưng không nhẹ. Hai vị sư huynh tái kiến. Lâm Thanh Tuyền ôm tiểu bảo chậm rãi chiều phòng nhỏ đi đến. Lưu Cương cùng Lý Cường lại đối Lâm Thanh Tuyền nói thập phần cảm thấy hứng thú, có nghĩ thầm đi xem, nhưng lại không dám thiện ly trước thủ, vê đút vê đút vê đút. Tâm ngứa, gấp đến độ vào đầu bức thai. Sau lại vẫn là Lưu Cương suy nghĩ hảo biện pháp, gọi lại một cái mới vừa trở về núi sư đệ, cho hắn một viên tụ linh đan, làm hắn thế chính mình thủ, lúc này mới nhanh như chớp mà đi rồi. Lâm Thanh Tuyền ôm tiểu bảo hướng tường vi phòng nhỏ đi, dọc theo đường đi còn gặp không ít Xí Viêm Phong đệ tử, nàng đều nhất nhất chào hỏi. Ngày thường chỉ cần nửa chén trà nhỏ lộ đêm nay thế nhưng đi rồi non nửa cái canh giờ, Lâm Thanh Tuyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, phía sau lưng quần áo sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Cũng may mắn là ở buổi tối, không người phát giác nàng không thích hợp, đương trở lại tường vi phòng nhỏ khi, Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc nhịn không được phun ra vài khẩu huyết, suy sụp ngã trên mặt đất. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức, tường vi phòng nhỏ có nàng bày ra bốn cực trận, thả tiểu bảo cùng tiểu phương đều bị nàng phái đi ra ngoài bảo hộ, an toàn thượng là không có vấn đề. Lâm Thanh Tuyền kiểm tra rồi trong cơ thể tình huống, gân mạch chặt đứt mấy chỗ, nội phủ cũng bị thương không nhẹ, ngay cả đan điền đều có mấy chỗ vết rạn, có điểm nghiêm trọng, không có non nửa năm là dưỡng không hảo. Bất quá nàng còn xem như tương đối may mắn, trên người có lục phẩm thổ thuẫn phù chống đỡ, tá rượu dương chân quân kia một trưởng hơn phân nửa uy lực, nếu không hiện tại nàng phải biến thành một khối tử thi. Chưa xong con tiếp. 299 tiểu bổ bí mật. Lâm Thanh Tuyền điều tức đến một nửa khi, tiểu bảo thanh âm ở nàng bên thai vang lên, chủ nhân, không hảo, có thật nhiều người lại đây. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, cường tự điều tức trung rút ra, ngực tê dần, lại là mấy khẩu huyết phụ tới, nguyên bản thương thế càng trọng, cả người lung lay sắp đổ. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Nếu không bảo bảo cùng xú điểu đem bọn họ đánh chạy đi. Tiểu bảo gấp đến độ không ngừng hất đuôi. Lâm Thanh Tuyền nuốt mấy viên đan dược, làm chính mình chấn tĩnh xuống dưới, trầm giọng hỏi, bọn họ cách nơi này còn có bao xa? Nhiều lắm còn có thời gian uống hết một chén trà liền đến. Mặt ủ mày hế tiểu bảo đột nhiên mắt kính sáng ngời, chủ nhân, ngươi mau vào tiểu huyết nơi đó bọn họ tìm không thấy. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, nàng một người trốn đi nhưng thật ra dễ dàng, nhưng như vậy bất chính thuyết minh nàng là cái kia tập kích quan Nhật Phong người. Cứ như vậy, ra các thiên minh, hoa ngũ bọn họ đều sẽ chịu nàng liên lụy, nàng không thể như vậy ích kỷ. Hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào che giấu trên người này đó thương thế. Nàng hiện tại cái này quỷ bộ dáng, nói nàng không có hiểm nghi quỷ đều sẽ không tin tưởng. Nhưng này nội thương cũng không phải một chốc một lát có thể dưỡng tốt, này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn bại lộ sao? Chủ nhân, ngươi mau tiến vào, tiểu bồ có biện pháp. Tiểu bồ ở huyết khung triệu hoán nàng. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, tiểu bảo lại hưng phấn mà kêu lên, tiểu bồ khẳng định có biện pháp, chủ nhân ngài mau vào đi, ta thế ngài xem bên ngoài. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng. Thân hình chợt lóe vào huyết khung, tuy không biết tiểu bồ có gì biện pháp, nhưng hiện tại nàng cũng đã cùng đường, chi bằng tin tưởng tiểu bồ. Hiện giờ huyết khung cùng 5 năm trước khác nhau rất lớn, từ lần trước tiểu bồ hấp thu kia vài miếng mảnh nhỏ sau, tiểu bồ thực lực thế nhưng khôi phục tới rồi 4 thành, huyết khung cũng nổi lên biến hóa long trời lở đất. Biến hóa lớn nhất chính là tiểu bồ, từ vốn là khỏe mạnh đại thụ trưởng thành che trời đại thụ, cao không thấy đế, thụ thân đại đến mười mấy người đều ôm không thỏa thuận, mà cái kia lục dịch chỉ cũng trở nên như bồn tắm lớn nhỏ. Trong ao lục dịch xanh mơn mởn, so phỉ thúy còn muốn mê người. Hơn nữa tiểu bồ thế nhưng còn khai ra một đóa hương thơm mê người hoa hồng, đại như chén, hồng như máu, trông rất đẹp mắt, nhưng lại chỉ có một đóa, một gốc cây như vậy đại trên cây chỉ treo một đóa lẻ loi hoa, thấy thế nào đều có chút không lớn thích hợp. Nàng trước kia cũng hỏi qua tiểu bồ vì sao chỉ khai một đóa hoa, tiểu bồ trả lời là năng lượng không đủ, chỉ có thể khai một đóa, chờ nó tới rồi đỉnh kỳ là có thể khai tam đóa. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn mắt cái kia huyết hồng chén, trong lòng biết này đóa hoa tất nhiên thập phần chân quý, cũng không biết có chỗ lợi gì. Chủ nhân, ngài chạy nhanh đem ta cánh hoa xé một mảnh ăn xong đi, nắm chặt thời gian. Tiểu bồ vội la lên, cũng nỗ lực duỗi thân cảnh, đem kia khai ở chỗ cao hoa chén tặng xuống dưới. Lâm Thanh Tuyền cũng không có sốt ruột đi xé cánh hoa, hỏi, này cánh hoa xé một mảnh xuống dưới sẽ đối với ngươi có thương tổn sao? Tiểu bồ trong lòng ấm áp, nghĩ đến chính mình đối nữ chủ nhân giấu giếm. Mất tự nhiên mà vặn vẹo thô eo, lúc lắc cánh nói, ảnh hưởng cũng không lớn, chủ nhân ngài nhanh ăn đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghi hoặc tuy nhiều, khá vậy biết thời gian cấp bách, lập tức liền xé một mảnh huyết hồng cánh hoa xuống dưới, này huyết chén nhìn tuy đại, nhưng cánh hoa lại chỉ có 12 phiến, Lâm Thanh Tuyền xé một mảnh sau, liền chỉ còn lại có 11 phiến, tựa như kia thiếu khẩu chén giống nhau. Tuyết sơn chỗ sâu trong, kia trong suốt không rảnh ngọc quan nội, ngủ Mỹ Nam vẫn như cũ còn ngủ say. Bất quá hắn sắc mặt lại hồng nhuận một ít, nhiều vài phần sinh khí, thiếu vài phần tử khí. Mà hắn kia cứng đờ tay phải không giống trước kia như vậy xanh trắng cứng đờ, ngón tay tự nhiên mà rũ, hơi hơi có chút uốn lượn, nếu là nhìn kỹ nói, còn có thể phát hiện ngón tay bụng thượng hồng nhạt, móng tay đắp lên trăng non nhi cũng rõ ràng có thể thấy được. Tay trái lại cùng tay phải hoàn toàn bất đồng, nếu dùng một cái hình tượng cách khác tới lời nói, tay trái chính là người chết tay, tay phải còn lại là người sống tay. Lâm Thanh Tuyền xé xuống kia cái cánh hoa khi ngủ Mỹ Nam thân mình thế nhưng chiều thượng cùng cùng, biên độ cũng không lớn, nhưng lại thực rõ ràng là động, nhưng không bao lâu, nam nhân lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ngủ say, chỉ là hắn trên mặt hồng nhuận làm như phai nhạt chút, tay phải chỉ bụng thượng hồng nhạt cũng giống như tan chút. Tiểu bộ nhìn Lâm Thanh Tuyền trong tay cánh hoa, âm thầm nói thầm, chủ nhân, ngài cũng đừng trách ta đem cánh hoa cấp nữ chủ nhân ăn, dù sao ngài đều ngủ như vậy nhiều năm, sớm tỉnh muộn tỉnh cũng không sai biệt lắm, nữ chủ nhân nhưng không giống nhau. Nàng nếu là không ăn này cánh hoa sẽ chết, nàng đã chết ngài đã có thể vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, chủ nhân ngài khẳng định sẽ không trách tiểu bồ đi. Lâm Thanh Tuyền nhưng nghe không thấy tiểu bồ trong lòng toái toái niệm, nàng đem lòng bàn tay cánh hoa đưa vào trong miệng, tức khắc hương khí bao ở toàn bộ đầu lưỡi, ngay cả cả người đều nhẹ, phiêu phiêu dục tiên nói chính là nàng giờ phút này trạng thái. cánh hoa vào miệng là tan, nàng liền nhai đều không cần nhai, một ngụm liền đem cánh hoa nuốt đi xuống, một đạo dòng nước gấm chậm rãi chảy về phía thân thể ngũ tạng lục phủ cùng với gân mạch, sở kinh chỗ, những cái đó vết dạn liền thần kỳ mà khép lại, liền phảng phất căn bản không có chịu quá thương giống nhau, thần kỳ đến không thể tưởng tượng. Đem một mảnh cánh hoa dược lực hóa khai sau, Lâm Thanh Tuyền thoải mái đến không được thở dài, hiện tại nàng trạng thái so không bị thương phía trước đều phải hảo, hảo đến có thể lại đi quan Nhật Phong đại náo một hồi. Chủ nhân, mau ra đây, những người đó sắp đến ngươi nơi này. Tiểu Bảo ở bên ngoài kêu nàng. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp đứng dậy, thiệt tình hướng Tiểu Bồ nói, Tiểu Bồ, cảm ơn ngươi. Tiểu Bồ không được tự nhiên mà vặn mẹo, chủ nhân ngài quá khách khí, trợ giúp ngài là Tiểu Bồ bổn phận. Lâm Thanh Tuyền ý vị thâm trường mà nhìn mắt Tiểu Bồ, trong lòng biết Tiểu Bồ chắc chắn có sự tình gắn nàng. Tiểu Bồ gia hỏa này chính mình còn không có phát hiện, nàng đang trột dạ thời điểm nói chuyện, thụ thân liền sẽ hơi hơi vặn mẹo, mà ở cao hứng thời điểm, vặn vẹo biên độ tắc muốn lớn hơn nhiều, lại còn có sẽ trang bị cành loạn run. Tiểu Bồ hiện tại này phúc Tiểu Bồ dáng vừa thấy chính là trột dạ chung, chỉ là nàng có cái gì trột dạ? Là kia đóa hoa sao? Vẫn là Tiểu Bồ che giấu sự tình gì? Nghĩ đến kia vài miếng không chớp mắt mảnh nhỏ, Lâm Thanh Tuyền ánh mắt hơi lóe. Xem ra Tiểu Bồ cô nương này thật là có rất nhiều sự gạt chính mình đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng lại lần nữa thật sâu mà nhìn mắt còn đang trột dạ Tiểu Bồ, thân hình chợt lóe liền ra huyết khung. Tiểu Bảo thấy nàng mặt mày hồng hào bộ dáng liền biết không có việc gì, vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi, nó liền biết Tiểu Bồ rất lợi hại, không có Tiểu Bồ giải quyết không được sự lạc. Chủ nhân, dẫn đầu người nọ hung ba ba, hơn nữa tu vi cũng hảo cao. Lâm Thanh Tuyền ngô thanh, hiện tại nàng nội thương hoàn toàn khỏi hẳn. Tự tin mười phần, liền tính đối phương là gia trộm thượng nhân cũng không sợ. Nàng không chút hoang mang mà giả ý khoanh chân ở trên giường đả tọa tu luyện, Tiểu Bảo cùng Tiểu Phương đều ghé vào từng người trong ổ ngủ, hết thảy thoạt nhìn thập phần hài hòa. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, trộn lẫn vài tiếng nói chuyện thanh, Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng hơi câu, chậm gì gì mà xuống giường đi mở cửa. Chưa xong còn tiếp. 300 tới cửa thẩm vấn. Môn mới vừa mở ra, đã bị người dùng sức phá khai. Lâm Thanh Tuyển cũng bị đâm cho hướng một bên đảo đi. Như thế nào như vậy chậm? Người đang làm gì? Tiêu ngạo thanh âm vang lên, hỏi chuyện người lại là Vân Bích Hải, thằng ngãi này chúng độc chướng cư nhiên còn có thể như vậy tinh thần. Vân Bích Hải phía sau có 7-8 người, Diệu Dương chân quân, Xí Viêm chân quân, Hỏa Diễm, Giới Luật Đường 6 Tuyệt chân quân thình lình cũng ở liệt, còn có Thủ Phong Lưu Cương Lý Cường, cùng với Quan Nhật Phong hai gã thủ phong đệ tử. Diệu Dương chân quân biểu tình rất khó xem, cứ việc sắc mặt tái nhợt, còn là có thể nhìn ra hắn tâm tình trầm trọng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng ám sảng, không phải là Vân Bích Liên kia anh em họ Tạp đã chết đi. Nàng đứng yên thân mình sau, không người chiều trước mặt người hành lễ, nói, khởi bẩm Vân quản sự, đệ tử là ở tu luyện, bởi vì chính tu luyện đến một nửa, không thể mạo muội thu công, cho nên mở cửa chậm chút, mong rằng Vân quản sự cập các vị đại nhân thứ lỗi. Lâm Thanh Tuyền trả lời đến không kiêu ngạo không xiểm định, nói có sách mách có chứng. Vân Bích Hải có nghĩ thầm nắm nàng tiểu cánh tử, khá vậy không thể nào xuống tay, chỉ phải oán hận mà trừng mắt nàng. Diệu Dương chân quân nhìn mắt Xí Viêm chân quân, ho nhẹ thanh, Xí Viêm chân quân sắc mặt không phải quá hảo, tuy rằng Lâm Thanh Tuyền là hắn không thích đệ tử, nhưng rốt cuộc là treo Xí Viêm Phong đệ tử tên tuổi, này Diệu Dương chân quân mang theo như vậy một đại bang người tiến đến Xí Viêm Phong lục soát người, thật là kiêu ngạo cực kỳ. Nếu không phải hắn mang theo 6 tuyệt chân quân tiến đến, hắn là tuyệt đối sẽ không làm quan Nhật Phong người ở Xí Viêm Phong dương ai. Xí Viêm chân quân không vui mà hừ một tiếng, hướng Hỏa Viêm lạnh lùng nói, A Diễm ngươi hỏi đi, cũng làm cho ngươi Vân sư thúc can tâm. Hỏa Diễm hơi hơi không người thi lễ, đi đến Lâm Thanh Tuyền trước mặt, nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt gợn sóng bất kinh cô nương. Tuy rằng trước mắt cái này nữ hài ngụy trang công phu thực hảo, nhưng hắn chính là biết, quan Nhật Phong trò khôi hài định cùng nàng có quan hệ, cái kia đào tẩu hắc y hệ nhân liền tính không phải nàng cũng cùng nàng có quan hệ. Nghĩ vậy 5 năm như mặt trời ban trưa hoa hồng cát, Hỏa Diễm khỏe miệng hơi ngoéo một cái, thoạt nhìn tâm tình làm như thực không tồi. Lâm Thanh Tuyền không rõ cái này luôn là băng mặt Hỏa Diễm đại nhân vì sao tâm tình thực không tồi bộ dáng. Chẳng lẽ Hỏa Diễm đối với quan Nhật Phong ra sự thật tế thượng là ám sảng? Lâm Thanh Tuyền lén lút ngẩng đầu nhìn mắt Hỏa Diễm, bất quá vị này Hỏa đại nhân thực mau liền khôi phục khối băng mặt, khỏe miệng cũng tiếp tục hạ nhấp, vừa rồi kia một mặt cười chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hỏa Diễm mở miệng hỏi, hôm nay tự đan phòng ra tới, ngươi đều đi đâu chút địa phương? Lâm Thanh Tuyền không nhanh không chậm mà trả lời, ta từ đan phòng ra tới sau vốn là tính toán hồi Xí Viêm Phong, nhưng trải qua quan Nhật Phong khi đột nhiên nổi lên ý niệm đi xem biểu ca, vì thế liền đi quan Nhật Phong, chỉ là ta đi đến không khéo, biểu ca buổi sáng lãnh nhiệm vụ xuống núi, cho nên ta liền đi trở về, quan Nhật Phong hai vị sư huynh đều thấy ta xuống núi. Quan Nhật Phong hai gã thủ phong đệ tử đi theo gật đầu, bọn họ thu Lâm Thanh Tuyển tụ linh đan, đối nàng vẫn là rất có hảo cảm, khác vội không thể giúp, ăn ngay nói thật vẫn là có thể làm được. Vân Bích Hải gấp không chờ nổi mà nhảy ra tới, lạnh giọng quát, ngươi nói xuống núi liền xuống núi. Ai biết ngươi có phải hay không từ sau núi lại bỏ lại đi. Lâm Thanh Tuyển làm bộ bị hoảng sợ, ủy khuất nói, Vân quản sự lời này nói rất đúng không kỳ quái, tông môn đệ tử đều biết Quan Nhật Phong sau núi có kịch độc chướng khí, ta không có việc gì đi nơi đó tìm chết làm cái gì. Vân Bích Hải bị Lâm Thanh Tuyển như vậy một đổ, sắc mặt càng là khó coi, phía trước ở sau núi trung độc chướng không có thanh trừ dư độc, ngực một trận phiền muộn, một cổ hỏa liền vọt đi lên, duỗi tay liền phải chiều Lâm Thanh Tuyển đánh lại đây. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vui vẻ, kinh hoàng thất thố mà sau này thối lui, lại giả ý chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nghĩ thầm cùng lắm thì liều mạng chịu một trường thôi, nghĩ đến này Vân Bích Hải cũng chỉ là muốn cho chính mình ăn chút đau khổ, sẽ không làm trò Sí Viêm chân quân mặt giết nàng đi. Hạ quyết tâm Lâm Thanh Tuyển nhắm mắt lại, chờ kia Vân Bích Hải một trường đánh hạ tới, chẳng qua đợi hồi lâu, kia một cái tắt chậm chạp không có rơi xuống, nhịn không được liền mở to mắt, lại thấy Vân Bích Hải tay bị hỏa diễm dùng hai ngón tay kẹp lấy. Vân Bích Hải bất quá kim đan 2 tầng tu vi, hỏa diễm cũng đã kim đan 9 tầng, hai người kém không phải một chút, thả Vân Bích Hải thân là đan sư, sức chiến đấu càng là cha thuộc hoài, trong người vì kiếm tu hỏa diễm trước mặt, căn bản là không thể so sánh. Vân sư đệ hỏa khí quá lớn, nơi này chính là Sí Viêm Phong, không phải các ngươi Quan Nhật Phong. Hỏa diễm đạm nhiên nói, Lâm Thanh Tuyển nội tâm ám sảng, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn trang một chút, nàng quyết tâm, tay trái vói vào tay phải trong tay áo, phí sức của chín châu hai hổ hung hăng ninh đem, đau đến nàng vành mắt lập tức liền đỏ, một đóa lã chả nếu khóc bạch liên hoa mới mẻ ra lò. Vân quản sự, ngài vì sao phải như thế nhằm vào ta đâu? Ban ngày ở đan phòng ngài cũng là như thế này, muốn một trưởng đánh giết ta, may mắn đại quản sự khuyên can mới tha hạnh nhặt về một cái tánh mạng, hiện giờ ở Sí Viêm Phong, ta sư tôn cùng hỏa đại nhân đều ở đâu, ngài cũng còn muốn đánh giết ta, này rốt cuộc là vì sao? Vân quản sự ngài chính là làm ta chết cũng phải nhường ta làm minh bạch quỷ a. Lâm Thanh Tuyền lau nước mắt, thút tha thút thít mà khóc lóc kể lể, bất quá nàng công lực không tới nhà, nước mắt càng khóc càng ít, cuối cùng thậm chí toàn thu hồi đi, rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ đến hai tay không ngừng rủi mắt, người ở bên ngoài xem ra, cô nương này lại là khóc đến cực kỳ bi thảm, cực kỳ thương cảm. Lâm Thanh Tuyền này một phen lời nói thật đúng là nói đến Sí Viêm chân quân tâm khảm thượng, hắn sắc mặt hắc đến độ có thể bài trừ mực nước tới. Nhìn Vân Bích Hải ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt. Diệu Dương chân quân trong lòng một lạc đăng, dùng ánh mắt cảnh cáo còn muốn mắng chửi người Vân Bích Hải, chiều Lâm Thanh Tuyền cười nói, Lâm cô nương hiểu lầm, biển xanh bất quá là lo lắng sư muội thương tình mà có chút sốt ruột thôi, cũng không có ác ý. Lâm Thanh Tuyền ám mà mắt trợn trắng, túi đầu ứng thanh không nói chuyện nữa. Diệu Dương chân quân trong lòng cũng là rất là nghi hoặc, hắn sở dĩ hưng sư động chúng mà tới Quan Nhật Phong thẩm vấn Lâm Thanh Tuyền, là bởi vì tự thủ phong đệ tử trong miệng tra được đêm nay Lâm Thanh Tuyển có đi Quan Nhật Phong quá, hơn nữa nàng đi kia đoạn thời gian cùng xảy ra chuyện thời gian không sai biệt mấy. Hơn nữa Diệu Dương chân quân tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyển cái này tiểu cô nương tà môn vô cùng, nét nhưng nơi nào tà môn hắn lại nói không nên lời, cho nên bình tha giết lầm ngàn cũng không buông tha một cái nguyên tắc, liền có hiện tại thẩm vấn. Chính là Diệu Dương chân quân vừa thấy đến Lâm Thanh Tuyển bản nhân liền biết lần này là không đi một chuyến. Lâm Thanh Tuyển trên người hơi thở không giống cái kia hắc y hiền nhân, quan trọng nhất chính là Lâm Thanh Tuyển thanh âm trong sáng, sắc mặt hồng nhuận, thân thể linh hoạt, thân thể thoạt nhìn không thể tốt hơn, sao có thể sẽ là cái kia bị hắn một trường hắc y hiền nhân đâu. Diệu Dương chân quân trong lòng tuy đã qua Lâm Thanh Tuyển hơn phân nửa hiểm nghi, nhưng hắn vẫn là không có nhả ra, tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyển đêm nay đi Quan Nhật Phong có chút không thể hiểu được. Này Lâm Thanh Tuyển chân trước vừa ly khai Quan Nhật Phong, Bích Liên sau lưng liền có chuyện, thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình. Trước mắt hiện ra Vân Bích Liên hoạt tử nhân bộ dáng, Diệu Dương chân quân trong lòng đau nhức, nhìn Lâm Thanh Tuyển ánh mắt lạnh vài phần. Liền tính ngươi Lâm Thanh Tuyển không phải cái kia hắc y rìa nhân, bổn quân cũng không thể dễ dàng buông tha ngươi, ai làm ngươi Lâm Thanh Tuyển cố tình lúc ấy đi Quan Nhật Phong đâu. Bổn quân không tìm ngươi tiết hỏa còn tìm ai? Chưa xong còn tiếp. 301 Diệu Dương chân quân không thuận theo không cào. Hỏa diễm cười như không cười mà nhìn trước mặt cái này vẻ mặt kinh hoàng nữ hải, thật là diễn đến một tay trò hay a. 5 năm trước ở đa bảo các đó là dùng này hảo kỹ thuật diễn lừa Ngôn Hàn Lộ cùng Phương Cốc Vũ này hai cái tự cho là đúng ngu xuẩn, đem kia 5 viên cốt châu chân chính năng lượng hút đi, dư lại xương cốt bột phấn còn lưu lại làm tam tâm cùng lục ý hai người chó căn chó, đến bây giờ này kiện tụng còn không có đánh rõ ràng đâu. Thật sự là hảo thủ đoạn. Sư tôn nói được không sai, cái này Lâm Thanh Tuyền lai lịch thật là thực thần bí. Lâm Thanh Tuyền bị hỏa diễm xem đến trột dạ không thôi, đơn giản đem túi thấp đầu xuống. Lười đến xem hỏa diễm cái loại này ta cái gì đều biết ánh mắt, 5 năm trước ở đa bảo các cũng là loại này ánh mắt, tổng làm nàng cảm thấy người này quái quái. Cũng không biết là địch vẫn là hữu, hiện tại địch ta trạng thái không rõ, vẫn là tạm thời trở thành địch nhân đi. Hòa Diễm tiếp tục hỏi, Quan Nhật Phong hai vị sư đệ nói ngươi dậu sơ tam khắc tả hữu rời đi Quan Nhật Phong, nhưng Lý Cường sư đệ lại nói ngươi là tuất sơ chính mới trở lại Xí Viêm Phong, này trung gian hơn nửa canh giờ ngươi ở nơi nào? Làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh trả lời, rời đi Quan Nhật Phong sau, ta dưỡng sủng vật tiểu bảo đột nhiên phát thần kinh chạy, ta liền ở Quan Nhật Phong phụ cận tìm kiếm tiểu bảo, cũng không biết tìm bao lâu, sau lại nghe được Quan Nhật Phong thượng lại là xét đánh lại là tia chớp, trong lòng cảm thấy sợ hãi liền vội vội vàng mà chạy về tới, Lưu Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh có thể vì ta làm chứng. Lưu Cương vội nói, đúng đúng đúng, là có chuyện như vậy, Lâm Sư Mội khi trở về còn hỏi ta có hay không thấy nhà nàng tiểu bảo, sau lại tiểu bảo nó chính mình chui ra tới, trong miệng còn lẩm bẩm chỉ thỏ hoang. Tiểu gia hỏa này luôn là như vậy chính mình chạy ra đi tìm ăn, làm hại Lâm sư muội luôn là muốn tới chỗ tìm nó, chúng ta Xí Viêm Phong người đều biết. Lý Cường cũng đi theo gật đầu phụ hợp, bọn họ đối Vân Bích Hải hùng hổ dọa người cũng phi thường bất mãn, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, Quan Nhật Phong chính là tìm người tiết hòa đâu. Lâm sư muội vận khí không hảo đã bị Quan Nhật Phong bệnh tâm thần tìm tới, Lâm sư muội cũng thật đủ xui xẻo. Hòa Diễm sâu thẳm mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, trong lòng đối cô nương này nhưng thật ra rất bội phục. Trong khoảng thời gian ngắn, đem hết thể mặt đến sạch sẽ, còn tìm hảo không ở hiện trường thời gian nhân chứng. Hắn cũng không hề hỏi Lâm Thanh Tuyền, quay đầu hướng Diệu Dương Chân Quân nói, Vân Sư Thúc còn có cái gì nghi vấn sao? Diệu Dương Chân Quân thực sự là không cam lòng, hắn hướng Vân Bích Hải âm thầm đưa mắt ra hiệu, Vân Bích Hải ngầm hiểu, lại nhảy ra tới hỏi, ngươi nói này hơn nửa canh giờ ở tìm ngươi dưỡng hồ ly, nhưng có người có thể đủ chứng minh ngươi xác thật là ở tìm hồ ly. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình. Biết Diệu Dương Chân Quân nếu là nhất định phải cầm điểm này nói chuyện, nàng thật đúng là không có biện pháp, chỉ phải vẻ mặt đau khổ nói, ta xác thật là ở tìm tiểu bảo, lúc ấy trên đường theo ta một người, ta cũng không biết Quan Nhật Phong đêm nay sẽ xảy ra chuyện, phải biết rằng nói, ta khẳng định sẽ không thượng Quan Nhật Phong tìm biểu ca, cũng khẳng định sẽ không một người ở Quan Nhật Phong nơi đó tìm tiểu bảo. Hòa Diễm khỏe miệng nhẹ nhàng mà hướng về phía trước ngéo một cái, tuy rằng độ cung cực tiểu, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là bắt giữ tới rồi, trong lòng đại hỉ. Hỏa Diễm là địch là bạn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại xem ra hẳn là vẫn là hữu, điểm này nhưng thật ra có thể làm điểm văn chương. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nói, Hỏa Đại Nhân, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Ta này còn mơ hồ đâu? Hỏa Diễm lạnh giọng nói, Hoa Hồng các thích khách tiềm nhập Quan Nhật Phong, đem Bích Liên Tiên Tử đánh thành trọng thương, thả Diệu Dương Chân Quân cũng bị nội thương không nhẹ, kia đoạn thời gian, chỉ có ngươi ra vào quá Quan Nhật Phong. Diệu Dương Chân Quân sắc mặt có chút không vui, đường đường Chân Quân Đại Nhân. Thế nhưng bị người ẩn vào địa bàn, trọng thương nữ nhi, còn đả thương hắn bản tôn, quả thực là không đem hắn Diệu Dương Chân Quân để vào mắt, là hắn cả đời vô cùng nhục nhã, còn không biết trong tông môn những người khác ở sau lưng như thế nào chê cười hắn đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng không phải rất cao hứng, như vậy chân quý tia chấp phù thế nhưng không có đánh chết cái kia anh em họ tạp, thật là đáng tiếc. Bất quá nàng trên mặt vẫn là giả ý đại kinh thất sắc, thở nhẹ thanh, hướng Diệu Dương Chân Quân cung thanh nói, nguyên lai là ra chuyện lớn như vậy. Chân quân đại nhân còn thỉnh nén bi thương thuận biến, chấn tắc tinh thần, sớm ngày bắt hung phạm thế Vân sư tỷ báo thủ. Hòa Diễm khỏe miệng lại nhịn không được giơ lên, đêm nay tuồng thật đúng là xuất sắc, không uổng công hắn hy sinh tu luyện thời gian tiến đến xem diễn. Vân Bích Hải lớn tiếng quát mắng, cái gì nén bi thương thuận biến? Ta sư muội bất quá chỉ là trọng thương hôn mê mà thôi, ngươi nói bậy cái gì? Lâm Thanh Tuyền làm bộ sợ hãi, chiều Hòa Diễm bên người nhích lại gần, tự động vì chính mình tìm tòa đại chỗ tựa lưng sơn. Ta không có nói bậy, Vân sư tỷ trọng thương, Vân chân quân đại nhân khẳng định thực thương tâm, không phải nén bi thương thuận biến là cái gì. Vân quản sự ngươi làm gì luôn là hướng ta phát hỏa, ta đều nói ta không phải cái kia thích khách, ta bất quá là cái tiểu luyện khí mà thôi, nơi nào có cái kia bản lĩnh đánh thắng được Vân sư tỷ cùng chân quân đại nhân. Vẫn luôn không có ra tiếng sáu tuyệt chân quân đại nhân sớm đã không kiên nhẫn, hắn vừa vào cửa cũng đã bài trừ Lâm Thanh Tuyền điểm đáng ngờ, tu vi không đúng, tình huống thân thể không đúng. Như vậy quan trọng hai điểm một loạt trừ, Lâm Thanh Tuyền là hung thủ khả năng tinh cơ hồ bằng không. Cũng chính là Diệu Dương Chân Quân không nghĩ ra, phóng hung phạm không đi trà, luôn là nắm cái này nữ hải tử không bỏ, nói không chừng hung phạm chính là sấn thời gian này chạy. Vân sư đệ, chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm hung thủ đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng, làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Sáu tuyệt chân quân huyền chuyển khuyên đủ. Sáu tuyệt chân quân thân là giới luật đường người phụ trách, ở trong tông môn địa vị chính là thập phần tôn sùng. Ngay cả Lục Ý thượng nhân cũng không dám đối hắn chậm trễ, này đây, hắn một phát lời nói, Diệu Dương chân quân đó là lại không cam lòng cũng chỉ đến rời đi. Chỉ là hắn này một bụng hỏa lại nghẹn thực sự khó chịu, không tìm cái địa phương xả xả giận sợ là muốn thành tâm ma. Sáu tuyệt chân quân lên tiếng, đoàn người liền rời đi Tưởng Vi phòng nhỏ, Diệu Dương chân quân đi ở mặt sau cùng, hắn phía trước là hỏa diễm. Lâm Thanh Tuyền khẽ buông lỏng khẩu khí, cuối cùng là tiễn đi này đó đại Phật. Chỉ là nàng cao hứng đến quá sớm điểm, đi ở mặt sau cùng Diệu Dương chân quân đột nhiên quay đầu lại, hướng tới không hề phòng bị Lâm Thanh Tuyền đánh ra một đạo thần thức chấm nét. Nguyên Anh chân quân thần thức tiểu gì lợi hại, Lâm Thanh Tuyền thần thức nhiều lắm cũng bất quá là kim đan trung giai mà thôi, tự nhiên không phải Diệu Dương đối thủ, bất quá nàng nếu là đua toàn lực phản kháng, đảo cũng có thể miễn cưỡng chạy thoát, cùng lắm thì thần thức bị thương một chút mà thôi, chỉ là cứ như vậy, nàng chân thật tu vi liền che giấu không được. Nàng mở to hai mắt nhìn Diệu Dương chân quân, đôi mắt kinh hoàng cùng sợ hãi không phải làm bộ, mà là thật sự sợ hãi. Nếu là nàng phản kháng, tất bại lộ nàng chân thật tu vi. Nhưng nàng nếu là không phản kháng, nặng thì ngu dại, nhẹ thì trọng thương. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải thất bại trong gang tấc sao? Lâm Thanh Tuyền tức giận đến thật muốn hướng ông trời dựng ngón giữa, chỉ là hiện tại không có thời gian, nàng đến nghĩ ra một cái vừa không biến ngốc lại không bại lộ lưỡng toàn chi kế tới. Đừng nhìn Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng kỳ thật cũng bất quá chính là kia điện quang hỏa loại thôi, không bao lâu, một đạo tựa mũi nhọn thần thức liền hướng tới nàng chán đánh úp lại. Chưa xong còn tiếp. 302 thần thức bị thương. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy đầu giống bị cái rùi toàn không, đau đến phủng trụ đầu kêu lên, ngã trên mặt đất cuộn tròn. Hỏa Diễm nghe tiếng biến sắc, lại nhìn thấy trên mặt đất xúc Lâm Thanh Tuyền, trong lòng mạc danh phát lên hỏa khí, những người này luôn là như vậy, luôn là tự cho là cao nhân nhất đẳng, có thể tùy ý thu hoạch người khác tánh mạng. Nghĩ tới chuyện cũ, Hỏa Diễm sắc mặt càng thêm băng hàn, không chút nghĩ ngợi liền thúc giục chính mình thần thức tư đi trước ngăn cản. Hắn tuy rằng chỉ là kim đan 9 tầng, nhưng kiếm tu thần thức từ trước đến nay cường đại, hơn nữa hắn vẫn là khổ tu, đối kháng bất quá Nguyên Anh sơ giai Diệu Dương chân quân hẳn là không phải quá khó khăn. Vốn đã nghĩ liều chết chịu này một công đánh Lâm Thanh Tuyền, không nghĩ tới thế nhưng quanh co, Hỏa Diễm cư nhiên sẽ ra tay giúp nàng. Ông trời vẫn là đứng ở nàng bên này a. Xí Viêm chân quân vừa thấy nhà mình nhi tử ra tay, lo lắng hắn có hại, không chút nghĩ ngợi liền cũng đánh ra hắn thần thức, trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Tuyền nho nhỏ phòng trong lại có ba đạo cường đại thần thức ở giữa khiêu vũ. Xí Viêm chân quân mãi Nguyên Anh trung giai tu vi, Diệu Dương chân quân đương nhiên không địch lại, hơn nữa hắn nội thương còn chưa khỏi hẳn, thực lực chỉ là ngày thường 7-8 phần, thần thức tự nhiên cũng đại suy giảm. Mắt thấy Xí Viêm chân quân cùng Hỏa Diễm hai phụ tử thần thức công kích liền phải đem Diệu Dương chân quân cấp biến thành ngốc tử. Lâm Thanh Tuyền trong lòng ám sảng, ước gì Diệu Dương chân quân biến thành ngốc tử, chỉ là ông trời lúc này không đi tâm, không nghe thấy nàng cầu nguyện. Sáu tuyệt chân quân hừ lạnh một tiếng, cũng phát động hắn thần thức, những người này chung hắn tu vi tối cao, mãi Nguyên Anh 9 tầng, cũng chỉ có hắn mới có cái kia năng lực hóa giải trước mắt kia ba đạo xoắn thần thức bánh qua trèo, thả còn sẽ không bị thương ba người. Sáu tuyệt chân quân thần thức giống như kia ôn nhu dòng nước gấm giống nhau, chạy qua Xí Viêm chân quân ba người thần thức thượng, nhiệt nhiệt, nhẹ nhàng, làm bọn hắn thập phần thoải mái, giống như là ở phao suối nước nóng giống nhau, bất chi bất giác, ba người thần thức liền dần dần buông lỏng ra. Thu hồi đi thôi. Sáu tuyệt chân quân hừ lạnh một tiếng, ba người không dám lại đấu, lập tức thu hồi thần thức, Xí Viêm chân quân cùng Hỏa Diễm bình yên vô sự, Diệu Dương biểu tình lại có chút heo đốn, sắc mặt so với phía trước càng kém. Thoạt nhìn như là thần thức bị thương. Lâm Thanh Tuyền thần thức cũng có chút bị hao tổn, vừa rồi Diệu Dương chân quân công kích ở Hỏa Diễm ra tay phía trước liền có một tiểu lũ chui vào nàng thức hải chung, giống cái đinh giống nhau ở nàng thức hải chui cái động, vốn dĩ tiểu phong là có thể hoàn toàn chặn lại này công kích, nhưng bị Lâm Thanh Tuyền ngăn trở. Điểm này bị hao tổn nàng ăn mấy viên dưỡng thần đan liền có thể khôi phục, không phải trở ngại, nhưng nếu là nàng một chút việc đều không có nói, thế tất sẽ làm Diệu Dương bọn họ sinh ra nghi ngờ. Còn không bằng liền ăn chút đau khổ đánh mất những người này lòng nghi ngờ đi. Nhìn Lâm Thanh Tuyền trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, còn có tự cái chán không ngừng toát ra mồ hôi, Diệu Dương chân quân suy sụp mà thở dài, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại nói cho hắn, cái này Lâm Thanh Tuyền cùng Hắc Ý Yệ Nhân không quan hệ. Hỏa Diễm lạnh lùng nói, Vân Sư Thúc chẳng lẽ không giải thích một chút sao? Thật khi ta Xí Viêm Phong đệ tử Vân Sư Thúc có thể muốn đánh liền đánh, muốn giết liền sát sao? Vân Sư Thúc cũng quá không đem Xí Viêm Phong để vào mắt đi. Từ lúc bắt đầu liền nghẹn một bụng khí, Xí Viêm chân quân bị Hỏa Diễm nói một kích, rốt cuộc nhịn không được, tức giận nói, Vân sư để nói như thế nào? Nếu là ngươi không nói ra cái lý do tới, bổn quân ngày nào đó tâm tình không hảo, đã có thể muốn tùy ý đi quan Nhật Phong tiết phát hỏa, đến lúc đó Vân sư để đừng trách bổn quân không cho ngươi mặt mũi. Diệu Dương chân quân âm thầm kêu khổ, cười làm lành nói, Hỏa sư huynh không nên tức giận, Hỏa Diễm sư điệt cũng giảm nhiệt, ta vừa rồi chẳng qua là muốn thử xem cô nương này tu vi như thế nào mà thôi. Như có mạo phạm chỗ mong rằng thứ lỗi, quá mấy ngày bổn quân chắc chắn tự mình tiến đến cấp Hỏa sư huynh bồi tội. Xí Viêm chân quân từ trước đến nay là lỗ thai mềm người, ăn mềm không ăn cứng, hiện giờ nghe Diệu Dương chân quân như vậy vừa chịu thua, hắn hỏa khí cũng liền tan không ít, biểu tình ngạo kiều mà hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Diệu Dương chân quân. Sáu Tuyệt chân quân mở miệng nói, vân sư đệ ái nữ bị thương, tâm tình nôn nóng có thể lý giải, bất quá về sau vẫn là phải chú ý một chút, không thể quá mức. Là, sư huynh giáo huấn chính là. Diệu Dương chân quân thập phần cung kính. Hỏa Diễm lúc gần đi chiều Lâm Thanh Tuyền ném cái bình ngọc nhỏ, đạm nhiên nói, đây là dưỡng thần đan. Lâm Thanh Tuyền rỗi tay tiếp nhận bình ngọc, không người tạ nói, cảm ơn Hỏa đại nhân. Nay một tạ nàng là thiệt tình bái, đêm nay nếu không phải có Hỏa Diễm cố ý vô tình hỗ trợ, nàng còn không biết nên như thế nào phá vừa rồi Diệu Dương cái kia lão vương bát tử cục đâu. Đoàn người ra phòng nhỏ, Diệu Dương chân quân cố ý cười nói, Hỏa sư điệt đối cái kia cô nương nhưng thật ra để bụng, lại là cứu giúp lại là thi dược. Hắn này bị lời nói dẫn tới Xí Viêm chân quân nhìn lại đây, trong lòng cũng nói thầm lên, nhi tử người này quái vô cùng, đan nô không cần, thị thiếp cũng không cần, tông môn nữ đệ tử luôn luôn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, ngần ấy năm xuống dưới, hắn vẫn là đầu một hồi đối cô nương như vậy khách khí đâu. Chẳng lẽ là thật sự nhìn chúng Lâm Thanh Tuyền? Cô nương này nhưng không ra sao, tư chất kém, tính nết kém, tướng mạo cũng thường thường, không một chút xứng đôi A Diễm. Hỏa Diễm vừa thấy Xí Viêm chân quân biểu tình liền biết hắn lao tử suy nghĩ cái gì, cũng không thèm để ý, phúng cười nói, vân sư thúc nếu là ở ta Xí Viêm phong bị người khi dễ, sư điệt cũng sẽ ra tay cứu giúp hơn nữa tặng dược. Ngụ ý chính là chỉ cần ở địa bàn của ta chính là ta người, từ hắn Hỏa Diễm che chở, ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệu Dương chân quân sắc mặt cứng lại, không bao giờ mở miệng. Xí Viêm chân quân còn lại là gánh nặng trong lòng được giải khai, A Diễm không thấy Trung Lâm Thanh Tuyền liền hảo, hắn liền nói sao. A Diễm này rời xa nữ sắc 100 nhiều năm, làm sao nói gần đây. Bất quá thực mau hắn lại buồn rầu lên, A Diễm nếu là thật thích nữ nhân đảo cũng không tồi, ít nhất hắn ôm tôn có hy vọng rồi, Lâm Thanh Tuyền hắn tuy rằng trướng mắt, nhưng tốt xấu là cái nữ nhân A. Hỏa Diễm cũng không quản hắn lao tử nội tâm rồi dám, cùng sáu tuyệt chân quân chào hỏi liền dẫn đầu rời đi, một bộ bạch y tại đây trong trời đêm phiêu trần như tuyết. Lâm Thanh Tuyền ở xác định những người này đều đi rồi sau, lúc này mới héo đốn mà nằm ngã xuống đất. Ngón tay không ngừng ấn giữa mày, chỉ là hiệu quả không phải quá hảo, chán giống bị sâu ở gặm cắn giống nhau, nhất chịu mà đau. Nàng rút vừa rồi Hỏa Diễm ném tới bình ngọc nút lọ, đem đan dược ngã vào lòng bàn tay, là viên đạm bích sắc đan dược, ngón tay bụng lớn nhỏ, thanh hương xông vào mũi, đau đầu thế nhưng giảm bớt không ít. Này đan dược nàng nhận thức, ngoại tứ phẩm dưỡng thần đan, cũng là nàng bổn tính toán dùng đan dược, này dưỡng thần đan tuy chỉ là tứ phẩm đan, nhưng ở thiên nguyệt giới lại là thập phần hiếm lạ. Một viên tứ phẩm dưỡng thần đan liền phải 1000 linh thạch, so có chút ngũ phẩm đan đều còn muốn quý. Lần này chính là thiếu Hỏa Diễm đại nhân tình, Lâm Thanh Tuyển thu hồi đan dược, cũng không có dùng, mà là lấy ra chính mình dưỡng thần đan nuốt một viên, đau đầu lập tức liền giảm bớt rất nhiều, tuy còn có chút đau, nhưng đã thật lớn nửa. Dư lại về điểm này tổn thương lại dưỡng cái non nửa năm liền có thể khôi phục, không cần phải lại dùng đan dược, rốt cuộc Hỏa Diễm chỉ cho nàng một viên dưỡng thần đan, nàng nếu là hảo đến quá nhanh nói khó tránh khỏi dẫn người lòng nghi ngờ. Cũng không biết Vân Bích Liên thương thế như thế nào, đến tìm cơ hội hỏi thăm mới hảo, miễn cho này lão Bạch Liên tỉnh lại nói lung tung chuyện xấu. Chưa xong con tiếp. 303 một đóa lạn đào hoa. Lâm Thanh Tuyền vốn định đi ra ngoài tìm Lưu Cương hỏi thăm quan Nhật Phong tình huống, đảo không thành tưởng Lưu Cương thực mau liền tìm tới cửa tới, thấy Lâm Thanh Tuyền thoạt nhìn cũng không tệ lắm, liền buông tâm. Lưu sư huynh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hiện tại đều còn mơ hồ đâu. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy có điểm áy náy, Lưu Cương tuy rằng không phải nàng bằng hữu, khá vậy xem như ở chung đến tương đối hảo, như vậy lừa gạt hắn thật là không được tốt. Lưu Cương căm giận nói, bọn họ quan Nhật Phong thật là khinh người quá đáng, chính mình không bản lĩnh làm người chui chỗ trống, liền chạy đến chúng ta Xí Viêm Phong tới chơi uy phong. Hắn thấy Lâm Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thần sắc heo đốn, đối cái này sư muội cũng rất đồng tình, này đi thoáng cái môn cũng có thể vụt ra phiền toái ra tới, cũng thật đủ xui xẻo. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại đã không có việc gì, đúng rồi, Lâm sư muội thương thế nào? Lưu Cương quan tâm nói. Cảm ơn Lưu sư huynh quan tâm, không có gì đáng ngại, Hỏa đại nhân đan dược thực linh nghiệm, ăn sau hảo rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền tạ nói. Lưu Cương lúc này mới yên lòng, có nghĩ thầm đưa chút hữu dụng đồ vật cấp Lâm Thanh Tuyền, nhưng hắn một cái bình thường đệ tử, muốn cái gì không có gì, khó được có chút thứ tốt vẫn là từ Lâm Thanh Tuyền nơi đó được đến, cái này làm cho hắn như thế nào đưa đến ra tay. Lâm Thanh Tuyền thấy Lưu Cương trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên ngượng ngùng lên, rất kỳ quái, nàng cũng không hỏi, trước mắt nàng càng quan tâm chính là Vân Bích Liên tình huống. Lưu sư huynh, Vân sư tỷ có phải hay không bị thương? Bị thương nghiêm trọng sao? Lưu Cương phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyển kia đoan chính khuôn mặt nhỏ, đột nhiên phát hiện kỳ thật Lâm sư muội lớn lên còn khá xinh đẹp, mi thanh mục tú, chính là quá sẽ không trang điểm, nếu là hơi chút trang điểm một chút, không thể so mặt khác các sư tỷ muội kém. Nghĩ đến Lý Cường khoảng thời gian trước đề nghị, Lưu Cương tứ phương mặt đột nhiên đỏ, không dám lại xem Lâm Thanh Tuyển, đem đầu phiết hướng về phía nơi khác. Lưu sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Tuyển cảm thấy hôm nay Lưu Cương không thích hợp, kỳ kỳ quái quái. Lưu Cương lúc này mới từ ý trung thanh tỉnh, mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, trốn tránh Lâm Thanh Tuyển đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ta nghe quan Nhật Phong một vị đồng hương nói, Vân sư tỷ bị thương rất nặng, miệng không thể nói, tay không thể động, sống chết người, Diệu Dương chân quân giống như cũng bị thương không nhẹ. Lâm Thanh Tuyển trong lòng mừng thầm, sống người chết liền hảo, như vậy Vân Bích Liên cũng không cơ hội nói ra uy hiếp Hoa Ngũ nói, nàng vừa rồi chịu khổ cũng không tính nhận không. Cảm ơn Lưu sư huynh hôm nay thay ta giải vây, nơi này là hai viên trúc cơ đan, Lưu sư huynh cùng Lý sư huynh một người một viên, chúc hai vị sư huynh sớm ngày trúc cơ thành công. Lưu Cương cùng Lý Cường đều là luyện khí đại viên mãn, tông môn tuy rằng sẽ có một viên trúc cơ đan phát, có thể bọn họ bình thường tư chất, tưởng một viên trúc cơ đan liền thành công trúc cơ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nàng nghe nói Lưu Cương cùng Lý Cường trong khoảng thời gian này ra nhiệm vụ trở ra thực cần, chính là tưởng nhiều tránh chút tông môn kinh nghiệm giá trị đi đổi trúc cơ đan. Chẳng qua lấy bọn họ tránh kinh nghiệm giá trị tốc độ, còn không biết ngày tháng năm nào có thể tồn đủ đâu. Này hai người tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng, còn xem như có thể từng giao, thả bọn họ cũng giúp chính mình không ít vội, đưa một viên trúc cơ đan không tính cái gì. Lưu Cương kinh hỉ mà nhìn trong tay bình ngọc, ngay sau đó lại ngượng ngùng nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Này quá quý trọng, Lưu sư muội mau thu hồi đi, Lưu chữ chính mình dùng đi. Tuy rằng hắn là thực yêu cầu trúc cơ đan, nhưng đã có như vậy ý tưởng, lại có thể nào lại thu Lưu sư muội đồ vật. Như vậy cùng ăn cơm mềm còn có cái gì khác nhau? Lâm Thanh Tuyển càng là kỳ quái, Lưu Cương trước kia nào thu về đồ vật không phải tay mắt lanh lẹ sao? Lúc này là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi? Cảm giác cả người đều thần thần thao thao. Cho ngươi liền cầm đi, trúc cơ đan ta có thật nhiều, không kém này hai viên. Lâm Thanh Tuyển có chút không kiên nhẫn, nàng ghét nhất tặng đồ khi lại nha lại nhải. Lưu Cương cùng Lâm Thanh Tuyển nhận thức 5 năm. Vừa thấy nàng bộ dáng cũng minh bạch cô nương này không kiên nhẫn, trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh đem bình ngọc thu lên, lắp bắp nói, ta đây liền nhận lấy, sư muội về sau có chuyện gì chỉ lo kêu ta, ta Lưu Cương nhất định lên núi đao xuống biển lửa, lông mày cũng không nhăn một chút. Lâm Thanh Tuyền nghe được buồn cười, hàm hàm hồ hồ mà ứng thanh, đem Lưu Cương tiễn đi. Lưu Cương cầm bình ngọc thần hồn điên đảo mà trở về thủ phong chỗ, làm thay ca sư đệ đi rồi, trên mặt tựa hỉ tựa ưu tựa sầu, biểu tình hốt hoảng. Lưu Cương ngươi làm sao vậy? Lý Cường xem đến buồn cười. Lưu Cương đánh ra bốn bề vắng lặng, bối quanh người, thật cẩn thận mà đem một viên trúc cơ đan nhét vào Lý Cường trên tay. Lý Cường khiếp sợ, chạy nhanh thu vào túi trữ vật. Từ đâu ra? Lâm sư muội cấp, chúng ta một người một viên. Lưu Cương đệ thấp giọng nói. Lý Cường trong lòng vừa động, đầu óc hơi vừa chuyển cong liền minh bạch Lưu Cương vừa rồi trên mặt ý tứ, cười nói, Lưu sư muội đưa ngươi đổ vật ngươi còn sầu cái gì? Lưu Cương tưởng nói không phải có chuyện như vậy, hắn tuy rằng với tình sự không hiểu. Khá vậy có thể cảm giác được Lâm Thanh Tuyền đưa hắn đồ vật khi biểu tình căn bản là không phải cái loại này e lệ ngượng ngùng bộ dáng, lại là hào phóng bất quá, cảm giác liền cùng hắn tặng đồ cấp Lý Cường giống nhau. Nhưng hắn trong lòng biết là chuyện như thế nào, ngoài miệng rồi lại nói không nên lời, chỉ phải nói, ta chính là cảm thấy đề nghị của ngươi không lớn đáng tin cậy. Lâm sư muội trong nhà có chính là linh thạch, tu vi cũng không thấp, nàng sao có thể nhìn chúng ta loại này bình thường đệ tử. Lý Cường ánh mắt chợt lóe, vỗ vô bờ vai của hắn, cười nói, ta nói ngươi sầu cái gì đâu. Nguyên lai là việc này, ngươi thật đúng là mua dây buộc mình nha, ngươi ngẫm lại, một cái cô nương ra vì cái gì luôn là tặng đồ cấp nam nhân. Cô nương tặng đồ cấp nam nhân, thuyết minh nàng khẳng định là coi trọng này nam nhân. Lưu Cương nhỏ giọng phản bác, đó là Lâm sư muội thác ta thế nàng làm việc mới đưa. Lý Cường khịt mũi coi thường, Xí Viêm Phong nam đệ tử nhiều như vậy, nàng như thế nào cũng chỉ tìm ngươi làm việc, không tìm người khác. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nghe ta không sai. Lâm sư muội định là nhìn thượng ngươi. Lưu Cương bị Lý Cường như vậy vừa nói, nguyên lai do dự lại dao động, cảm thấy Lý Cường nói cũng là có đạo lý. Xí Viêm Phong sư huynh sư đệ nhiều như vậy, Lâm sư muội vì sao chỉ nghĩ thượng hắn đâu? Lý Cường ái muội cười nói, Lưu Cương ngươi đến lúc đó nếu là ôm được mỹ nhân về chấm nét nhưng đừng quên tiểu đệ ta a. Lưu Cương nuốt sau đầu hắc hắc ngây ngô cười. Lâm Thanh Tuyền nào biết bất quá là hai viên trúc cơ đan mà thôi, thế nhưng thế chính mình đưa tới một đóa lạ đào hoa. Làm nàng sau lại đau đầu không thôi. Tiến đi Lưu Cương sau, Lâm Thanh Tuyền khởi động bốn cực trận, cũng làm Tiểu Phương ở ngoài phòng thủ, lại lần nữa lắc mình vào huyết khung. Nàng tổng cảm thấy tiểu bồ tựa hồ có việc gạt chính mình, 5 năm trước những cái đó mảnh nhỏ là cái gì? Còn có nàng khai kia đóa hoa là chuyện như thế nào? Bồ đề hoa đã có như vậy tốt công hiệu, tiểu bồ vì sao không có trước tiên nói ra? Nếu hôm nay nàng không phải nguy ở sớm tối, tiểu bồ sợ là vĩnh viễn đều sẽ không nói ra bồ đề hoa bí mật đi. Nàng vì cái gì muốn gạt? Lại là thế ai mà giấu? Chưa xong còn tiếp. 304 khác một cái chủ nhân. Lâm Thanh Tuyền cũng không có trực tiếp đi tìm tiểu bồ, mà là đi trước địa phương khác tuần tra một lần, đem một ít thành thục linh thực thu, cũng thích triển mưa xuân thuật, sở hữu thực vật đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Chột dạ tiểu bồ thấy Lâm Thanh Tuyền cũng không có lại đây hỏi nàng, tức khắc yên lòng, trường phun một hơi, xung xuê cành lá sản sạt mà run rẩy, nhìn ra được tới, này tiểu cô nương tâm tình rất không tồi.